Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 241 tới chương 264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên chiến trường, Huyết Quang cùng Kim Quang không ngừng va chạm, bùng nổ ra năng lượng hủy diệt tạo thành những đợt sóng xung kích hình cầu. Từng mảnh tiên thổ bị xé rách, vỡ nát. Lý Bá Thiên vung Cửu Thiên Huyền Kim Côn, tiếng va chạm vang vọng, tóe lửa khắp nơi. Nhưng trước mặt hắn, thanh tiên đao kia vẫn không ngừng lóe ra huyết quang, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đón đỡ kim côn. Lục Phàm thể chất thực sự quá mức cường đại, thần kinh phản xạ của hắn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, dù Lý Bá Thiên điên cuồng tấn công, hắn vẫn có thể bắt kịp. Điểm yếu duy nhất là chênh lệch về lực lượng. Thế công của Lý Bá Thiên ẩn chứa lực lượng vạn quân, mỗi lần trọng kích đều đánh tan khả năng chịu đựng của Lục Phàm. Bởi vậy Lục Phàm không ngừng lùi lại, lộ rõ vẻ núng thế. Đinh. Lý Bá Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ông 1000. Khó chơi. Thực sự rất khó dây dưa. Hắn chưa hề nghĩ tới, kẻ này nhìn chỉ có phong thần cảnh nhị trọng, lại có thể cùng hắn triền đấu đến mức này. Có phải đây chính là nam nhân thần bí nhất trong học cung? Lục Phàm bị Lý Bá Thiên nắm lấy cơ hội, đánh bay. Lý Bá Thiên định truy kích. Lục Phàm vung tay về phía Lý Bá Thiên. Thiên địa bàn bạc vĩ lực hóa thành một đầu thiên long màu trắng nhợt, quấn quanh lấy thân thể Lý Bá Thiên. Tiên pháp, Thiên Long Quyết. Thiên nhân đạo thể thêm bất hủ tiên quan gia trì uy năng, khiến thiên long cực độ ngưng thực, mang theo long uy bàn bạc, dạo sát về phía nam tử ở trung tâm. Lý Bá Thiên quát lớn một tiếng, vùng kim bỗng quét ngang. Chỉ là một đòn công kích trực tiếp nhất, thuần túy nhất về lực lượng. Thiên long cường đại bị đánh nát đầu. Hắn hóa thành một đạo kim quang, bắn ra từ thiên long vỡ vụn. Lúc này, một cổ ba động khiến tâm hắn sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Lục Phàm khoác huyết y, hai mắt đỏ ngầu, đem khí thế ngưng tụ đến cực hạn, thân hình như bất hủ phi tiên mờ mịt, bỗng nhiên rút ra một đạo đao quang bất hủ kinh diệu một giới. Một đao kia ẩn chứa sát ý mạnh mẽ nhất của Lục Phàm, cùng chí tôn tiên cốt chi uy, vừa ra đao, chính là nhắm vào Lý Bá Thiên. Không thể tránh né, Lý Bá Thiên lựa chọn cách đối địch cường ngạnh nhất. Bàn bạc quá kim tiên khí bùng nổ. Tiên pháp Pháp Thiên Tượng Côn. Cửu Thiên Huyền Kim Côn của Lý Bá Thiên bỗng nhiên biến lớn đến 108.000 trượng, mang theo tiên uy đánh nát đại lục ép xuống. Vĩnh Hằng Phi Tiên chém vào cự hình kim côn. Hai cổ lực lượng cực hạn thậm chí hất tung vô số cường giả trên chiến trường. Trung tâm va chạm, trong nháy mắt xuất hiện một hư không chi động màu đỏ sậm, thôn tính tiêu diệt vật chất xung quanh. Cổ tượng thánh tộc am hiểu nhất chính là lấy lực áp người. Kim côn ẩn chứa thần lực kinh khủng, ngay cả Vĩnh Hằng Phi Tiên đều có chút chống đỡ không nổi. Lục Phàm thôi động đao kia đến cực hạn, dốc hết tất cả. Vĩnh Hằng Phi Tiên mang theo một tia bất hủ thuộc tính, tại bờ vực sụp đổ, lại lần nữa khép lại, lúc này mới ngăn được vĩ lực của kim côn, đảo ngược chém kim côn lực lượng làm hai nửa. Đao kình lộ ra kim côn vĩ lực, chém vào nhục thân Lý Bá Thiên. Nhục thân cứng rắn bỗng nhiên xuất hiện một vết đao sâu thấy xương. Máu tươi nóng hổi chảy ra, Lý Bá Thiên thống khổ gào thét xen lẫn phẫn nộ. Lục Phàm toàn thân run rẩy, ánh mắt mê ly, nghe thanh âm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thoải mái. Thế nhưng kim côn dư uy vẫn ép lên người hắn, đánh hắn rơi xuống đất, nhục thân cơ hồ sụp đổ. Lần này giao phong, Lục Phàm và Lý Bá Thiên lưỡng bại câu thương. Nhưng am hiểu giết chóc như Lục Phàm, hồi phục trạng thái trước nhất, dẫn đầu rút đao tiếp tục lao về phía Lý Bá Thiên. Thánh tượng gào thét xuất hiện. Một đầu thánh tượng bỗng nhiên xâm nhập chiến trường, hút bay Lục Phàm. Là 12 phong thần cảnh kết trận ngưng tụ thánh tượng. Thật xin lỗi. Đội trưởng. Chung Tình ngã trong vũng máu, ánh mắt tràn đầy áy náy. Lục Phàm ánh mắt hiện lên sát ý nghiêm nghị. Lý Bá Thiên hồi sức, cùng thánh tượng cùng nhau đánh tới Lục Phàm. Hắn không hề có ý định đơn đấu, từ đầu đến cuối mục tiêu chính là xử lý Lục Phàm. Bây giờ lực lượng trong cơ thể Lục Phàm đã khô kiệt, mà Lý Bá Thiên vẫn còn bàn bạc mênh mông quá kim tiên khí, mạnh mẽ như con gián. Bình thường vạn giới thiên kiêu, đối mặt với địch nhân máu dày, lam cao, công kích cũng cực cao, đã sớm tuyệt vọng. Lục Phàm hít sâu một hơi, ý thức chỗ sâu đại thế giới chấn động kịch liệt, một cây gậy chảy xuôi kỳ dị hỏa diễm xuất hiện trong tay hắn. Giờ khắc này, hai người đều cầm côn bổng, vũ khí giống nhau đến lạ. Ngập trời vô cùng tận hằng hỏa dội thẳng thiên khung. Lý Bá Thiên từ cây gậy của Lục Phàm cảm nhận được một cổ uy lực kinh khủng không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Ta một gậy này, có thể nát thánh tượng, có thể phá càn khôn. Lục Phàm tự tin, thanh âm uy nghiêm vang vọng. Sau lưng, bất hủ tiên ảnh chậm rãi hiển hiện. Nát thánh tượng. Khẩu khí thật lớn. Lý Bá Thiên cười to, ta ngược lại muốn xem bình khí trong truyền thuyết này rốt cuộc có thần diệu như vậy hay không. hắn nắm Cửu Thiên Huyền Kim Côn, lại lần nữa hóa thân 10 vạn 8 ngàn trượng, kim quang bàn bạc tranh phong cùng ngập trời hàng hỏa. Lực lượng trong cơ thể Lý Bá Thiên, tự như đại dương mênh mông liên tục không ngừng, lại có thể thi triển đại thần thông. Lục Phàm đôi mắt ngưng tụ, cảm nhận được lượng lớn tín ngưỡng hội tụ vào đế binh. Một trận chiến này đã sớm hấp dẫn trăm vạn thiên kiêu đại lão vạn giới đạo trường chú ý, mà hắn thông qua những trận chiến kinh thế hải tục, sớm đã khắc sâu hình tượng chiến đấu nghịch thiên vào lòng mỗi người tu hành, trong chớp mắt thu hoạch tín ngưỡng, so với bất kỳ lần nào trước đây đều khoa trương hơn. Hằng hỏa vô lượng bỗng tách ra ngọn lửa, lên như diều gặp gió cửu trùng thiên, chiếu sáng toàn bộ thế giới, giống như vĩnh hằng hỏa trụ, trở thành ức vạn chúng sinh tín ngưỡng chống đỡ. Khổng lồ thánh tượng từ phía cạnh va chạm mà đến, ý đồ đánh gãy Lục Phàm thi pháp. Lục Phàm vung ngang hằng hỏa vô lượng bổng, khổng lồ thánh tượng bị đốt thành một đám lửa, cây gậy còn chưa va chạm, thánh tượng đã tự tan rã. 12 phong thần thiên kiêu bị hằng hỏa vô lượng bổng uy năng quét sạch, thân thể bị vĩ lực kinh khủng đè xuống, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành 12 đóa huyết hoa chói lọi, sau đó bị ngọn lửa vô tình nuốt hết. Lý Bá Thiên hai mắt ngưng tụ, phẫn nộ vung pháp thiên tượng côn đánh xuống. Chết tiệt chính là ngươi. Lục Phàm ánh mắt xích kim xen lẫn, trong tay hằng hỏa vô lượng bổng bộc phát thần uy vô tận. Cuồn cuộn ngọn lửa vượt qua trăm dặm, cơ hồ thiêu đốt toàn bộ thiên khung, trực diện đối quanh cùng kình thiên cự côn. Đây là một lần va chạm trực diện về lực lượng. Trung tâm va chạm trong nháy mắt chôn vùi vô số vật chất. Lý Bá Thiên phát hiện lực lượng hắn luôn chiếm ưu thế, giờ khắc này hoàn toàn bị áp chế. Hằng hỏa vô lượng bỗng ẩn chứa lực lượng, thật sự là tồi khô lạp hủ, đem 10 vạn 8 ngàn trượng Cửu Thiên Huyền Kim Côn của hắn đánh công, nghiền nát lực lượng thế như trẻ tre của hắn, ép hắn cùng kim côn không ngừng lùi lại. Lý Bá Thiên tức giận gào thét, toàn thân huyết mạch đều đang thiêu đốt. Hắn ý thức được, nếu không chống đỡ được một kích này, hắn thật sự sẽ chết. Cho nên hắn dốc toàn lực thi triển tất cả bí thuật bảo mệnh, thậm chí không để ý đạo căn hao tổn, điên cuồng thiêu đốt quá kim đạo thể bản nguyên. Lý Bá Thiên bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Nhưng hắn vẫn bị áp chế gắt gao. Cửu Thiên Huyền Kim Côn bề mặt thậm chí xuất hiện vết rạn không chịu nổi gánh nặng. Cửu Thiên Huyền Kim Côn bị hằng hỏa vô lượng bỗng đánh nát. Đầy trời mảnh vỡ thần khí màu vàng kim vẫy ra. Lý Bá Thiên quyết định thật nhanh, phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, dẫn dắt đỉnh cấp mảnh vỡ thần khí, vận dụng cổ tượng cấm kỵ bí pháp, hóa thành huyền kim áo giáp cho thân thể, đồng thời ném ra mười mấy tấm bảo mệnh cấm kỵ phù lục. Hằng hỏa vô lượng bỗng một đường tồi khô lạp hủ, đập nát huyền kim áo giáp, đánh nát từng đạo cấm kỵ bảo mệnh thần thông, sau đó rơi mạnh vào eo Lý Bá Thiên. Quá kim đạo thể bị một gậy đánh nát. Lý Bá Thiên toàn thân bị hằng hỏa đốt cháy, nhanh chóng thành than. Lực lượng bàn bạc đánh hắn không còn hình người, ép hắn bay hơn 10 dặm, đụng nát vô số núi cao, lúc này mới ngừng lại. Đinh. Lý Bá Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tiên pháp, pháp thiên tượng côn. Một mảnh đất khô cằn bị ngọn lửa đốt cháy vô biên. Thân ảnh cháy đen, nằm trong một vùng phế tích, thần sắc tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Lý Bá Thiên mở to đôi mắt ngốc trệ hoảng sợ, ngước nhìn bầu trời. Sinh cơ, đã sớm đoạn tuyệt. Lục Phàm vung gậy đánh chết Lý Bá Thiên, khiến toàn trường thiên kiêu kinh hãi tột độ. Không. Bá Nhi. Hám Sơn lão nhân kích động gào lên. Hắn căn bản không ngờ tới Lý Bá Thiên lại vẫn lạc đột ngột như vậy. Rõ ràng chân lý cấp đại cơ duyên kia, Lý Bá Thiên là kẻ có tư cách đoạt lấy nhất, vậy mà giờ đây lại trở thành kẻ vẫn lạc đầu tiên. Đây là học cung đệ nhất Mỹ Nam. Lý Kiều cầm nhìn về chiến trường của Lục Phàm, gương mặt xinh đẹp biến sắc, rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Con người là vậy, trước dục vọng to lớn, thường mất đi lý trí, làm ra những việc trái với lương tâm. Nhưng một khi hậu quả nghiêm trọng, trần trụi bày ra trước mắt, họ lại đổi khác. Thiếu niên khoác huyết y, cầm gậy lửa từng bước đi về các chiến trường khác, phía sau là một mảnh đất chết cháy đen, sát thế kinh khủng lan tràn, mỗi bước đi đều khiến người ta run sợ. Cổ tượng thánh tộc cường giả chấn động tâm thần. Ngay cả Lý Bá Thiên còn không chịu nổi một gậy, thử hỏi còn ai có thể ngăn cản đây? Lý Kiều Cầm đã muốn thoái lui. Một cánh tay nàng đã bị đại hoàng cắn đứt. Phong tượng chân nhân cũng không còn chiến ý, trên thân xuất hiện nhiều vết kiếm thương nghiêm trọng. Bọn hắn không ngờ lại bị đám người trước mặt áp chế. Rõ ràng, mỗi thành viên trong đội ngũ này đều không dễ đối phó như bọn hắn tưởng tượng. Nhưng chuyển cơ bỗng xuất hiện. Khí thế của Lục Phàm đột nhiên yếu đi, hằng hỏa vô lượng bỗng biến mất. Bởi vì hình nhân thế mạng và chiến thần đại thế giới chế ước, hằng hỏa vô lượng bỗng chỉ có thể sử dụng trong thời gian nhất định. Khí thế vô địch của Lục Phàm bỗng nhiên đứt đoạn, trở nên suy yếu. Một trận chiến với Lý Bá Thiên đã gần như tiêu hao hết lực lượng của hắn. Cơ hội đây rồi. Báo thù cho Lý Bá Thiên. Hám Sơn lão nhân gầm lên, định hất văng đoàn đoàn, ra tay với Lục Phàm. Đoàn Đoàn lập tức duỗi ra vô số xúc tu dạng sợi mì, ý đồ kiềm chế hắn. Hám Sơn lão nhân tay không chém nát công kích, trở tay đánh Đoàn Đoàn thành hai khúc. Đoàn Đoàn kêu ré lên, nhưng chỉ hai giây sau lại dung hợp lại. Hám Sơn lão nhân hối hận vô cùng. Hắn phát hiện sai lầm lớn nhất là dùng đại sát khí với con quái vật này. Tính công kích của nó không mạnh, nhưng khả năng chống đỡ công kích lại cực kỳ khó giải. Phân phối chiến lực ngay từ đầu đã sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng. Hám Sơn lão nhân hối hận, nhưng giờ phút này chỉ có thể lao về phía Lục Phàm. Lý Kiều Cầm và Phong Tượng Chân Nhân cũng biến sắc. Lý Bá Thiên đã chết, trạng thái Lục Phàm lại cực kỳ tệ, nếu xử lý được hắn, chẳng phải bọn hắn cũng có thể đoạt được chân lý cấp cơ duyên trong mộng sao? Đừng hòng trốn. Ngươi, đồ đại phôi đảng. Đoàn Đoàn phẫn nộ nhào về phía Hám Sơn lão nhân, ý đồ dùng thân thể vây khốn hắn. Hám Sơn lão nhân phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, khí thế nhanh chóng suy yếu, nhưng bản nguyên tinh huyết lại bộc phát chấn động kinh người, ngưng tụ thành một tôn thánh tượng khổng lồ đỏ sẫm. Thánh tượng Nguyên Huyết Trấn. Thánh tượng màu máu rống dài, bay lên không trung, bốn chân mở ra, dùng thân thể cao lớn hung hăng trấn áp Đoàn Đoàn. Ấy da da nha. Đoàn Đoàn bị thánh tượng màu máu trấn áp xuống đất, toàn thân bị đè ép, thống khổ giãy giụa dưới thân thánh tượng, nhưng không thể thoát ra. Sau hồi lâu dây dưa, Hám Sơn lão nhân rốt cuộc đã tìm ra cách khắc chế Đoàn Đoàn. Nhưng phát hiện này lại quá muộn. Chỉ cần xử lý Lục Phàm. Chỉ cần xử lý tên thiếu niên đáng hận này, vẫn còn kịp. Hám Sơn lão nhân nghiến răng, dù tiêu hao không ít lực lượng trong trận chiến trước, nhưng trấn sát Lục Phàm hẳn không thành vấn đề. Tiên lực bàn bạc bùng nổ, hóa thành một hư ảnh tượng chân, hung hăng giẫm xuống. Thụ tử thụ tử. Tượng chân khổng lồ giẫm xuống, ẩn chứa thánh tượng chi lực, khiến thiên băng địa liệt. Toàn bộ đại lục đều sụp đổ. Lục Phàm ở ngay giữa hai chân tượng khổng lồ, toàn thân hóa thành một đoàn hắc vụ khuếch tán nhờ loạn hoang vô định thể. Nhưng thánh tượng chi lực có thể xuyên thấu vật chất, trực tiếp công kích bản nguyên, hắc vụ của Lục Phàm vẫn bị tiên lực chấn động lôi kéo. Khi hắn hiện nguyên hình, thân hình đã cực kỳ chật vật. Hám Sơn lão nhân hóa thành một đạo tiên quang, lao tới Lục Phàm, trong tay là đỉnh cấp thần khí Vọng Nguyệt Chu Y, gào thét đánh xuống. Kình lực cường đại. Lục Phàm dùng tiên đao đón đỡ, nhưng toàn thân lại bị đánh bay. Hám Sơn lão nhân dù không ở trạng thái toàn thịnh do đã trấn áp Đoàn Đoàn, nhưng so với Lục Phàm lúc này thì tốt hơn nhiều, Vọng Nguyệt Chu Y vung lên điên cuồng oanh kích. Thế công liên miên, đánh cho Lục Phàm liên tục lùi lại, năng lượng xung kích khiến khóe miệng hắn rỉ máu, toàn thân phát ra tiếng rung động không chịu nổi gánh nặng. Hắn đã cắn nát hai viên thần huyết đang bổ sung khí huyết, nhưng tốc độ hồi phục còn lâu mới theo kịp tốc độ tiêu hao. Không còn cách nào, hiện tại lực lượng của hắn đã sắp khô kiệt, lại phải ngăn cản thế công mãnh liệt của Hám Sơn lão nhân, chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của thân thể. Ngoài ra, Lý Kiều Cầm và Phong Tượng Chân Nhân tự như thợ săn trong bóng tối, tùy thời có thể tung ra đòn trí mạng. Tình cảnh của Lục Phàm lúc này còn hung hiểm hơn cả khi đối mặt với Lý Bá Thiên. Hám Sơn lão nhân càng đánh càng hăng, không cho Lục Phàm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lục Phàm suy nghĩ nhanh chóng, chẳng lẽ phải dùng đến át chủ bài cuối cùng? Lúc trước đối mặt Lý Bá Thiên còn chưa dùng đến, khó khăn lắm mới xử lý được một cường địch, kết quả vẫn phải dùng đến át chủ bài sao? Át chủ bài này tuyệt không thể dùng ở nơi này. Đế Lộ Tranh Phong hung hiểm biết bao, át chủ bài mạnh nhất của hắn sao có thể dùng cho việc này? Lục Phàm nghiến răng chống đỡ, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ, còn biện pháp nào để lật bàn? Thiếu hụt lớn nhất của Lục Phàm hiện tại là lực lượng gần như cạn kiệt. Đây là nhược điểm lớn nhất. Mà ưu thế lớn nhất của hắn hiện tại là có rất nhiều điểm huyễn tưởng. Hiện tại điểm huyễn tưởng đã vượt qua 100 vạn. Điểm huyễn tưởng có thể sử dụng 1039520. Lực lượng cạn kiệt. Điểm huyễn tưởng lại nhiều. Ta có thể đổi một môn nghịch thiên đạo thể. Lục Phàm nhìn chằm chằm vào thông tin nào đó trong hệ thống. Hằng Vũ Cực Chiến Thể, thể chất ẩn chứa vũ trụ chân nguyên huyền bí, có thể giúp túc chủ trong quá trình chiến đấu, dễ dàng hấp thu năng lượng vũ trụ, thể chất càng tiến hóa, càng có thể lợi dụng vũ trụ mênh mông chi lực chiến đấu. Lúc trước Lục Phàm đã phân vân giữa loạn hoang vô định thể, Hằng Vũ Cực Chiến Thể và hỗn độn thể. Mà đối mặt với tình huống lực lượng cạn kiệt, Hằng Vũ Cực Chiến Thể rõ ràng có ưu thế cực lớn. Bởi vì nó có thể trong quá trình chiến đấu, hấp thu năng lượng vũ trụ bổ sung cho bản thân. Trong tuyệt cảnh, Lục Phàm không chút do dự. Đổi. Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Điểm huyễn tưởng. 210.000 điểm huyễn tưởng còn lại, 829.520. Chúc mừng túc chủ, giác tỉnh Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Gần như trong nháy mắt, thể phách của Lục Phàm biến dị. Hám Sơn lão nhân cầm Vọng Nguyệt Chu Y, điên cuồng trọng kích vào thiếu niên. sắp có thể đánh chết hắn. Chỉ cần thêm mấy hơi thở nữa. Hám Sơn lão nhân tung ra thế công hung mãnh nhất, hắn có thể cảm nhận được lực kháng cự của thiếu niên đã yếu dần, chỉ thiếu một nhát búa cuối cùng để đè sập con lạc đà. Hư không tạo nên gợn sóng thần bí. Hám Sơn lão nhân đột nhiên phát hiện, sau lưng thiếu niên vậy mà dâng lên một vòng đại nhật hư ảo. Tinh huy mịt mờ, từng tia tinh thần lực lượng rót vào thể phách thiếu niên. Khí thế của thiếu niên đột nhiên tăng vọt, giống như hồ nước khô cạn, đột nhiên được ngàn vạn dòng sông đổ vào, như đói khát, hấp thu năng lượng cực mạnh, lực lượng khô kiệt bắt đầu hồi phục với tốc độ khó tin. Hám Sơn lão nhân kinh hãi. Lục Phàm nhếch miệng cười, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Lục Phàm thể phách phát sinh dị biến, huyết nhục của hắn tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa cộng hưởng. Hắn đạo thể, phản phất có thể dẫn dắt chu thiên tinh thần. Ẩn giấu ở ban ngày chỗ sâu tinh hải, bởi vì hắn đạo thể mà chấp động. Đầy trời tinh thần lực lượng, từng tia từng sợi rơi xuống, dung nhập Lục Phàm thân thể. Lục Phàm ngực, vậy mà xuất hiện vũ trụ tinh không đồ đằng. Lực lượng cường đại từ cánh tay của hắn bộc phát, một đao chém ngang, đem oanh tới vọng nguyệt nện bay. Hám Sơn lão nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa, đây là bí pháp gì? Không. Không đúng. Đây là thể chất. Hắn kinh nghi bất định nhìn thiếu niên. Thân thể thiếu niên phản phất cùng toàn bộ vũ trụ cộng minh, hấp thu vô số năng lượng trong hư không. Lực lượng của hắn năng lực khôi phục, đạt đến một loại cực kỳ biến thái. Lục Phàm thể nội kia khô kiệt năng lượng, đột nhiên liền có dấu hiệu hồi phục. Một cổ cường đại, sinh sôi không ngừng năng lượng, không ngừng từ ngoại giới tràn vào thân thể. Hám Sơn lão nhân lúng cuống, trong tay vọng nguyệt chu y điên cuồng rơi đập. Mỗi một chu y đều có uy năng băng diệt dãy núi. Thế nhưng Lục Phàm mỗi một lần đều có thể lấy huyết đao đem chu y uy năng ngạnh kháng, mặc dù vẫn như cũ bị áp chế, nhưng kia thân thể có chút uốn lượn liền muốn sụp đổ, lại có dấu hiệu hồi phục, mặt tái nhợt cũng biến thành dị thường hồng nhuận. Chết cho ta a! Hám Sơn lão nhân thi triển ra loạn phi phong toái nguyệt chu y pháp, từng đạo chu y ảnh chấn động thái âm ánh trăng trút xuống. Phụ cận đại lục đều vỡ thành từng khối. Khi một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm không ngừng trên đại lục xuyên thẳng qua, đao trong tay mỗi một lần đều tinh chuẩn rơi vào quanh tới vọng nguyệt chu y, thành công đón đỡ tiến công của Hám Sơn lão nhân. Sức chịu đựng, tháo bỏ lực lượng, sau đó hấp thu chu thiên tinh thần vĩ lực, tiền đao bổ ra phản kích huyết mang. Đinh. Hám Sơn lão nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Mặc dù Lục Phàm vẫn luôn bị Hám Sơn lão nhân áp chế, nhưng chỉ có Hám Sơn lão nhân mới biết được thiếu niên ở trước mắt đến cùng có bao nhiêu chán ghét. Lục Phàm tự như là một con gián nhỏ đánh mãi không chết, càng dùng chân dẫm lại càng sống động. Đánh không chết. Căn bản đánh không chết. Từ khi Lục Phàm đã thức tỉnh Hàng Vũ Cực Chiến Thể, hắn cũng cảm giác chỉ cần không sử dụng đại quy mô tiên pháp thần thông, chỉ là dựa theo tiết tấu bình thường chém giết, như vậy trong cơ thể hắn lực lượng thế mà càng dùng càng nhiều. Thật không hổ là một trong những chiến thể mạnh nhất vạn giới. Cái này mẹ nó thỏa thỏa chiến đấu động cơ vĩnh cửu a, luận lực bền bỉ, chiến đấu năng lực bay liên tục, Hằng Vũ Cực Chiến Thể tuyệt đối là số một nghịch thiên. Đường Phi Vũ gắt gao nắm lấy bé con Lục Phàm trong tay, dùng sức nắm chặt. Xử lý hắn. Nhìn, Lục Phàm đã lâm vào khổ chiến a. Làm sao bây giờ a Thụy Thần? Chẳng lẽ Thụy Thần liền muốn trong trận chiến này bị đào thải rồi? Vạn giới đạo trường, không ít người sùng bái Lục Phàm lo lắng. Ha ha ha, ngoại lực không phải tốt như vậy mượn nhờ, hắn hiện tại tất nhiên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đường Phi Vũ cười đến vô cùng vui vẻ, hắn cảm giác chính mình lại có hy vọng. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, không thuộc về mình lực lượng, không cách nào liên tục bộc phát, liền nhất định sẽ có kết cục bị đánh nổ. Đường Phi Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng kích động mở miệng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lục Phàm không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại càng chiến càng mạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao còn không ngã? Đường Phi Vũ mở to hai mắt nhìn. Một vị tiên nhân nhìn chiến cuộc, đồng tử bỗng nhiên co vào, nói ra chân tướng, Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Sẽ không sai, Lục Phàm có được một trong những chiến thể mạnh nhất vạn giới. Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Đường Phi Vũ trong tay bé con Lục Phàm đột nhiên rơi xuống đất, chấn kinh đến há to miệng. A, Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10000. Giờ phút này, trăm vạn người hóng chuyện đã lại lần nữa bị Lục Phàm biểu hiện rung động, tràn diện vô cùng nhiệt liệt. Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Ngực có tinh không đồ đằng, sẽ không sai, kia là trong truyền thuyết Hằng Vũ Cực Chiến Thể. Trời ạ, lại một nghịch thiên đạo thể hiện thế. Năm cái nghịch thiên thể chất a, cái này Lục Phàm đến cùng có bao nhiêu thể chất a? Luôn cảm giác thể chất của hắn giống như là đột nhiên giác tỉnh. Các ngươi nói, có phải hay không bởi vì hắn có trong truyền thuyết tuế nguyệt vô hạn thể? Không có khả năng, vạn giới đã không cách nào dung nạp tuế nguyệt vô hạn thể, nhưng có thể là đại thiên hóa đạo thể. T. Người cái suy đoán này cũng rất không hợp thói thường a, vạn giới học cung thần bí nhất nam nhân, hắn nội tình là thâm bất khả trắc. Quá nghịch thiên, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tự hồ còn có thể phản sát cái kia lây núi lão tổ. Có tu hành đại lão cảm thấy túc chủ là tuyệt tích vạn cổ tuế nguyệt vô hạn thể, tuế nguyệt vô hạn thể có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 20 triệu. Có tu hành đại lão cảm thấy túc chủ là thiên cổ hiếm thấy đại thiên hóa đạo thể có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 8 triệu. Khi vạn giới đạo trường người xem, bởi vì lục phàm hằng vũ cực chiến thể mà rung động. Lục phàm trong ý thức huyễn tưởng giá trị lại lần nữa bùng nổ. Ảo tưởng của hắn giá trị lại nhiều hơn 2 vạn. Hoa 20 vạn, trở lại hơn 2 vạn, cuộc mua bán này trở nên càng thêm có lời. Về phần nói những cái kia không hợp thói thường có thể hối đoái thể chất, bởi vì linh quá nhiều, hắn tạm thời không muốn đếm. Lục phàm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn toàn thân khuấy động tứ sắc thần lực, đột nhiên biến thành ngũ sắc thần lực. Thêm ra nhất trọng thần lực, chói lọi như tinh không, chính là hằng vũ cực chiến thể bộc phát thần lực. Lục phàm chiến lực lại lần nữa phát sinh dị biến. Hắn tiên đao trở nên càng thêm sắc bén. Lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngũ sắc thần lực đang xen bất hủ tiên quang, không ngừng hướng phía hám sơn lão nhân đánh rớt. Vọng nguyệt chu y không ngừng cùng tiên đao va chạm, lần lượt trọng kích, lẫn nhau ở giữa giao phong biến thành 4-6. Lục phàm mặc dù vẫn là thế yếu, nhưng chính là có liên tục không ngừng lực lượng có thể cùng hám sơn lão nhân chống lại. Hám sơn lão nhân đem hết toàn lực cũng không tìm tới cơ hội chém giết lục phàm. Lục phàm lần đầu để hám sơn lão nhân cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Rõ ràng là ưu thế, lại không chết đối phương, ngược lại ẩn ẩn có muốn bị đối phương kéo chết dấu hiệu. Lý Kiều Cầm, Phong Tượng, mau tới giúp ta. Hám sơn lão nhân không chịu nổi, hướng chiến trường khác cao giọng kêu lên. Nhưng mà đen nhánh vượt sâu xuất hiện. Lý Kiều Cầm thanh âm trở nên đứt quãng. Hám sơn lão nhân nghiêm túc xem xét, lúc này mới hãi nhiên phát hiện, Lý Kiều Cầm thân thể đã bị đại hoàng miệng rộng cắn, chỉ có hai đầu đôi chân dài còn tại răng hô bên ngoài điên cuồng ngọ ngoại, nhưng rất nhanh liền duỗi thẳng cứng đờ, không còn tiếng thở nữa. Phong Tượng chân nhân quanh thân quay quanh cực tốc lưu phong, hóa thành tiên quang hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn không muốn đánh, hắn sợ, hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Kha Tử Việt ở phía sau thi triển một kiếm mở thiên môn, hơn nữa là từ phúc điện thế giới bên trong lĩnh ngộ chân lý đạo phù về sau, tự sáng tạo hạnh phúc bản một kiếm mở thiên môn. Bạch đế kiếm ra, màu đỏ cùng màu trắng xen lẫn tuyệt thế kiếm quang xé rách trời cao, đâm vào Phong Tượng chân nhân cửa sau. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hám sơn lão nhân tâm đều đi theo run rẩy một chút. Trước mặt huyết y thiếu niên cũng đi theo giấy lên tới, trong tay huyết đao hóa thành hoa mắt trảm kích. Ha ha ha. Lão quỷ, đến cùng ta thống thống khoái khoái chiến một trận a, ta thế nhưng là chờ mong ngươi kêu thảm a. Lục phàm cười lớn điên cuồng tấn công, theo lực lượng khôi phục, đao trong tay thế trở nên càng thêm đáng sợ. Từng đạo đỏ như máu đao mang, bổ thiên liệt địa, kia núi thay biển máu tử vong cảm giác áp bách, không ngừng lăn lộn xung kích, giống như vô tận biển máu đại dương mênh mông, muốn đem hám sơn lão nhân kéo vào chỗ sâu xa vào. Cuối cùng là quái vật gì? Hám sơn lão nhân từ nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra mãnh liệt hối hận. Nếu là biết cái này lục phàm cùng đội ngũ của hắn, có nhiều như vậy quái vật, hắn đánh chết cũng sẽ không đến treo chọc bọn hắn a. Hiện tại cổ tượng thánh tộc tiểu đoàn đội, đoàn diệt đến chỉ còn hắn một người, lại gọi hắn như thế nào tự xử? Vượt sâu thôn tính tiêu diệt mà tới. Tuyệt thế kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đại hoàng cùng Kha Tử Việt cũng đã gia nhập chiến trường, tham dự vào cùng lục phàm vây công bên trong. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Hám sơn lão nhân trở thành bị vây công đối tượng. Rõ ràng ngay từ đầu là cổ tượng thánh tộc vây đánh lục phàm bọn người. Hiện tại hoàn toàn khác nhau, hám sơn lão nhân giờ phút này giống người cô đơn bi thương. Ba cái trẻ trung khỏe mạnh tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy đối một cái lão nhân điên cuồng cuồng ngẫu. Đế cấp thôn phệ thần thông, bạch đế truyền thừa kiếm chiêu, vong ngữ đại đế huyết sát sát cơ, bao phủ hám sơn lão nhân từng cái bộ vị, hắn lâm vào trong khổ chiến, mà lại là hoàn toàn không nhìn thấy phá cục hy vọng khổ chiến. Từng đạo vết thương bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Hám sơn lão nhân vốn là am hiểu lấy lực áp người, nhưng bây giờ hắn đáng tự hào nhất lực lượng, căn bản là không có cách thỏa thích đối cái nào đó địch nhân quần ẩu, lần lượt tiến công đều sẽ bị đánh gãy. Cái gì gọi là tam anh chiến lữ bố? Lục phàm hiện tại liền cho cái này hám sơn lão nhân, hảo hảo thể nghiệm một cái tu tiên bản tam anh chiến lữ bố. Hám sơn lão nhân vung vẫy vọng nguyệt chu y, đột nhiên bị đại hoàng cắn một cái vào. Cường đại kinh lực kém chút đưa nó răng hô cho đánh nát, nhưng nó vẫn chết cắn không hé miệng. Một đạo lại một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, từ từng cái góc độ xé rách Hám Sơn lão nhân phòng ngự, chém ra từng đạo vết máu. Kha Tử Việt thi triển ra trí mạng nhất kiếm chiêu, hóa thành đáng sợ kiếm nhận phong bạo. Hám Sơn lão nhân đột nhiên gào thét một tiếng, khổng lồ tiên khí như núi cao rơi xuống, nghiền nát kiếm nhận phong bạo. Hắn bỗng nhiên một cước đạp hướng Kha Tử Việt, đem Kha Tử Việt cả người mang kiếm đạp bay hơn 10 dặm. Lúc này, Lục Phàm đao đã bổ vào Hám Sơn lão nhân trên cổ. Nhưng hắn đánh giá thấp Hám Sơn lão nhân thể phách cường đại, lưỡi đao xé rách huyết nhục, chém vào xương cổ bên trên, lại là bắn tung tóe ra vô số đao khí, thân đao truyền đến đảo ngược chấn minh. Chết đi cho ta. Hám Sơn lão nhân bỗng nhiên một cước đạp hướng Lục Phàm. Kỳ chân to bộc phát tiên lực, sau lưng chớp mắt ngưng tụ khổng lồ thánh tượng hư ảnh, phản phất một đầu thánh tượng đùi hướng Lục Phàm đạp đến, mạnh mẽ kinh khủng tiên lực tồi khô lạp hủ, đem ngũ trọng thần lực cấu trúc phòng ngự đều đá nát. Lục Phàm đồng dạng bị trọng kích, một cước đá ngã lăn hơn 10 dặm. Có thể Hám Sơn lão nhân không kịp truy kích, lại bị đại hoàng cùng càng đánh càng hăng Kha Tử Việt cho cuốn lấy. Lần này chiến đấu hắn không có may mắn như vậy. Ác chiến bên trong, Lục Phàm tiếp lấy đồng bạn ngăn chặn Hám Sơn lão nhân thời cơ bắt đầu xuất thế. Mấy cái hô hấp về sau, bỗng nhiên đối Hám Sơn lão nhân hư không một nắm. Bất hủ áo nghĩa tại thiên địa luân chuyển. Thiếu niên mi tâm bất hủ tiên cốt càng là tách ra mờ mịt tiên quang. Hắn hư không năm ngón tay thu nạp. Bất hủ thần thông. Lục Phàm một chưởng nhô ra, năm ngón tay bộc phát ngũ sắc tiên quang, mỗi một đạo tiên quang đều đại biểu cho hắn một cái đạo thể cực hạn, Vạn Cổ Trường Thanh thể, Thiên Nhân đạo thể, Loạn Hoang vô định thể, Lục Tiên thể, Hằng Vũ cực chiến thể. Năm loại nghịch thiên thể chất lực lượng cùng bất hủ tiên cốt bất hủ thần thông dung hợp, hóa thành vô cùng to lớn ngũ sắc cối xay, đem Hám Sơn lão nhân bao phủ ở bên trong. Cực hạn sợ hãi tại Hám Sơn lão nhân nội tâm sinh sôi. Cái này thần thông rất khủng bố. Hám Sơn lão nhân muốn thoát đi, nhưng Lục Phàm năm ngón tay phản phất mơ hồ nắm giữ khái niệm, căn bản là không có cách đào thoát. Theo năm ngón tay thu nạp, một cổ vô cùng kinh khủng dạo sát lực lượng bắt đầu xuất hiện. Hám Sơn lão nhân kêu lên thảm thiết. Đinh. Hám Sơn lão nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Cường đại hư tiên, huyết nhục bắt đầu lõm vặn vẹo, xương cốt bắt đầu vỡ nát. Cuối cùng tại Lục Phàm nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay cường đại tiên nhân liền bị bóp thành một đoàn bánh quai chèo. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được 869 điểm cơ duyên. Điểm cơ duyên hiện tại 3120. Trong ý thức của Lục Phàm xuất hiện thông báo về điểm cơ duyên. Hám Sơn lão nhân, tiên đại cảnh bát trọng, đã vẫn lạc trong tay hắn, nhưng số điểm cơ duyên mang lại còn không bằng Lý Bá Thiên. Lục tiên thể bắt đầu thu hoạch bản nguyên của Hám Sơn lão nhân. Một cổ bản nguyên tinh thuần đến cực điểm dung nhập vào lục tiên thể, khiến nó càng thêm cường đại. Đổi lấy lục tiên thể quả là một lựa chọn vô cùng chính xác. Ở cái nơi quỷ quái này, chém giết là điều khó tránh. Hơn nữa, những kẻ chém giết đều là thiên kiêu từ vạn giới, với đủ loại đạo thể hiếm có cùng thiên phú nhiều không đếm xuể. Hiện tại, tốc độ phát triển của lục tiên thể đã vượt qua Vạn Cổ Trường Thanh thể, thậm chí có xu thế đại thành. Điểm cơ duyên và giá trị chữ đỏ có tỷ lệ 1:1. Vậy vấn đề đặt ra là, tiêu diệt cả một đội ngũ cổ tượng thánh tộc mà số điểm cơ duyên đạt được lại không bằng giá trị chữ đỏ của một mình Kha Tử Việt, đây là vì sao? Xét về giá trị chiến lực, Kha Tử Việt không thể nào so sánh với đội ngũ kia. Lục Phàm nhìn lão giả trước mặt bị hắn bóp nát huyết nhục mà chết, trên mặt mang theo vài phần hoang mang. Đương nhiên, loại hoang mang này rất nhanh đã bị niềm vui vơ vét chiến lợi phẩm thay thế. Lục Phàm cầm lấy một cây chù y to lớn, thần lực chấn động, ẩn ẩn hình thành một vòng trăng tròn. Vọng Nguyệt chù y, đỉnh cấp thần khí, không tệ, không tệ. Lục Phàm lại xem xét những trữ vật của Lý Bá Thiên, bên trong có mười mấy viên thần đan, thậm chí còn có mấy trăm miếng tiên thạch. Không hổ là tiên chủng số 2 của thế lực đỉnh tiêm vạn giới, quả nhiên có nội tình. À, lại còn có một quyển thần trận chân giải. Lục Phàm nhớ tới chiến trận do đông đảo thiên kiêu phong thần cảnh của cổ tượng thánh tộc liên hợp tạo thành, thật sự rất lợi hại. Hắn nhanh chóng lật xem bí tịch, đem thần trận chân giải nhanh chóng lĩnh ngộ nhập môn, biết đây là đồ tốt, liền thuận tay ném cho Chung Tình. Cầm lấy mà nghiên cứu cho kỹ. Cái này. Đa tạ đội trưởng. Chung Tình thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Dù nàng cảm thấy mình đã quen với sự hào phóng của đội trưởng, nhưng mỗi lần Lục Phàm hào phóng với nàng, nàng đều cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt. Nàng vốn đang bị thương nặng, lập tức cảm thấy eo không còn đau, chân cũng không còn nhức. Đội trưởng, vậy ta thì sao? Đoàn Đoàn hấp tấp chạy tới đòi hỏi chiến lợi phẩm. Ngươi hộ giá có công, cũng nên thưởng. Lục Phàm nghĩ đến việc Đoàn Đoàn không hiểu sao lại bứt ra được đại sát khí của Hám Sơn lão nhân, giải quyết cho hắn một phiền toái lớn, cũng coi như lập công. Lúc này, hắn lấy ra một đống thiên tài địa bảo từ trong túi trữ vật của Hám Sơn lão nhân cho Đoàn Đoàn. Được rồi, quá tuyệt vời. Đoàn Đoàn há miệng nuốt trọn đống thiên tài địa bảo. Lục Phàm thần sắc cổ quái nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn dường như không có khái niệm về túi trữ vật, có được vật gì đều nhét vào miệng. Không chỉ vậy, nàng đối với công pháp bí tịch lại chẳng có chút hứng thú nào, chỉ muốn ăn thiên tài địa bảo, thần vật thần quả, cùng các loại pháp khí linh bảo. Gia hỏa này, thật sự là tạo hóa bảo thể bình thường sao? Lục Phàm cũng không truy cứu lai lịch của Đoàn Đoàn. Hắn thấy, chỉ cần đã từng kề vai chiến đấu, đó chính là đồng bạn. Lục Phàm lúc này triệu tập mọi người, tìm một chỗ chữa thương, chỉnh đốn lại một phen. Trận chiến này, ngoại trừ Đoàn Đoàn không có việc gì, toàn bộ đội ngũ của Lục Phàm đều tổn thất nghiêm trọng. Lục Phàm ra tay xử lý mười mấy đầu tiên thổ dị chủng, tìm một vùng đất lành chảy xuôi thần năng nồng đậm để tu hành đóng quân. Đám người lúc này bắt đầu chuyên tâm lắng động, khôi phục trạng thái. Lục Phàm lại nốc thêm hai viên thần huyết đan giá trị liên thành. Giới tu hành thổ hào chính là như vậy, thần đan cấp thấp cứ tùy tiện mà dùng. Hơn nữa, thứ đồ chơi này quả nhiên là càng dùng càng có. Mỗi khi Lục Phàm cảm thấy mình tiêu hao không ít bảo vật, luôn có người liều mạng mang chuyển phát nhanh đến cho hắn. Tài lực của Lục Phàm hoàn toàn là bị động tăng vùng vụt, cản cũng không nổi. Một đám đội viên đã khoanh chân ngồi xếp bằng trong đất lành, nghiêm túc khôi phục trạng thái tu hành. Lục Phàm cũng không ngoại lệ, cảm nhận được thần đan trong cơ thể giải phóng ra thần huyết năng lượng bàn bạc, nhanh chóng tu bổ thương thế trên người, nội tạng vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy, cùng huyết nhục nứt ra. Đều đang chuyển hóa dưới năng lượng khổng lồ, không ngừng tu bổ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn hiện tại mang trong mình năm loại thể chất nghịch thiên, còn có vạn cổ trường thanh thể với sinh mệnh lực cực mạnh, việc tu bổ nhục thân khôi phục trạng thái đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản. Không chỉ có hiệu dụng của thần đan. Trời cao đổ xuống trùng điệp tạo hóa, đầy trời tinh tú đổ xuống tinh thần chi lực, vạn cổ trường thanh thể hấp thu sinh cơ từ địa mạch. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình, hết thảy đều hình thành một bộ máy khổng lồ, nhanh chóng tu bổ tổn hao của hắn. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trạng thái của hắn đã được khôi phục hoàn mỹ. Lục Phàm mở mắt nhìn về phía những người còn lại, phát hiện bọn họ vẫn đang khôi phục. Hắn không hiểu sao có chút vui vẻ, rõ ràng hắn là người bị thương nặng nhất, nhưng bây giờ lại là người khôi phục nhanh nhất. Thân thể thật là tốt. Lục Phàm vận động thân thể đã khôi phục hoàn hảo, lại liếc mắt nhìn thế giới phía trước. Bốn vòng đại nhật vẫn như cũ treo lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng. Mặt đất đen nhánh trải dài đến tận cùng tầm mắt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy con đường phía trước có chút gian nan và hắc ám. Nơi này, chân lý cấp cơ duyên truyền thừa chi địa. Đối với hắn mà nói, chính là lời nguyền độc ác nhất. Mỗi một thiên kiêu đều có thể là địch nhân của hắn. Mặc dù có ác chủ bài, nhưng đối với ác chủ bài chỉ có thể dùng một lần, hắn có thể gặp phải nguy hiểm thực sự nhiều lắm. Trận chiến này, hắn có thể thắng cổ tượng thánh tộc, thật sự là quá cực hạn. Không chỉ vận dụng đế binh hằng hỏa vô lượng bổng, hơn nữa còn khiến hắn phải đổi thêm một môn thể chất nghịch thiên. Nếu như địch nhân hắn phải đối mặt là hai đợt cường giả cổ tượng thánh tộc thì sao? Nếu như hắn phải đối mặt không phải hai đội cổ tượng thánh tộc, mà là cả một đội cổ tượng thánh tộc thì sao? Đừng cho rằng loại chuyện này không thể xảy ra. Với loại nhân hình tự đi chung cực cơ duyên tứ phương đế giới như Lục Phàm, gặp phải tình huống nào cũng có thể. Lục Phàm không có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Cùng lắm thì lập tức vận dụng ác chủ bài, cưỡng ép xông ra khỏi thế giới này, sau đó là một con cóc tinh liếm nữ nhân để mạnh lên. Rốt cuộc có biện pháp nào có thể gia tăng cảm giác an toàn cho ta đây? Lục Phàm ngồi xếp bằng tại chỗ, trầm tư suy nghĩ. Cách đó mấy chục dặm, trên một ngọn núi cao, có một nữ tử đang nằm phục, rục rịch muốn động. Nàng là Nam Cung Mính, đạo hiệu Xuân Trà Tiên Tử, thiên kiêu cấp 9 của vạn giới đệ nhất học cung, bây giờ đã là tu vi tiên đại cảnh tứ trọng, một thân thanh phong tiên độn được nàng tu luyện lô hỏa thuần thanh, bất kể là đánh lén hay chạy trốn đều là sở trường. Nhưng bây giờ nàng lại đang do dự khó xử. Thật chướng mắt hồng quang. Thật nghịch thiên giá trị chữ đỏ. Đây chính là nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung sao? Danh bất hư truyền, danh bất hư truyền a. Nam Cung Mính không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm, dường như đang tự trấn an tinh thần, giảm bớt áp lực vô hình. Nàng vốn không có chút địch ý nào với đồng học trong học cung. Nàng cảm thấy mình là người tốt, tiến vào tiên thổ tranh đoạt cơ duyên, cũng chưa từng trấn sát bất kỳ thiên kiêu nào của học cung. Nhưng lần này, nàng thật sự không nhịn được nữa. Giết chết hắn, liền có thể lập tức đạt được cơ duyên của chúng ta. Giết chết hắn, liền có thể đạt được chân lý cấp cơ duyên mà ngay cả chúng tiên đều tha thiết ước mơ. Giết, giết, giết. Nam Cung Mính cảm thấy trong đầu mình tràn ngập sát ý vô tận. Nàng tiến vào tiên thổ là vì cái gì? vì làm sao thành tựu chân tiên sao? Nực cười, nàng đường đường là thái ất bất diệt thể, lẽ nào lại không tu thành chân tiên? Nàng là vì chân lý cấp cơ duyên a, bây giờ cơ duyên mà nàng nỗ lực bỏ ra cái giá to lớn để tìm kiếm đang trần trụi xuất hiện trước mắt, nàng sao có thể không động tâm? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sát ý vẫn không khống chế được mà từ đáy lòng hiện lên. Còn về việc tại sao không lập tức xông lên xử lý Lục Phàm, có lẽ là trong lòng vẫn còn một tia thiện niệm khiến nàng do dự. Mà cũng có lẽ là nàng không có mấy phần nắm chắc xử lý được nam nhân thần bí nhất học cung này. Nàng sợ chết. Chính loại do dự và xoắn xuýt này đã khiến nàng yên lặng ẩn nấp ở bên ngoài. Muốn làm, lại không dám làm. Muốn đi, lại không nỡ đi. Thiên địa linh khí mãnh liệt điên cuồng tràn tới, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tràn vào trong cơ thể thiếu niên áo trắng. Nhất trọng lại nhất trọng dị tượng huyền ảo vạn phần, lộn xộn tuôn ra, chói lọi vô cùng. Hắn đột phá. Từ phong thần cảnh nhị trọng đột phá lên phong thần cảnh tam trọng. Nam Cung Mính nhạy bén cảm nhận được khí thế biến hóa của thiếu niên. Cái này tiểu cảnh giới đột phá tràn diện cũng quá khoa trương a, tiên đại cảnh đột phá cũng không khoa trương như vậy. Đinh. Nam Cung Mính huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1000. Nam Cung Mính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, một người khi đang đột phá tu hành, cần phải vô cùng chuyên chú, lúc này chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Nam Cung Mính tâm lại bắt đầu xao động. Muốn hay không đây? Cơ duyên nghịch thiên từ trên trời rơi xuống. Thời cơ tuyệt đối hoàn mỹ. Trái tim Nam Cung Mính đập kịch liệt, gương mặt đều trở nên đỏ bừng, dục vọng này mãnh liệt vô cùng. Mấy đạo cầu vòng chói lọi từ đằng xa bắn tới. Nam Cung Mính giật mình trong lòng. Có người so với nàng nhanh chân đến trước. Hai tôn tiên đài, ba tôn phong thần cảnh. Nam Cung Mính trong lòng kinh hãi. Sau một khắc, chiến đấu kịch liệt vô cùng đột nhiên bộc phát. Có huyết quang xé rách thương khung, tản mát ra tiên uy kinh khủng khiến người ta run sợ. Có vực sâu thôn tính tiêu diệt hết thảy, có kiếm khí bay thẳng chín tầng trời. Chiến đấu rất nhanh liền hạ màn. Những kẻ đánh lén toàn diệt. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Thiếu niên huyết y kia, thậm chí một đao chém chết một tôn tiên đài chiến tiên. Đây là quái vật loại gì? Nam Cung Mính triệt để tỉnh táo lại. Có thể khiến tứ phương đế giới đưa ra phần thưởng như vậy, há lại sẽ là hạng người lương thiện? Không thể trêu vào. Thật sự không thể trêu vào A Đinh. Nam Cung Mính huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được vạn mộc trường thanh đan một viên. Không. Đừng có giết ta. Cha ta là. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm đã không chút do dự chém xuống đầu lâu tên thiên kiêu trước mặt. Cơ duyên điểm 80. Đối với những kẻ muốn giết hắn, hắn không hề nương tay. Thiếu niên tiên đao nhúng máu, nội tâm lại tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Thế giới này với hắn mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi cũng không xong. Ngược lại là nữ tu tìm phục tại xa xa kia, chạy rất quyết đoán, trước khi đi thế mà còn tặng hắn một viên vạn mộc trường thanh đan. Đúng vậy, Lục Phàm đã sớm phát hiện tung tích của Nam Cung Minh, vốn đang định thu thập luôn cả nữ tu này, bất quá đã nàng ta thức thời đào tẩu, Lục Phàm vẫn là sẽ không truy cứu. Không chỉ không truy cứu, nội tâm ít nhiều còn có chút an ủi. Nếu như người tu hành trong thế giới này đều giống như nữ tu kia, có đầu óc thì tốt biết bao nhiêu. Lục Phàm trầm ngâm một lát, lại đem lực chú ý nhìn về phía thân thể của mình. Bây giờ hắn đã là phong thần cảnh tam trọng người tu hành. Nhờ vào Hằng Vũ Cực Chiến thể chất gia trì, tiến một bước lớn mạnh hắn đạo thể cùng thần hồn, lại thêm những thời gian này chiến đấu cùng tu hành tích lũy, để hắn nhất cử đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Phàm phát hiện gia tăng đạo thể loại chuyện này, tự hồ đối với tu vi của hắn có nhất định thôi động tác dụng. Nếu không phải sợ hạch tâm vạn cổ trường thanh thể không chịu nổi, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều gia tăng mấy cái thể chất làm tu vi. Đáng tiếc, hiện tại ý thức chỗ sâu kia vạn cổ trường thanh thần thụ đã treo bốn cái to lớn vô cùng đạo quả, thần thụ cành đều bị ép cong, hiện tại trọng điểm vẫn là phải hảo hảo tráng đại thần cây. Lục Phàm trong tay nắm một viên vạn mộc trường thanh đan, thầm nghĩ đây chẳng phải đúng dịp sao. Hắn lập tức đem vạn mộc trường thanh đan nuốt vào. Nồng đậm sinh mệnh bản nguyên tại thể nội không ngừng phóng thích, tư dưỡng tứ chi bách hài của hắn, ý thức chỗ sâu vạn cổ trường thanh thần thụ cũng đang chậm rãi lớn mạnh, toàn thân tản ra xanh biếc thâm thúy đạo quang. Lục Phàm tiêu hóa vạn mộc trường thanh đan xong, lại liên tục nuốt 8 viên thần đan thuộc tính khác nhau. Hắn hiện tại tự như cái ấm sắc thuốc, linh đan dịu dược gì đều nhét vào miệng, hết lần này tới lần khác cũng đều có thể dựa vào thể chất của mình đi tiêu hóa. Có vạn cổ trường thanh thể có thể tiêu hóa, có thiên nhân đạo thể có thể tiêu hóa, có Hằng Vũ Cực Chiến thể có thể tiêu hóa. Dù sao luôn có một cái thể chất có thể hoàn mỹ thích ứng nuốt xuống thần đan. tu vi của Lục Phàm còn đang trên đà tăng trưởng. Không bao lâu liền đạt đến phong thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Mênh mông sắc trời đột nhiên từ thiên khung rủ xuống. Phía sau hắn, ẩn ẩn xuất hiện một đạo vạn trượng khổng lồ hư ảnh. Kia hư ảnh chí cao chí thượng, mang theo thiên đạo uy nghiêm, nhất cử nhất động phản phất đều có thiên địa vĩ lực gia trì. Thiên nhân đạo thể, tiểu thanh. Lục Phàm chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí. Cảm giác được thể chất của mình lại mạnh lên không ít. Hiện tại hắn tiểu thành đạo thể đã có 3 cái, vạn cổ trường thanh thể, lục tiên thể, cùng thiên nhân đạo thể. Lục Phàm còn có thể cảm ứng được, vạn cổ trường thanh thể cho hắn gợi ý, nếu là có thể vốn có vạn cổ trường thanh thể trên cơ sở, dù có được 6 cái nghịch thiên đạo thể, như vậy liền có thể giác tỉnh lĩnh ngộ một môn mới thần thông. Mới thần thông A, phi thường có sức hấp dẫn điều kiện. Đáng tiếc nếu lại nhiều 2 cái nghịch thiên đạo thể. Vạn cổ trường thanh thể trước mắt còn khó có thể tiếp nhận để thân thể lại nhiều 2 cái nghịch thiên đạo thể. Đội trưởng, thương thế của ta khôi phục rồi. Chung Tình thanh âm truyền đến. Ta cũng thế. Ta cảm giác, khoảng cách ta bước vào lục địa kiếm tiên đã không xa. Kha Tử Việt hai tay ôm kiếm, một mặt mong đợi nhìn phía xa. Để chúng ta đi thu hết càng nhiều bảo tàng. Đoàn đoàn chiến ý 10 phần. Ta hiện tại đã là một tên thần trận sư hợp cách, có thể vì đoàn đội bố trí một đạo tập phòng ngự cùng thăm dò cảm giác là một thể thần trận. Chung Tình đem thần trận chân giải khép lại, cười mỉm mở miệng nói. Đúng vậy, nàng hiện tại đã là một tên thần trận sư hàng thật giá thật. Lục Phàm đôi mắt tỏa sáng, vỗ vỗ bả vai nữ tử, vui mừng cười to nói, ha ha ha, tốt, Chung Tình. Ta đã nói ngươi nhất định có thể làm, ta không nhìn lầm ngươi. Chung Tình thanh lãnh mặt trái xoan có chút phím hồng, tố thủ kéo lên bên tai tóc xanh, thấp giọng nói, đều là may mắn mà có đội trưởng hết sức ủng hộ cùng cổ vũ. Dọc theo con đường này, Lục Phàm không chỉ có cho nàng tất cả muốn hết thảy, còn không ngừng cổ vũ cùng khẳng định nàng nhất định có thể bước ra thần trận sư nửa bước cuối cùng. Lục Phàm vui tươi hớn hở cười không nói chuyện, hiển nhiên tiếp nhận lần này phản hồi. Trên thực tế, thật sự là hắn tại Chung Tình tiến giai thần trận sư làm đại lượng công việc, bao quát cổ vũ Chung Tình, đều là dùng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng đi cổ vũ, chỉ cần Chung Tình tín nhiệm hắn, như vậy liền có thể tại học tập trong thần trận bộc phát tiềm lực. Chung Tình lúc này cho đội ngũ bố trí một cái có thể di động thần trận. Hết thảy an bài thỏa đáng xong, Lục Phàm cảm giác an toàn lại tăng lên mấy phần. Hắn xoay người cưỡi lên đại hoàng, vui vẻ cười nói, chúng ta xuất phát. Được rồi, đội trưởng. Chúng đội viên chiến ý 10 phần. Mấy đạo ánh sáng cầu vòng bắn về phía không trung, xé rách thiên khung, hướng phía mục đích cao tốc tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra, lại trải qua lần lượt chiến đấu. Có không biết trời cao đất rộng phong thần cảnh thiên kiêu. Cũng có cảm thấy mình rất ngưu tất tiên đại cảnh chiến tiên. Đồng dạng, Lục Phàm phát hiện sinh động ở cái thế giới này tiên thổ dị chủng, thế mà đều đối với hắn càng cảm thấy hứng thú, vừa thấy mặt đều không xông Kha Tử Việt, trực tiếp hướng phương hướng của hắn xông. May mắn gặp phải cấp cao nhất tiên chủng đội ngũ xác suất không lớn. Lục Phàm dọc theo con đường này chiến đấu, đều xem như hữu kinh vô hiểm, đẩy ngang xử lý tất cả địch nhân. Hắn còn bởi vậy đạt được lượng lớn tu hành tài nguyên cùng bảo vật, cùng tương đương không tầm thường cơ duyên điểm. Liên tục 3 ngày 3 đêm khổ chiến. Trong đội ngũ tất cả mọi người cơ duyên điểm đều phá ngàn. Lục Phàm cơ duyên điểm thậm chí đã phá vạn, đạt đến 12.307 điểm. Hắn không có phớt lờ, bởi vì thân thể mang cho hắn loại kia trong minh minh cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Không trung treo 4 vòng đại nhật, cách hắn phương vị càng ngày càng gần. Nhưng là, loại kia băng hàng phệ xương khí tức ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đội trưởng cẩn thận, phía trước có kịch liệt năng lượng ba động. Chung Tình sử dụng thần trận cảm giác được xa xa dị thường. Đám người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại Hoàng móc ra Lan Nha Bổng, Lục Phàm lấy ra Bạch Diên Tiên Đao, Kha Tử Việt giải Phong Bạch Đế Kiếm. Tại ngoài trăm dặm một chỗ phá lệ to lớn vạn trượng trên tiên sơn, bộc phát kịch liệt chiến đấu. Nơi đó tự hồ có tiên đạo truyền thừa xuất thế, dẫn tới kịch liệt tranh đoạt. Oa! Bảo bối, ta ngửi được đại lượng bảo bối khí tức. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Hắc hắc. Có hay không bá bá đại bảo bối đâu? Đại Hoàng hai con ngươi lóe ra tinh quang. Lục Phàm bọn người tới gần, liền phát hiện có 3 đội ngũ khác nhau, đang liều mạng tranh đoạt truyền thừa ở nơi đó. Trên vách đá tiên sơn, tựa hồ có tiên pháp truyền thừa. Tại vách đá phụ cận càng là xuất hiện không ít bộc phát ngút trời tiên quang tiên vật. Sinh động ở chỗ này tiên thổ dị chủng, đã vẫn lạc mất mạng. Chúng cường giả thậm chí không kịp thu hoạch tiên vật, chỉ là đối một tòa đại đỉnh kịch liệt phong thưởng. Chiếc đỉnh lớn kia chìm nổi tại hỗn độn bên trong. Bốn phía che kín cấm chế, phóng thích ra bất hủ lại hỗn độn khí thế. Lục Phàm tâm thần trì trệ, đây là bất hủ tiên khí. tiên vương cấp tiên khí. Bất quá đại đỉnh có thiếu, mặt ngoài có một chút vết rách, đỉnh chóp còn thiếu mất một khối. Nhưng cho dù như thế, chiếc đỉnh lớn kia vẫn như cũ là giá trị khó mà lường được tiên khí. Trách không được có thể dẫn tới ba đợt nhân mã phong thưởng. Ba đợt cường giả này đều có tiên đài cấp chiến tiên tọa trấn. Trong đó một đợt thế lực tất cả đều là phi cầm loại cường giả, các loại chim phượng qua lại cao thiên, ngừng hóa ra từng đầu tiên cầm hư ảnh, mười thần cầm, liền có hai cái là tiên đài cảnh tồn tại. Một đợt khác thì đều là hơi mờ thân thể cường giả, lực lượng linh hồn cường đại đến đáng sợ, số lượng đồng dạng có 10 cái, mặc dù chỉ có một cái là tiên đài cảnh, nhưng cái tiên đài cảnh này thuộc pháp cực độ quỷ quyệt khó chơi. Đợt thứ ba chỉ có 4 người, nhưng trong 4 người này lại có 3 cái là tiên đài cảnh. Bọn hắn toàn thân bị đặc thù long khí bao phủ, cả đám đều có sừng rồng, có thuộc về long tộc đặc thù dựng thẳng đồng, rõ ràng là vạn giới đỉnh cấp trong đại tộc long tộc cường giả. Lục Phàm chú ý tới 3 cái kia tiên đài cảnh long tộc cường giả, ẩn ẩn đều lấy phong thần cảnh cửu trọng thiên kiêu kia cầm đầu, hẳn là người hộ đạo của thiên kiêu kia. Ba đợt nhân mã này đánh cho đầu óc đều nhanh muốn nổ tung, mặt đất đã có mấy cổ đẫm máu thi thể. Lục Phàm đang nghĩ ngợi có thể hay không thừa dịp loạn nhặt cái để lọt. Thế nhưng là làm Lục Phàm bọn người tiếp cận chiến trường thời điểm, tất cả vạn giới thiên kiêu cường giả vậy mà đều lả tả quay đầu nhìn về phía Lục Phàm bọn người. Nét mặt của bọn hắn từ chấn kinh đến khó lấy tin, từ khó có thể tin nói nóng bỏng tham lam. Ngoà tàu, kia là tê giả a gia gia, ta muốn cái kia, ta muốn cái kia. Trẻ tuổi nhất long tộc thiên kiêu chỉ vào Lục Phàm hô to. Đây trời sát cơ hội tụ ở Lục Phàm trên thân. Ba đợt thế lực thế mà vô cùng có ăn ý lựa chọn ngưng chiến. Lần lượt từng thân ảnh mang theo sát ý vô tận thẳng hướng Lục Phàm. Lục Phàm đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng không ngừng co quắp. Các ngươi tiên vật từ bỏ. Các ngươi bất hủ tiên khí từ bỏ. Biển máu của các ngươi thâm cừu không báo. Liền không phải làm ta, à Lục Phàm vào thời khắc này, căn bản không biết nên nói gì cho phải. Hắn còn muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Kết quả đám tu hành giả này, mới dây trước còn sống mái với nhau, chẳng buồn giao lưu, dây sau đã chỉ mũi nhọn về phía hắn, ngay cả cái kia bất hủ tiên khí cũng không thèm. Đừng để đám người nguyên hồn nhất tộc nhanh chân đến trước. Chân lý thuộc về Thanh Hải Long tộc. Hoàng Thiên Phượng tộc chúng ta mới là chúa tể. Một con chim phượng toàn thân phát ra kim sắc thiểm điện dẫn đầu phóng tới Lục Phàm. Tốc độ của nó cực nhanh, giữa trời tự như một tia chớp màu vàng đang di chuyển. Chiếc mỏ phượng sắc bén lao thẳng về phía đầu Lục Phàm, dự định xuất kỳ bất ý, một kích chế địch. Mỏ phượng mọc gai. Trước mặt thiếu niên bỗng nhiên như khói biến mất. Chim phượng kinh hãi, đang muốn quay đầu xem xét, lại phát hiện đầu mình không bị khống chế rơi xuống đất. Thì ra thiếu niên áo trắng đã đứng ở trên lưng nó, tiền đào trong tay nhỏ xuống từng giọt máu phượng. Chim phượng đầu lìa khỏi cổ, đến cơ hội kêu thảm cũng không có, đã vẫn lạc bỏ mạng. Lúc này, hai con chim phượng khác đã nhào về phía Lục Phàm từ hai phía trái phải. Sát thế kinh khủng lan tràn. Vạn trượng thiên nhân lục tiên pháp tướng ngưng tụ sau lưng thiếu niên. Thiên nhân đạo thể cùng lục tiên thể song song tiểu thành, lại thêm vong ngữ huyết y gia trì, khiến pháp tướng uy năng đạt đến cảnh giới không tưởng, tay không hai quyền đánh nổ hai con chim phượng đang đột kích. Thực lực của hắn rất khủng bố. Cường giả nguyên hồn nhất tộc sắc mặt chợt biến, vội vàng dừng lại thân hình. Thần trận khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ ra một thanh phi kiếm hư không, trong nháy mắt đâm trúng một cường giả nguyên hồn nhất tộc, đóng đinh nó giữa không trung. Nàng bây giờ nương tựa theo thần trận uy năng cũng có thể ứng phó cường địch. Một đạo lôi quang màu xanh đâm xuyên bổ ra thần trận. Long tiên tay cầm thần thương từ đằng xa cao tốc lao tới, mũi thương nhắm thẳng Lục Phàm. Đại hoàng dưới trướng Lục Phàm lúc này bắn ra, vùng lan nha bổng cùng long tiên này giao chiến. Một con tiên phượng hoàng long vũ màu xám xanh tựa như một thanh thiên kiếm đâm về Lục Phàm. Kha Tử Việt thét dài một tiếng, tế ra bạch đế kiếm nghênh đón tiên phượng hoàng. Trong hỗn loạn, Lục Phàm lại bị mấy đạo khí thế tiên đài cấp khóa chặt. Một tôn tiên đài phượng hoàng toàn thân đỏ thẫm, hai tôn long tiên cường đại cùng một tôn hồn tiên toàn thân lấp lánh cửu thải thần quang, bọn hắn đều đem khí thế cực kỳ nguy hiểm khóa chặt trên người Lục Phàm, tùy thời có thể phát động một kích trí mạng. Đoàn đoàn, đã bọn hắn không muốn những bảo vật này, ngươi liền đi đem những cái kia bảo vật thu hết đi. Lục Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Đoàn đoàn hưng phấn kêu lên. Thu hết bảo vật, nàng thạo nhất. Quang mang mông lung không chừng xuất hiện trên người nàng, thân thể đột nhiên co vào, sau đó trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm không gian, tới một cái không gian lấp lóe, phóng tới kia bất hủ tiên khí. To gan. Một tôn long tiên thấy thế, thần sắc đại biến, muốn xông tới ngăn cản đoàn đoàn. Các cường giả trông thấy cũng cực độ phẫn nộ, muốn ra tay với đoàn đoàn. Bọn hắn liều sống liều chết cũng không chiếm được bảo vật, dựa vào cái gì cái cầu quái kia tùy tiện nhặt nhặt liền có thể đạt được? Bọn hắn vừa mới có động tác, Lục Phàm thế mà quay đầu bỏ chạy. Không xong. Hắn muốn chạy trốn. Thì ra đây là Dương Đông kích Tây. Mau, mau ngăn cản hắn. Các cường giả kinh hãi, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa ra lựa chọn, hướng Lục Phàm chạy trốn phương hướng đánh tới. Lục Phàm đương nhiên muốn chạy trốn. Đám địch nhân trước mặt này cực kỳ khó chơi. Trọn vẹn bốn tôn cường giả tiên đại cảnh đem khí thế khóa chặt hắn. Phượng Hoàng toàn thân trắng như tuyết có tu vi tiên đại cảnh tam trọng, Giao Long ngàn trượng vảy đen có tu vi tiên đại cảnh nhị trọng, mà nam tử tóc trắng có sừng rồng, toàn thân phát ra tiên quang màu xanh kim, càng có tu vi tiên đại cảnh ngũ trọng. Kẻ khiến Lục Phàm kiên kỵ nhất chính là tôn hồn tiên toàn thân lấp lánh cửu thải thần quang, tu vi đạt đến tiên đại cảnh lục trọng, nó không cường công ra tay với Lục Phàm, mà như bóng với hình theo sát phía sau, tựa như độc xà ẩn núp. Gia gia, mau, mau ngăn cản hắn. Một Long nhị đại huyết mạch khí tức thuần chính, khoác kim giáp hoa lệ, khống chế bản mệnh tiên bảo, liều mạng đuổi theo, hưng phấn chỉ vào Lục Phàm nói. Nam tử có sừng rồng, phóng thích tiên quang màu xanh kim nghe vậy, dẫn đầu ra tay với Lục Phàm. Tay hắn cầm trường thương màu xanh kim, đâm về phía Lục Phàm từ xa. Một đạo thương mang màu xanh kim cực kỳ đáng sợ liền ngang qua thương khung, bắn thẳng vào lưng Lục Phàm. Lục Phàm lúc này quay người, bổ một đao về phía thương mang, chém thương mang đang đột kích thành hai khúc, dư lực vẫn xung kích khiến hắn liên tiếp lui về phía sau. Chúng chiến tiên lập tức thừa cơ bao vây thiếu niên. Áo đỏ ngưng kết trên thân thiếu niên. Một cổ sát thế kinh khủng, trước này chưa từng có bắt đầu bành trướng tứ phía. Cổ sát thế này, thậm chí ngay cả chiến tiên tiên đại cảnh cũng cảm thấy run rẩy hoảng sợ khó tả. Không chỉ có là tàn sát rất nhiều chiến tiên ngưng kết, mà lại ẩn chứa một tia chân lý đế uy. Một đám chiến tiên đều bị Lục Phàm đột nhiên bộc phát sát thế làm cho tâm thần rung lên. Ngao hóa thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị của 815. Ngao nguyên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 777. Băng phượng tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 699. Mặt cổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Lúc này, thiếu niên thế mà lại phá vòng vây, phóng tới phương hướng chúng chiến tiên chạy tới. Chúng chiến tiên đang giật mình, không hiểu Lục Phàm sao lại chạy ngược hướng. Ngao hóa thanh tóc bạc đột nhiên sắc mặt kịch biến, không xong. Thần, cẩn thận. Một đạo tơ máu lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cường giả long tộc kim giáp trẻ tuổi kia. Ngao hóa thanh lại quét một thương về phía Lục Phàm, cả người Lục Phàm lại hóa thành một con lôi đình côn bằng, vặn vẹo tránh thoát một thương. Sau đó lại lần nữa hóa thành thiếu niên huyết quang ngập trời, rút ra khát máu tiên đao. Cường giả long tộc kim giáp Ngao thần rõ ràng có tu vi phong thần cảnh cửu trọng, cao hơn Lục Phàm mấy tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt với sát thế ngập trời kia của Lục Phàm lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể hắn vừa phóng xuất ra tầng tầng long ảnh màu vàng kim, muốn công hướng Lục Phàm. Sau một khắc, những long ảnh kia liền bị Lục Phàm chém vỡ bằng một đao. Ngao thần giật nảy mình, sau đó tay chân liền truyền đến cảm giác đau đớn như tê liệt. Ngao thần hét thảm, hai tay hai chân vậy mà đều bị Lục Phàm chặt đứt bằng một đao. Nhìn xem, thanh âm mỹ diệu cỡ nào à, hiện tại ngươi tâm niệm Lục Phàm lão tổ, sao lại không thấy vui vẻ chút nào? Lục Phàm cười lạnh, gác tiên đao lên cổ Ngao thần. To gan. Ngao hóa thanh trừng lớn hai mắt. Ngao nguyên hóa thân hắc long ngàn trượng đồng dạng phẫn nộ gào thét, tiểu tử, ngươi có biết đắc tội Thanh Hải Long tộc sẽ có kết cục gì không? Ngao thần chính là thái tử của Thanh Hải Long tộc ta, mau thả hắn ra. Nếu không ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lục Phàm cười to, các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta hiện tại liền giết hắn. Sát cơ của hắn bành trướng, khiến hai tôn long tiên sắc mặt kịch biến. Gia gia, gia gia đừng tới đây. Ngao thần sắc mặt trắng bệch, trong hốc mắt có nước mắt đang đảo quanh. Lục Phàm cạn lời, tiên thổ bí cảnh này đến loại cự anh này cũng có thể trà trộn vào sao? Hắn toàn thân phóng thích sát thế kinh khủng, khiến hai tôn long tiên không dám vọng động. Thiếu niên từ núi thay biển máu đi ra này, khiến bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu thật sự ra tay với Lục Phàm thật sự sẽ không chút do dự lấy mạng Ngao thần. Nhưng chiêu này hữu hiệu với Long Tiên, lại không có hiệu quả với các chiến tiên khác. Phượng Hoàng toàn thân trắng như tuyết, cuốn theo gió tuyết đầy trời lao tới, cả phiến thiên địa đều bị cực hàn của nàng đóng băng. Khi nàng đánh tới, Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng đã chắn trước mặt Lục Phàm, một bàn tay quất bay băng phượng tiên. Thiên nhân khí kình bàn bạc, thậm chí đánh tan gió tuyết đầy trời, tạo ra một khoảng trống lớn. Đầu não Lục Phàm bỗng nhiên truyền đến từng cơn đau nhói. Mấy cường giả nguyên hồn tộc ở nơi xa thi triển hồn chú, ý đồ trọng kích linh hồn hắn. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mi tâm hiển hiện bất hủ ấn, liên hồn quyết đại thành, lấy bất hủ tiên cốt làm chủ, ngũ đại nghịch thiên đạo thể làm phụ, bộc phát ra bất hủ cấp hồn lực, khuếch tán bốn phía. Rất nhiều cường giả nguyên hồn tộc đồng thời bị thương nặng, số tôn nguyên hồn tộc cường giả thậm chí thân thể trực tiếp vỡ ra sụp đổ. Mặt cổ hồn tiên phát ra cửu thải hồn quang, từ trong ống tay áo móc ra một viên hồn kính kỳ dị, tấm gương phản chiếu khuôn mặt Lục Phàm, trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn cường đại bắn ra trên người Lục Phàm. Trán Lục Phàm đột nhiên cảm giác giống như bị bôi một lớp bột nhão. Ngay sau đó, cánh tay hắn bị tiên long phóng thích dòng điện đánh trúng, cánh tay phải cùng tiên đao đồng thời tê liệt. Hư không vỡ ra, xoay tròn ra một cái đuôi rồng, đem con tinh ngao thần trong tay Lục Phàm cuốn đi. Trong tay ngao hóa thanh, thình lình có một kiện hư không cấm khí. Mặt cổ trước đây vẫn là đối thủ một mất một còn với bọn hắn, lại chủ động cùng ngao hóa thanh phối hợp. Lục Phàm nhìn sâu mặt cổ ở nơi xa nhất một chút. Lúc này, ngao thần đã đi tới bên cạnh ngao hóa thanh, chất lỏng màu vàng từ miệng vết thương của hắn phun ra, trong khoảnh khắc liền ngưng hóa hình thành tứ chi mới. Nghĩ đến thể chất của hắn, cũng là thể chất cực kỳ đặc thù cường đại. Gia gia, giết hắn, nhất định phải giết hắn cho ta. Ta muốn hung hăng chà đạp thân thể của hắn. Ngao thần vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Lục Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi hảo hảo làm nhục hắn. Ngao hóa thanh sắc mặt âm trầm, sát cơ khóa chặt Lục Phàm. Lục Phàm một lần nữa rơi vào hoàn cảnh bị vây công. Mặt cổ hồn tiên, băng phượng tiên, ngao hóa thanh, ngao uyên, đồng thời xuất thủ. Bốn tôn chiến tiên đáng sợ vây lại hắn, ra tay với thế sét đánh lôi đình. Tất cả mọi người, vây lấy hắn. Đừng để hắn trốn. Cùng tiến lên. Mấy tôn chiến tiên đồng thời tấn công Lục Phàm. Ngao uyên với thân rồng khổng lồ lượn vòng trên không trung, rít gào một tiếng vang vọng, trút xuống vô số đạo hắc lôi cuồng nộ. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa uy năng thần lôi, vô cùng kinh khủng. Lục Phàm ngưng tụ Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng khổng lồ, chống đỡ vô số nộ lôi. Lúc này, Băng Phượng Tiên thừa cơ đánh tới, Băng Phong Tiên lực cường đại đánh tan cả sát thế của Lục Phàm. Băng Phượng Tiên đột nhiên hóa thành mỹ nữ thanh lãnh trong bộ váy lam bồng bềnh, tay cầm Huyền Tiên Nguyệt Băng Luân chém tới, lập tức đánh vỡ pháp tướng của Lục Phàm. Mặt cổ cũng xuất thủ ngay thời khắc này, lấy ra hồn kính cổ phát, chiếu thẳng vào Lục Phàm. Đại não Lục Phàm rung lên, phản phất bị thứ gì đó bám chặt, lâm vào hoảng hốt trong thoáng chốc. Loại thủ đoạn công kích hồn phách này, hắn chưa từng nhìn thấy, căn bản không tìm ra cơ hội phòng ngự hay tránh né. Nếu là người tu hành có thần hồn yếu kém, e rằng giờ phút này thần hồn đã sớm bị phong ấn. Trong nháy mắt Lục Phàm hoảng hốt, ngào hóa thanh đã vung long thương đâm về ngực hắn. Một thương này đâm tới cực nhanh, còn ẩn chứa mấy phần hư không áo nghĩa, trong nháy mắt đã đâm trúng ngực Lục Phàm. Âm thanh binh khí va chạm tê minh vang lên. Sắc mặt ngào hóa thanh đột biến. Bảo thể nghịch thiên kia của Lục Phàm lại lần nữa làm hắn chấn động. Một kích xuyên long thương không gì không phá, ngay cả pháp bảo cũng có thể tùy tiện đâm xuyên, kết quả đâm vào thân thể thiếu niên cũng chỉ tạo ra một vết rách nhỏ bé. Thân thương như long gào thét, muốn một hơi xuyên vào tim thiếu niên. Lục Phàm lập tức kịp phản ứng, không chút do dự, đại thủ bắt lấy mũi thương, tay kia vung tiên đao, quét ngang về phía ngao hóa thanh trước mặt. Sắc mặt ngao hóa thanh bỗng nhiên biến ảo, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên cúi đầu, lấy sừng rồng đối cứng với phong mang của tiên đao. Hai cổ lực lượng ầm vang va chạm. Phong mang kinh khủng ẩn chứa trong tiên đao thế mà lại chém đứt một nửa sừng rồng của ngao hóa thanh. Ngao hóa thanh muốn lui lại, nhưng Lục Phàm lại cứng rắn giữ chặt trường thương của ngao hóa thanh, không cho hắn lui. Cự lực vượt quá tưởng tượng kia khiến ngao hóa thanh cảm thấy mình đang đối mặt không phải một tu sĩ phong thần cảnh, mà là một tôn tiên thú với sức mạnh vô cùng. Đao thứ hai của Lục Phàm cứ như vậy chém tới. Ngao hóa thanh vào thời khắc này thế mà lại ngửi thấy mấy phần tư vị tử vong. Hắn dốc toàn lực vặn mạnh thân thương, phong mang cắt vỡ bàn tay Lục Phàm. Nhưng lúc này huyết đao của Lục Phàm đã chém qua. Ngao hóa thanh cấp tốc lui nhanh, vẫn bị chém ra một vệt máu, vết thương trên cổ không ngừng chảy máu. Thật nguy hiểm. Suýt chút nữa đã bị chém bay đầu. Ngao hóa thanh sợ hãi không thôi. Thiếu niên trước mắt này rõ ràng là phong thần cảnh, sao lại cường đại như quái vật vậy chứ? Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng đã bị mấy tôn chiến tiên liên thủ xé rách. Băng Phượng Tiên, Ngao Uyên liên thủ đánh tới. Lục Phàm chỉ quỷ quyệt cười một tiếng, huyết đao lại lần nữa bổ về phía Ngao Uyên. Đao quang chém vỡ nát trời đầy lôi đình. Thể phách khổng lồ của Ngao Uyên căn bản không thể trốn thoát đao pháp của Lục Phàm, trong nháy mắt bị xé ra một khe hở to lớn. Băng Phượng Tiên đã xông đến trước mặt Lục Phàm, cực hạn băng hàn phượng lực khiến hư không bao phủ một tầng năng lượng xanh đậm, vạn vật chúng sinh trong tầng năng lượng này đều sẽ di chuyển chậm chạp. Mà tốc độ của Băng Phượng Tiên không những không giảm mà còn tăng, dưới tình huống này, tốc độ của nàng so với điện quang còn nhanh hơn, Huyền Tiên Nguyệt Băng Luân quấn quanh vòng eo thon thả lại lần nữa bùng phát, chém về phía thân thể Lục Phàm. Huyền Tiên Nguyệt Băng Luân chém xuống. Thân thể Lục Phàm như mỡ bò, bị chém thành hai nửa. Bản thân thân thể hắn đã hóa thành mỡ bò. Thiếu niên phản phất hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt, nhưng năm ngón tay lại chụp vào hư không về phía Băng Phượng Tiên. Trên trời rơi xuống mênh mông vĩ lực. Thiên long khổng lồ ngưng kết trong hư không. Thân thể cự long màu trắng uốn lượn, cuốn chặt lấy Băng Phượng Tiên. Băng Phượng Tiên kinh hãi thất sắc, tốc độ thi pháp của Lục Phàm thực sự quá nhanh. Hơn nữa sau khi thiên nhân đạo thể tiểu thành, quy năng của thiên long quyết lại tăng vọt. Thiên long tráng kiện nhanh chóng xoay chuyển, bộc phát ra lực xoắn kinh khủng, quần áo của Băng Phượng Tiên trong nháy mắt bị xé nát, thân thể mềm mại tinh xảo hiển lộ không thể nghi ngờ, băng cơ ngọc cốt xuất hiện từng đạo vết máu chói mắt. Lực lượng kinh khủng dọa nữ tử biến thành băng phượng hoàng ngay tại chỗ, đồng thời Huyền Tiên Nguyệt Băng Luân chém về phía thiên long, dị bảo tụ lực đã lâu vẫn chém đứt được thân thể thiên long. Băng Phượng Tiên lúc này mới có thể thoát thân. Lục Phàm đang muốn truy kích, thần hồn lúc này lại hóa thành bột nhão. Mặc Cổ một tay cầm hồn kính, một tay bấm đạo ấn, cửu thải hồn quang nở rộ, hình thành chín cái linh hồn chi động với màu sắc khác nhau, đồng thời bộc phát ra hồn quang kinh khủng về phía Lục Phàm. Thần thông đọa tiên chính suy. Trong nháy mắt này, thần hồn của Lục Phàm nhận lấy chín luồng trọng kích linh hồn từ các chiều không gian khác nhau. Đây là sát chiêu kinh khủng đủ để nghiền nát triệt để hồn phách của một tiên đài chiến tiên. Nhưng Mặc Cổ không biết, nơi mi tâm của Lục Phàm có Bất Hữu Tiên Cốt bảo vệ thần hồn. Bất Hữu Tiên Quang hóa thành hàng rào cứng rắn nhất, ngăn cản công kích kinh khủng nhất, khi thần hồn công kích rơi vào nơi thần hồn của Lục Phàm đã bị suy yếu hơn chín thành tổn thương. Lục Phàm cảm thấy đầu đau như muốn nứt, thần hồn phản phất bị xé rách, nhưng sát cơ trong đáy mắt hắn lại không chút lưu tình phóng ra, vùng huyết đao trong tay chém về phía Mặc Cổ từ xa. Thân thể Mặc Cổ lúc này bị chém thành hai nửa. Thần hồn của ngươi. Thế mà thân hình Mặc Cổ lui nhanh, thân thể mờ ảo bị vỡ ra lại lần nữa khép lại, chỉ là ảm đạm đi mấy phần. Hắn nhìn Lục Phàm với vẻ mặt kinh hãi, như đang nhìn một quái vật. Chưa từng có địch nhân nào chính diện tiếp nhận đọa tiên chính suy của hắn mà vẫn còn sống nhảy nhót phản kích. Đinh. Mặc Cổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Mặc Cổ cảm thấy túc chủ có bất diệt thần hồn có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 100000. Lục Phàm thấy một đao không chém chết được Mặc Cổ, lập tức chém ra đao thứ hai. Ánh đao màu đỏ ngòm trí mạng, vượt qua mảng lớn không gian trong nháy mắt. Mặc Cổ đã sớm có phòng bị, lúc này hóa thành một đạo ô quang vặn vẹo tránh né. Lúc này, lại có một đạo thân hình vô cùng cường đại xâm nhập chiến trường. Thối đội trưởng. Ta tới rồi. Âm thanh hưng phấn vui sướng của Đoàn Đoàn vang lên trên chiến trường. Rõ ràng là Đoàn Đoàn tròn vo. Các loại bảo bối đều thu hết rồi. Lục Phàm hỏi. Đương nhiên, dọn dẹp sạch sẽ, không còn ngọn cỏ. Đoàn Đoàn hết thân thể cầu của mình lên. Đáng chết. Ngao Hóa Thanh tức giận, dám đoạt cơ duyên của chúng ta. Không sao, chỉ cần giết nàng, cơ duyên vẫn là của ta. Băng Phượng Tiên lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha, giết ta. Đoàn Đoàn càng rỡ cười to, đột nhiên bộc phát ra uy áp tiên đại cảnh cửu trọng. Các chiến tiên cảm nhận được khí thế của Đoàn Đoàn, đồng thời biến sắc. Cái gì? Tiên đài cảnh cửu trọng. Điều này không thể nào. Một cái cầu sao có thể là tiên đài cảnh cửu trọng. Cũng khó trách đám người chấn kinh, biểu hiện ban đầu của Đoàn Đoàn thực sự quá mức vô hại. Trong lúc mọi người rung động, Lục Phàm đã hạ lệnh. Đoàn Đoàn, đừng để bọn hắn chạy. Thân thể Đoàn Đoàn bỗng nhiên phình to, phân hóa ra từng sợi tơ màu trắng sữa, những sợi tơ lít nha lít nhít cấu thành một cái lưới lớn, bao trùm phong tỏa toàn bộ thiên địa. Tiên thuật Đoàn Đoàn bao vây. Trong lúc các chiến tiên biến ảo thần sắc, Lục Phàm đã dẫn theo huyết đao, Tiểu Dung lạnh lùng nhanh chân tiến về phía trước. Sát ý đỏ như máu rót đầy chu thiên. Hiện tại, các ngươi đã bị ta Đoàn Đoàn bao vây. Thiên nhân pháp tướng khổng lồ khoác huyết y lại lần nữa xuất hiện trước mặt chúng chiến tiên. Hắn tay cầm song kiếm, tỏa ra một cổ kiếm ý tròn trịa sung mãn, vô địch thiên hạ. Chỉ riêng việc Lục Phàm thả ra tôn pháp tướng này, khí thế đã cường đại đến mức khiến bọn hắn cảm thấy bản thân đang đối mặt với một tôn ma thần cường đại không thể lý giải. Pháp tướng chém về phía chúng chiến tiên từng đạo sát phạt kinh khủng đến cực điểm. Nhóm chiến tiên nhao nhao xuất thủ ứng phó. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có pháp tướng. Ngao Hóa Thanh quát lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một đầu thanh long to lớn, cuốn theo phong vũ lôi điện hướng về Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng phóng đi, nơi nó đi qua nhất lên phong áp cùng long uy cực lớn. Nhưng mà, Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng chỉ vung huyết kiếm lên, kiếm ý vô địch đang xen sát thế kinh khủng, chém thanh long đang đột kích thành hai nửa, một kiếm diệt thanh long. Giữa pháp tướng và pháp tướng vẫn có chênh lệch. phải biết pháp tướng chính là đạo thể cụ tượng hóa. Toàn trường không ai có thể cùng đạo thể của Lục Phàm phân cao thấp. Sau khi trảm diệt Thanh Long pháp tướng, Lục Phàm nắm lấy cơ hội chém Ngao Hóa Thanh một đao, chém ra một vết thương thật lớn ở phần bụng hắn. Sau khi bức lui Ngao Hóa Thanh, Băng Phượng Tiên trảm kích đã vượt qua hư không mà đến, một đạo huyền tiên băng luân tựa như vầng trăng bạc tàn ảnh, nơi nó đi qua phản phất ngay cả không gian đều có thể chém thành hai đoạn. Huyền tiên băng luân là một kiện dị bảo so với tiên khí. Công kích của Băng Phượng Tiên ngược lại là cho Lục Phàm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhất. Lục Phàm phản ứng cực nhanh, bằng vào phản ứng cường đại của đạo thể, tránh được một kích trí mạng của huyền tiên băng luân. Thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tơ máu phóng tới Băng Phượng Tiên. Băng Phượng Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hóa thành Bạch Phượng Hoàng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng đao của Lục Phàm còn nhanh hơn. Lục Phàm ngạnh kháng lôi đình quanh kích của Ngao Uyên, ngạnh kháng công kích linh hồn của Mặc Cổ, cực hạn tụ lực, một thức vĩnh hằng phi tiên chém ngang mà qua, huyết y che trời, nhấc lên vạn trọng huyết hải. Ánh đao màu máu mờ mịt lại bất hủ xé rách trời cao mà đến, mang cho Băng Phượng Tiên nỗi sợ hãi tử vong mãnh liệt. Nàng nhanh chóng triệu hồi huyền tiên băng luân đón đỡ, kết quả dị bảo lại bị đạo huyết quang vô tận bất hủ kia bao phủ, sát tiên một đao thẳng tắp rơi vào thân thể Bạch Phượng Hoàng, vô tình xé rách thân thể nàng thành hai nửa. Đinh. Băng Phượng Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, Túc Chủ đạt được băng phượng quả một viên. Máu tươi lẫn lông vũ nhuốm máu rơi đầy trời. Tiên thú tiên đài cảnh tam trọng, dưới vĩnh hằng phi tiên của Lục Phàm, căn bản không có bất kỳ lực kháng cự nào. Đây là kinh nghiệm chiến đấu mà Lục Phàm tổng kết được sau những cuộc giao phong ngắn ngủi. Đó chính là đám chiến tiên này đều không có cách nào xử lý hắn. Công kích cường đại nhất cũng bất quá là khiến đạo thể của hắn bị thương mà thôi. Như vậy, chỉ cần Lục Phàm không tiếc tính mạng muốn giết một ai đó, thì nhất định có thể trấn sát mục tiêu. Băng Phượng Tiên chẳng qua là kẻ đầu tiên hắn hạ đao, nhưng tuyệt đối không phải kẻ cuối cùng. Lục Phàm đem ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Ngao Uyên. Ngao Uyên lập tức cảm thấy lạnh cả người, nỗi sợ hãi lúc này đạt tới cực hạn. Con mắt của Lục Phàm giống như cái nhìn chăm chú của tử thần. Ngao Hóa Thanh tay cầm trường thương đâm xuyên mà đến, tốc độ nhanh chóng tựa như lưu tinh truy nguyệt. Lục Phàm cảm nhận được, huyết đao vạch ra một đường cong viên mãn, trực tiếp hóa giải công kích của Ngao Hóa Thanh. Trường thương của Ngao Hóa Thanh bị huyết đao chém ra, hắn lập tức thay đổi thân thể, trường thương như rồng du động, tiếp tục điên cuồng đâm xuyên về phía Lục Phàm. Du Long Cửu Thương. Trường thương của Ngao Hóa Thanh ẩn chứa tiên uy xuyên kim liệt thạch, mỗi một lần đâm tới, ngay cả hư không đều chấn động. Nhưng vô dụng, cho dù thương pháp của hắn có tròn trịa sung mãn, cho dù thương ý của hắn đã đạt tới đỉnh cao, còn có tiên nhân cấp thương pháp, nhưng vẫn là quá yếu. Hoặc là nói, Lục Phàm quá mạnh. Thể phách nghịch thiên kia của Lục Phàm cho hắn năng lực phản ứng thần kinh cực mạnh. Huyết y vong ngữ của Lục Phàm cho hắn thiên phú sát phạt gần như vô địch. Từ khi bước vào phong thần cảnh tam trọng, thiên nhân pháp tướng tiểu thành, lại có ngũ đại nghịch thiên đạo thể, thực lực của hắn đã nghênh đón một lần biến hóa thoát thai hoán cốt, chiến tiên tiên đại cảnh ngũ trọng đối với hắn mà nói là một cường địch. Nhưng là một cường địch có thể chiến thắng. Trường thương màu xanh đâm xuyên mà đến, mang theo khí lưu khiến hư không tê minh. Lục Phàm hai mắt thâm thúy, nhìn rõ quỹ tích đâm tới của trường thương, tâm thần vừa động liền khiến đạo thể động. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã nhìn rõ đường tiến công của đối phương, đồng thời chế định phản chế, thi triển ra động tác gần như hoàn mỹ, dùng huyết đao chém vào trường thương đang đâm tới. Ngay tại lúc hắn định phản kích, trong đầu Lục Phàm đột nhiên lại truyền đến thần hồn đau nhói, nguy hiểm lúc này giáng lâm. Lúc Lục Phàm lấy lại tinh thần, trường thương của Ngao Hóa Thanh đã đâm mạnh vào bụng hắn, xuyên qua mà đi. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo thanh long gào thét, nghiền nát đại lục thành hai nửa. Một kích này, Ngao Hóa Thanh thi triển ra tất cả lực lượng. Phòng ngự ở phần bụng Lục Phàm rốt cục bị phá, máu tươi chảy ra ào ạt. Nhưng đây chỉ càng kích phát hung tính của thiếu niên, hắn nắm lấy chui thương xuyên vào thân thể, chém Ngao Hóa Thanh mấy đao, kéo ra mấy vết máu càng thêm khoa trương trên thân thể hắn. Nếu không phải Ngao Hóa Thanh vào thời khắc mấu chốt, dùng vảy rồng cùng tiên lực bao trùm lên bộ vị mấu chốt, thì lúc này đầu của Ngao Hóa Thanh đã bị Lục Phàm chém xuống rồi. Trong lúc hai người chém giết kịch liệt, trên khung trời đột nhiên có lôi long to lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là tiên pháp cường đại nhất mà Ngao Uyên thi triển. Tứ phẩm tiên pháp, Hắc Uyên Long Thiểm. Lôi long màu đen rơi xuống mặt đất, tiếng rồng ngâm vang vọng trăm dặm. Lôi quang đen nhánh trong nháy mắt che mất thân thể Lục Phàm, hình thành lôi trụ màu đen thông thiên triệt địa, hủy diệt khu vực phụ cận thành một vùng đất hoang vu, vỡ nát thành tro bụi. Ngao Hóa Thanh chật vật bắn ngược ra từ trong lôi đình. Cho dù hắn không phải mục tiêu công kích chủ yếu, đạo thiên lôi này vẫn đánh cho hắn thương tích đầy mình. Thành công rồi sao? Ngao Uyên xoay quanh trên cao, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào khu vực bị lôi đình hủy diệt. Bên trong lôi đình màu đen tứ ngược lưu động. một thân ảnh vẫn sừng sững không ngã. Huyết y của Lục Phàm vỡ vụn, toàn thân đang xen bất hủ tiên quang, từng mảng da cháy đen lộ ra ngoài, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa sát cơ kinh khủng nhất. Tiên nhân khổng lồ màu máu hiển hóa sau lưng hắn. Hắn đã sớm tụ lực xong. Bạc đao vĩnh hằng phi tiên. Một đạo ánh đao đỏ thẫm trở thành màu sắc vĩnh hằng của thế giới này. Ngao Uyên hoảng sợ biến sắc. Đao quang xẹt qua thân thể khổng lồ của hắn trong nháy mắt. Đầu rồng to lớn tách rời khỏi thân rồng, vậy xuống mưa máu đầy trời. Đinh. Ngao Uyên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1000. Không. Ngao Uyên. Ngao hóa thanh kinh hải gầm thét. Ngao thần ở xa xa cũng hoảng sợ biến sắc. Uyên thúc. Hắn nhìn thiếu niên huyết y kia, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Đinh. Ngao thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1500. Không thể tưởng tượng nổi đây là loại quái vật gì, rõ ràng chỉ có cảnh giới phong thần cảnh, lại có thể bạc đao trảm rơi long tiên tiên đại cảnh. Ta muốn ngươi chết. Ngao hóa thanh tức giận nhào về phía Lục Phàm, thanh kim trường thương trong tay hóa thành từng đầu thanh long phẫn nộ lao tới Lục Phàm. Lục Phàm lúc này dùng tiên đao đón đỡ. Sau nhiều lần giao phong kịch liệt, thiếu niên huyết y tàn phá đã rơi vào thế hạ phong. Hắn vừa mới thi triển ra tiên pháp cường lực, năng lượng trong cơ thể thâm hụt nghiêm trọng, lại thêm liên tiếp tiếp nhận tổn thương cấp chiến tiên, toàn thân đều là vết thương chồng chất. Ngao hóa thanh dự định một hơi dồn sức, trực tiếp trấn sát thiếu niên. Thế nhưng khi thiếu niên trước mặt thổ nạp thiên địa linh khí, trên người có thanh mộc thần văn lưu động, sinh mệnh bản nguyên cường đại đang nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Quanh thân hắn dũng động thiên nhân đạo quang, tiếp dẫn thiên địa vĩ lực, nhanh chóng tràn vào thân thể. Đồng thời, trước ngực hắn có tinh không đồ nhảy lên lấp lóe, ức vạn ngôi sao bắt đầu hạ xuống tinh thần chi lực, nhanh chóng bổ sung lực lượng đã thâm hụt của hắn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Ngao Hóa Thanh, Lục Phàm càng đánh càng mạnh. Mặt cổ trông thấy một màn này, đã chậm rãi lùi về phía sau, đột nhiên lao về phía sau lưới lớn, đúng là dự định bỏ chạy. Đối thủ như vậy, hắn cảm thấy không thể thắng. Nhưng mà, thân thể mờ ảo của hắn đâm vào lưới lớn màu trắng, lại bị lực đàn hồi kỳ dị hất ngược trở lại. Ha ha, muốn đột phá vòng vây của ta, cũng không đơn giản như vậy. Đoàn Đoàn hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn xuống mặt cổ trên không trung. Mặt cổ sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên quanh thân xuất hiện 9 cái linh hồn chi động với màu sắc khác nhau. Thần thông đọa tiên cửu suy. Hắn dốc toàn lực, lại lần nữa sử xuất đại thần thông. Ngay từ đầu liền chạy tới thúng miễu Đoàn Đoàn. Chỉ cần xử lý Đoàn Đoàn, hoặc là nói trọng thương Đoàn Đoàn. Như vậy thần thông phong tỏa cực kỳ khó chơi này tự nhiên sẽ sụp đổ. Hắn liền có thể chạy khỏi nơi này. Cửu trọng hồn quang kinh khủng trong nháy mắt rơi trên người Đoàn Đoàn. Trúng rồi. Quanh thân Đoàn Đoàn bộc phát ra vòng sáng hơi nước trắng mờ mịt, sau đó thân thể hơi phồng lên rồi xẹp xuống, duỗi ra bàn tay nhỏ mập mạp gãi gãi đầu, liếc nhìn mặt cổ. Ngươi vừa mới làm gì ta vậy? Thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo mê mang của Đoàn Đoàn truyền đến. Mặt cổ khiếp sợ há to miệng, cơ hồ đạo tâm sụp đổ. Cái gì gọi là ta vừa mới làm gì ngươi? Lão tử vừa định giết ngươi, ngươi không biết sao? Lúc này, Ngao Hóa Thanh ở xa xa đã truyền đến tiếng kêu thảm. Lục Phàm thi triển thần thông chưởng tiên vẫn, bóp nát thân thể Ngao Hóa Thanh. Máu tươi tự như đóa hoa quỳnh màu máu nở rộ trên chiến trường. Lục Phàm toàn thân nhúng máu, từng bước đi về phía Ngao Thần đang lạnh cả người. Không! Đừng qua đây! Ngao Thần đã sợ đến mức mặt không còn chút máu. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, già già ngươi đang đợi ngươi dưới đất đấy, ngươi không muốn qua đó cùng hắn sao? Ngao Thần nội tâm sụp đổ, gầm thét hóa thành một đầu ngũ trảo kim long nhào về phía Lục Phàm. Lục Phàm không chút lưu thủ, một đao huyết sắc chém kim long trước mặt thành hai khúc. Ngao Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Mưa máu màu vàng kim rơi đầy trời, nhuộm đến mức bầu trời xanh cũng biến sắc. Thanh âm mỹ diệu dễ nghe biết bao. Lục Phàm tắm mưa máu, tựa như Tu La Ma Thần từng bước đi về phía mặt cổ. Hắc hắc hắc. Mặt cổ đúng không? Tiếng kêu thảm của ngươi nhất định cũng rất êm tai à, thiếu niên nhếch miệng cười, vô cùng mong chờ nhìn hồn tiên trước mặt. Mặt cổ toàn thân trở nên cứng ngắc, trong đầu chỉ có một ý niệm. Quái vật. Lần này hắn trêu chọc phải quái vật rồi. Mặt cổ cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp chưa từng có. Đây là nỗi sợ hãi lớn lao tích lũy từ những lần đối mặt với tử vong. Hồn lực tuyệt thế của hắn không diệt được Lục Phàm, càng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với bao quanh. Trong tình thế này, hắn còn có thể phá giải thế nào? Mặt cổ giờ phút này chỉ có thể nói là vô cùng hối hận. Hắn đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía bên ngoài lưới lớn màu trắng, nơi đó còn có đồng bọn của hắn. Thế nhưng vừa nhìn, liền cảm thấy sợ hãi. tên thỏ tiên kia đã nuốt sống một tên long tiên, trước mắt đang cầm Lan Nha Bổng, hướng về phía các cường giả phong thần phụ cận chém giết loạn xạ, đã có không ít cường giả nguyên hồn nhất tộc bị nghiền nát. Tên chim phượng nhất tộc phụng tiên kia, bây giờ cũng lâm vào hiểm cảnh, rõ ràng đối phó là phong thần cảnh kiếm thần, kết quả lại bị kiếm thần chặt đứt đuôi, trên thân xuất hiện chi chít vết thương, xem ra thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn đám người này đều xong rồi. Mặt cổ vô cùng sợ hãi, hắn nhìn thiếu niên đang từng bước tiến về phía hắn, lưỡi đao nhúng máu, hai chân có chút mềm nhũn, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt thiếu niên. Ta, Mặt cổ, nguyện thần phục với ngươi, nguyện lấy đại đạo thề nguyện, vĩnh viễn hiệu trung với ngươi. Khí thế lục phàm ngưng trệ, hắn nhìn Mặt cổ với vẻ khó tin. Mặt cổ cúi đầu thật thấp. Một hồn tiên tiên đại cảnh lục trọng thần phục. Không thể không nói, vô cùng mê người. Hơn nữa có thể bù đắp nhược điểm không có hồn sư trong đội ngũ. Lục phàm trầm ngâm một lát, chậm rãi đi về phía Mặt cổ, trong tay lại xuất hiện cây gậy lửa đang hừng hực cháy. Trong ánh lửa bập bùng, Mặt cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, từ mi tâm, tách ra một đạo gai nhọn màu đen ngưng tụ đến cực hạn. Diệt hồn thứ. Sát chiêu trí mạng này đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo hắc tuyến đâm thẳng vào mi tâm thiếu niên. Lục phàm đã sớm chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gối, chắn trước mặt. Diệt hồn thứ bắn vào gối, vậy mà liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt cổ kinh hãi. Đây là sát chiêu tối thượng hắn hao phí sinh mệnh bản nguyên phóng thích, ở khoảng cách gần như thế, tuyệt đối có thể xuyên thủng thần hồn của một cường giả tiên đài cao giai, làm sao có thể dễ dàng bị ma diệt như vậy. Gối đầu là nơi an nghỉ cuối cùng của hồn phách. Lục phàm nhếch miệng cười, hắn đã sớm biết, tồn tại tiên đài cảnh lục trọng, không dễ dàng khuất phục như vậy. Hắn đã trải qua hơn 100 trận chiến, chưa có một chiến tiên nào nguyện ý khuất phục hắn, tất cả đều nghĩ cách giết chết hắn, sau đó đoạt lấy cơ duyên trên người hắn. Ngươi diễn xong rồi chứ? Hiện tại tới phiên ta. Chậm đã, ta thật sự nguyện ý thân. Muộn rồi. Một lần bất trung, cả đời không dùng. Sát ý của Lục Phàm tăng vọt, hằng hỏa vô lượng bổng trong tay đột nhiên hóa thành vô tận lửa giận ép về phía Mặt cổ. Vĩ lực cực hạn nương theo vô tận lửa giận nghiền ép, nghiền nát tất cả. Mặt cổ kêu thảm, thân thể trong hằng hỏa kinh khủng tan thành tro bụi. Lục Phàm quét ngang một gậy, Mặt cổ đã bị đánh cho không còn mảnh vụn. Hắn lại lần nữa nhìn về phía chiến trường phía sau, chiến trường đã hóa thành một vùng phế tích, tiên sơn khổng lồ đều bị đánh sụp đổ. Đại Hoàng, Kha Tử Việt, Chung Tình liên thủ, quét ngang vô số cường giả, ba đợt thế lực đều bị đội ngũ của Lục Phàm tiêu diệt gọn gàng. Lục Phàm nhìn thiên địa tan hoang, năng lượng hỗn loạn tứ phía, cảm khái vạn phần. Hắn không cẩn thận, lại tiêu diệt ba đợt thế lực tiên đài. Thế giới này làm sao vậy? Sao lại có nhiều người xếp hàng chờ hắn giết như vậy? Thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn không? Lục Phàm rưng rưng thu lấy từng món chiến lợi phẩm. Chung Tình dựa theo công lao phân phối, lần này Lục Phàm vẫn là công thần lớn nhất, đạt được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Đại Hoàng, Kha Tử Việt, cùng bao quanh sức lực ngang nhau. Chung Tình vẫn đang nhặt nhạnh tàn cuộc. Lục Phàm đạt được món tiên khí bất hủ bị tổn hại, Bát Cực Đỉnh. Đáng tiếc, muốn thúc đẩy nó cần lực lượng chân tiên trở lên, hiện tại Lục Phàm chưa có năng lực đó. Ngược lại, hắn có thể dùng bảo vật huyền tiên của Băng Phượng Tiên. Nguyệt Băng Luân. Nguyệt Băng Luân là một dị bảo, toàn thân trắng như tuyết, uy năng và độ sắc bén đều vượt xa tiên bảo bình thường. Điểm mấu chốt là, tu hành giả dưới chân tiên cũng có thể dùng. Xét về giá trị, nó gần như có thể so sánh với bản mệnh tiên bảo. Đương nhiên, Lục Phàm vẫn chưa biết cách dùng dị bảo này. Nguyệt Băng Luân còn lâu mới dễ dùng như Bạch Diên Tiên Đao. Hắn lại đi thu hết chiến lợi phẩm của Mặt cổ, cường giả này có rất nhiều chiến lợi phẩm thú vị, có không ít thiên tài địa bảo và thần vật tăng cường thần hồn, còn có một môn hồn tu tuyệt học Thông Thần Cửu Bí, cùng đại thần thông hồn tu phối hợp Đọa Tiên Cửu Suy. Đừng nhìn Mặt cổ dùng hồn lực thần thông Đọa Tiên Cửu Suy đối phó Lục Phàm và bao quanh, hiệu quả không lớn. Đó là bởi vì Lục Phàm có Bất Hủ Tiên Cốt bảo vệ thần hồn, bao quanh có thể chất cực kỳ đặc thù. Trên thực tế, Đọa Tiên Cửu Suy tuyệt đối là thủ pháp giết địch cực kỳ nghịch thiên. Đương nhiên, muốn thi triển nó, còn phải dựa vào lực lượng thần hồn tuyệt đối cường hãn. Trước mắt, cường độ thần hồn của Lục Phàm còn kém một chút. Hồn pháp kỳ dị của Mặt cổ ngược lại đã cảnh tỉnh Lục Phàm. Thể chất của Lục Phàm tuy ngạo nghễ một đời, nhưng lực lượng thần hồn lại kém một chút. Nếu không có Bất Hủ Tiên Cốt bảo vệ, hồn loại thần thông của Mặt cổ tuyệt đối có thể trọng thương hắn, cho dù có tiên cốt bảo vệ, thuật này vẫn sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho hắn, đồng thời liên tiếp quấy rối trên chiến trường, khiến Lục Phàm lâm vào hiểm cảnh. Lực lượng thần hồn phải được tăng cường. Lục Phàm không khỏi đưa ánh mắt về phía một thông tin trong sâu thẳm ý thức. Bất diệt thần hồn. Thoạt nhìn như là một thứ tốt. Có được nó, hẳn là có thể sơ bộ bù đắp nhược điểm thần hồn không đủ. Lục Phàm hiện tại cái gì cũng không nhiều, chỉ có điểm huyễn tưởng là nhiều. Một phen cuồng soát điểm huyễn tưởng. Hiện tại hắn có 86 vạn điểm huyễn tưởng. Tốn hao 10 vạn điểm huyễn tưởng, bù đắp một nhược điểm của mình, nghe rất hợp lý. Tâm thần Lục Phàm khẽ động. Đổi, bất diệt thần hồn. Điểm huyễn tưởng. 100.000 còn lại điểm huyễn tưởng, 762.800. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh bất diệt thần hồn. Ý thức sâu thẳm, đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, thủy triều lên xuống, sinh sinh diệt diệt. Trong vô tận luân hồi, Lục Phàm phản phất trải qua tuế nguyệt tang thương, thần hồn trở nên vô cùng cứng cỏi. Như sương như khói, lại như vực sâu tựa như biển. Mờ mịt không chừng, lại tụ tán hữu hình. Lục Phàm cảm thấy thần hồn của mình trải qua một trận lột xác, trở nên càng thêm duy tâm mà tồn tại, tự như xây lên một bức tường thành hồn lực vô hình, có thể chống cự tất cả phong bạo. Nguyên lai, đây chính là bất diệt thần hồn. Lục Phàm ý thức được, nếu là hắn lúc này lại chống đỡ một phát đọa tiên cửu suy của mặt cổ, coi như không có bất hủ tiên cốt bảo hộ, hắn cũng sẽ không bị trọng thương. Trách không được mặt cổ cho rằng hắn có được bất diệt thần hồn, nguyên lai là đạo lý này. Lượng lớn linh lực giống như vòng xoáy tràn vào thân thể thiếu niên. Đầy trời quang hà như thác nước ngũ sắc đổ xuống, không ngừng rơi xuống tạo hóa. Chung Tình đang lựa chọn bảo bối trận tròn mắt. Đội trưởng lại đột phá. Đinh. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, điểm huyễn tưởng 888. Thân thể Lục Phàm xông phá gông cùng xiềng xích, tại thời khắc này trực tiếp bước vào phong thần cảnh tứ trọng. Phong thần cảnh chú trọng luyện thần, đem thần hồn luyện thành tiêu chuẩn có thể phi thăng. Bất diệt thần hồn thức tỉnh, có thể nói đã tăng cường cực lớn bản nguyên thần hồn, tương đương với luyện thần thuế biến một lần, tự nhiên là có thể không chút trở ngại xông phá một tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn chưa xong, lượng lớn lực lượng linh hồn từ trong cơ thể bùng nổ. Lục Phàm lòng có cảm giác, từ hắc thần không trạc móc ra từng loại hồn linh tài. Hồn u thảo, hoàng tuyền thần hoa, cửu phách hồn trùng. Hết thảy những thứ có thể tăng tiến linh hồn, đều một mạch nhét vào miệng. Bao quanh ở bên cạnh đều nhìn ngây người. Tên đội trưởng thối này, sao đột nhiên còn ăn khỏe hơn cả nàng? Theo đại lượng hồn loại thiên tài địa bảo nuốt vào, lúc này bị thân thể nhanh chóng hấp thu. Tu vi của Lục Phàm còn đang nhanh chóng tăng lên, bất tri bất giác vậy mà đạt tới trình độ đỉnh phong phong thần cảnh tứ trọng. Theo thiếu niên hét dài một tiếng, lại lần nữa xông phá qua ngải. Phong thần cảnh ngũ trọng. Đội trưởng lại đột phá. Chung Tình kinh hô. Lục Phàm còn đang nhanh chóng nuốt rất nhiều hồn loại bảo vật. Thẳng đến tu vi của mình đạt tới đỉnh phong phong thần cảnh ngũ trọng, lúc này mới có chút chậm lại, cảm nhận được gông cùng xiềng xích khó mà xông phá. Chỉ có thể là phong thần cảnh ngũ trọng sao? Lục Phàm đôi mắt thâm thúy, ẩn ẩn có hồn quang thâm bất khả trắc lấp lóe trong đồng tử. Nhờ vào bất diệt thần hồn thức tỉnh, Lục Phàm liên tiếp phá hai cảnh, đạt đến phong thần cảnh ngũ trọng. Lục Phàm cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Không chỉ vậy, thần hồn còn đặc biệt thông suốt, khả năng cảm nhận thế giới càng thêm cường đại. Từ phong thần cảnh tam trọng một đường đột phá tới phong thần cảnh ngũ trọng, đó là từ sơ giai đột phá lên trung giai. Thân thể toàn diện đều có sự tăng tiến cực lớn. Nếu dùng tới huyết y vong ngữ để cấp thiên phú, có thể lập tức đem tu vi tăng lên tới phong thần cảnh đỉnh phong. Lần này đối phó địch nhân, không phải càng có nắm chắc hơn sao? Đinh. Ngư đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3.000. Ngư đạo nhân. Ai là ngư đạo nhân? Vạn giới đạo trường. Những người có thể cho hắn bạo kích cực ít. Ngư đạo nhân này, chẳng lẽ là tuyển thủ của tiên thổ bí cảnh? Còn có người đang âm thầm hóng chuyện về ta. Lục Phàm sẽ không coi thường bất kỳ một tu sĩ nào vụng trộm hóng chuyện hắn. Đặc biệt là khi tu sĩ này huyễn tưởng giá trị nhiều như vậy, nghĩ đến không phải hạng tầm thường. Ở phương xa trên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi. Một thân hình bao phủ trong sương mù trắng mờ ảo xuất hiện. Đầu hắn đội mũ rộng vành, khoác áo tơi. Trong tay cầm một thanh cần câu. Chỉ là khi cần câu từ biển mây nhấc lên, đầu dây cước trống không. Ai? Lại về tay không rồi. Cá không có, mồi câu cũng không có. Tu sĩ liên tục lắc đầu, dường như rất tiếc nuối. Lúc này, một luồng thần hồn đột nhiên rơi xuống người hắn. Hắn cảnh giác, đột nhiên hóa thành một vòng sương trắng tiêu tán. Cái thiệt thòi này ta nhận. Chúng ta tứ phương đế giới kết thúc gặp lại. Tu sĩ để lại một câu rồi dần biến mất. Ngoài trăm dặm. Lục Phàm khẽ nhíu mày, sau khi thần hồn thức tỉnh, bằng vào thần hồn cường đại, hắn đã bắt được cổ lực lượng thần bí ở xa kia, nhưng tồn tại kia lại biến mất trong nháy mắt, dường như đã rời đi. Hơn nữa, không biết tại sao, huyễn tưởng giá trị trong ý thức hắn lại tăng vọt. Trọn vẹn tăng lên hơn vạn điểm. Lục Phàm không biết rằng, hắn đã vô tình phá bẫy của Ngư đạo nhân. Chuyện này đã gây ra oanh động ở vạn giới đạo trường, không ít người bắt đầu tán dương Thụy Thần cường đại và thần bí, ngay cả Ngư đạo nhân chưa từng thất thủ cũng nếm trái đắng, thử hỏi Thụy Thần còn sợ ai. Lục Phàm dù không hiểu rõ nguyên nhân huyễn tưởng giá trị tăng vọt, nhưng chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần, hắn cũng lười để ý, ổn định tu vi một phen. Phát hiện thật sự là không cách nào đột phá tới phong thần cảnh lục trọng, hắn mới chuyển lực chú ý sang phương diện khác. Lục Phàm phát hiện đám tiểu đồng bọn đã đứng ở vách đá tiên sơn, lĩnh hội đạo cơ duyên cuối cùng. Hắn cũng đi qua xem thử. Đạo cơ duyên cuối cùng là di bút của một vị bát cực tiên vương trước khi lâm chung. Phía trên ẩn chứa cảm ngộ tu tiên của một tiên vương. Bát cực tiên vương. Lục Phàm nghĩ đến bát cực đỉnh, bất hủ tiên khí trong không gian trữ vật của hắn. Xem ra nơi này đã xảy ra một trận chiến đáng sợ. Trận chiến khốc liệt đến mức không chỉ đánh vỡ bất hủ tiên khí, mà ngay cả tiên vương cũng vẫn lạc. Lục Phàm nghiêm túc lĩnh ngộ tu hành của bát cực tiên vương, thu hoạch không ít. Từng tiểu đồng bọn cũng có bộ dạng ngộ ra điều gì đó. Thấy mọi người đều có thu hoạch. Mọi người đang nghiêm túc lĩnh ngộ. Tiên quang bàn bạc như sóng bạc cuồn cuộn, quét sạch thiên địa. Mấy đạo tiên quang chói mắt từ đằng xa bắn tới. Sáu thân ảnh đồng thời xuất hiện ở chiến trường này, phóng xuất tiên uy kinh khủng vô biên. Cơ duyên nơi đây đã mất. Không. Không đúng. Còn có một mặt vách đá, phía trước còn có người tu hành. Khoan đã. Đùa sao? Giá trị chữ đỏ này. Tinh liên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1099. Tinh mảnh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1733. Tinh phi hoa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1588. Bắc huyền tinh lão huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1258. Tinh hùng tôn giả huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1266. Mộng thiên chúc huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3000. Khi sáu người tu hành cảm nhận được phản ứng, bọn hắn đều bị giá trị chữ đỏ của Lục Phàm chấn nhiếp, sáu người đồng thời bạo kích. Mà Lục Phàm bọn người cảm giác được nguy hiểm, cũng đưa ánh mắt về phía những vị khách không mời. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Sáu thân ảnh, rõ ràng đều là tiên đài chiến tiên. Người cầm đầu, khoác tinh bào màu tím, thân hình thẳng tắp, khí thế hiên ngang, quanh thân có hỗn độn khí cơ cùng ức vạn tinh thần lấp lánh, không ngừng diễn hóa thành tinh không ảo diệu vô tận. Hỗn độn tinh tông đạo tử. Mộng Thiên Chúc. Một cường giả tuyệt thế tiên đài cảnh cửu trọng. Đế lộ tranh phong đại đứng đầu. Hỗn độn tinh tông là siêu cấp thế lực vạn giới có đế cảnh chúa tể trấn giữ, vô luận là thiên kiêu hay nội tình tông môn, đều là cấp bậc độc nhất vạn giới. Tinh mảnh, tinh liên, tinh phi hoa, đều là tiên chủng đỉnh tiên. Tinh hùng tôn giả là hộ đạo nhân tiên đài cảnh thất trọng. Bắc huyền tinh lão càng là hộ đạo nhân tiên đài cảnh cửu trọng. Lục Phàm bọn người trực tiếp câm nín. Đây là đội hình đỉnh cao gì vậy? Mộng Thiên Chúc thần sắc biến ảo, kinh ngạc nhìn đạo áo trắng trên trận. Thụy thần Lục Phàm. Nam nhân thần bí nhất trong học cung. Tinh phi hoa che miệng thở nhẹ, đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Hắn sao lại dính líu quan hệ với chân lý cơ duyên của tứ phương đế giới? Một đám rơi hắn, thế mà có thể lập tức đạt được chân lý cấp cơ duyên. Đùa sao, hắn đã làm chuyện người người oán trách gì vậy? Đây là nhân quả lớn cỡ nào, chúng ta phải cẩn thận. Các chiến tiên trông thấy Lục Phàm đám người, từng người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nội tâm bọn hắn đã trở nên nóng bỏng vô biên, nhưng không lập tức tiến lên. Đây là đội ngũ cường đại nhất mà Lục Phàm gặp phải từ trước đến nay, nhưng cũng là đội ngũ cẩn thận nhất. Rất hiển nhiên, bọn chiến tiên này đều bị biểu hiện quỷ dị của hắn dọa sợ. Lục Phàm đối mặt với bọn chiến tiên cường đại này, biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh, không chỉ không sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắc! Hắc hắc! Mới giết ba đợt chiến tiên tiểu đội, không ngờ lại tới một đợt nữa. Lời nói của thiếu niên rơi vào tai sáu chiến tiên trước mặt, khiến thần sắc bọn hắn khẽ biến. Cái gì? Đã có ba đợt chiến tiên tiểu đội vẫn diệt rồi. Nhìn mức độ tổn hại của chiến trường này, nơi đây quả thực đã bùng nổ một trận đại chiến cực kỳ chấn động, xem ra thiếu niên kia nói không ngoa. Mọi người cẩn thận một chút. Bọn tiên chủng đỉnh tiêm đến từ hỗn độn tinh tông đều trở nên vô cùng kiên kỵ. Nhưng kiên kỵ vẫn là kiên kỵ, bọn hắn không hề có chút ý thoái lui, mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phàm bọn người, hiển nhiên là coi Lục Phàm bọn người như đại bốt cuối cùng. Đùa sao, chân lý cấp cơ duyên ngay trước mặt, bọn hắn sao có thể rời đi? Phải biết, bọn hắn tiến vào tiên thổ, chính là vì chân lý cấp cơ duyên a. Hiện tại chân lý cấp cơ duyên đã xuất hiện trước mặt bọn hắn sao có thể thối lui? Lục Phàm, giá trị chữ đỏ trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu Mộng Thiên Trúc hai mắt nheo lại, dùng ngữ khí mang theo vài phần thăm dò mở miệng. Lục Phàm nội tâm cảm động, rốt cục gặp được người có thể chủ động giao lưu. Hắn lúc này hai tay xuề ra, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, bất quá là chém kẻ nào đó có đại nhân quả với thế giới này, sau đó bị pháp tắc thế giới này truy sát mà thôi. Nói thật, quy tắc truyền thừa của thế giới này rất kỳ quái, ta cũng không cảm thấy sẽ có chân lý cấp cơ duyên cho ngươi. Lục Phàm đương nhiên là nói bậy, nhưng loại nói bậy này lại mang theo một loại dẫn đạo nào đó. Quả nhiên, Mộng Thiên Trúc nghe vậy trở nên nửa tin nửa ngờ, dường như đang suy nghĩ về khả năng của loại thuyết pháp này. Song phương giằng co, lộ ra khẩn trương có quỷ bí. Sau một lát, thanh niên tuấn mỹ chậm rãi thở phào một hơi, từ ống tay áo lấy ra một tinh không bảo phiến. Thật có lỗi. Đế lộ tranh phong, vốn là huyết tinh trải đường. Chỉ cần có khả năng chiếm được chân lý cơ duyên, ta sẽ không buông tha ngươi. Tinh không bảo phiến vung lên, lúc này có vô tận tinh không bao phủ một giới, hình thành một phương tinh vực. Mộng Thiên Trúc cuối cùng vẫn lựa chọn diệt đi Lục Phàm. Lục Phàm trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Quả nhiên, dựa vào đẫm máu chiến tích, cùng hư cấu huyền nghi dẫn hướng, không cách nào làm cho đám người này sinh ra thoái ý, coi như người cẩn thận đến đâu, đối mặt hắn đều nghĩ liều mạng. Mị ma quang hoàng của hắn vẫn là quá mãnh liệt. Hơn nữa lần này, đợt địch nhân này, hắn thật sự không thể ứng phó. 6 chiến tiên tiên đại cấp, trong đó còn có 3 chiến tiên tiên đại cao phẩm, căn bản là thế lực trần nhà của toàn bộ tiên thổ bí cảnh, đội ngũ nhỏ của hắn lấy cái gì đi đụng với mấy chiến tiên tuyệt thế này? Chúng ta nên làm cái gì? Chung Tình ý thức được đại sự không ổn, rung giọng mở miệng. Lúc này, thiếu niên đã khoác huyết y, sát thế ngập trời tràn ngập toàn bộ thế giới, một cây hàng hỏa vô lượng bỗng xuất hiện trong thế giới, nhấc lên sóng lửa ngập trời. Giờ khắc này, khí thế của Lục Phàm đạt đến đỉnh phong. Khí thế chiến đấu kinh khủng, khiến 6 chiến tiên trước mặt đều biến sắc. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là... Thiếu niên khoác huyết y, chân đạp liệt hỏa, hướng 6 tôn chiến tiên cường đại lao tới. Phía sau hắn, một dải lửa nóng bỏng chói mắt bành trướng thành dòng sông rực lửa, dòng sông hung hãn khuếch trương, cuối cùng tạo thành biển lửa đủ sức thiêu đốt cả một giới. Hằng hỏa vô lượng bỗng bùng cháy, bành trướng đến cực hạn. Đồng thời, bản thể của nó cũng bắt đầu phình to cực độ. Hằng hỏa vô lượng bỗng bành trướng đến 108.000 trượng, khí thế chí cao độc nhất của đế binh bắt đầu phóng thích. Huyết y thiếu niên tay cầm gậy lửa, không chút lưu tình quét ngang 6 tôn chiến tiên, sóng lửa ngập trời cùng cự lực vô hạn, vặn vẹo không gian, phản phất muốn cuốn lên thiêu đốt toàn bộ thế giới. Bao quanh Lục Phàm tinh vực, trong nháy mắt bị vô tận hằng hỏa thiêu rụi. Mộng Thiên Trúc, Tinh Phi Hoa cùng đám người, vốn tưởng rằng Lục Phàm đã là cá trong chậu, giờ phút này tất cả đều biến sắc, nhào nhào tế ra pháp bảo của mình, chống cự một cung kinh thiên động địa kia. 6 tôn chiến tiên cường đại, đồng thời bị Lục Phàm đánh bay. Một gậy này của Lục Phàm, lấy đánh lui địch nhân làm chủ, tăng thêm thuộc tính tất cả đều điểm vào đánh lui, xung kích kinh khủng trong nháy mắt sang bằng mấy trăm ngọn núi, một đường đánh lui 6 tôn chiến tiên hơn trăm dặm. Mộng Thiên Trúc, Tinh Liên, Tinh Mảnh đều mang thương tích. Đương nhiên, Mộng Thiên Trúc và Bắc Huyền Tinh lão thương thế nhẹ nhất. Huyễn tưởng giá trị 233. Huyễn tưởng giá trị 195. Thiếu niên tung một gậy, một hơi đã thương 6 tôn chiến tiên cực kỳ lợi hại. Đồng thời đánh cho bọn hắn hồ đồ, chấn kinh tột độ. Đây chính là thực lực của nam nhân thần bí nhất học cung. Thật quá kinh khủng. Bản tôn xem như đã hiểu, vì sao giá trị chữ đỏ của hắn lại phá trần. Mộng Thiên Trúc cùng chúng chiến tiên đều chấn động tâm thần. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn phát hiện thiếu niên mang đến áp lực vô tận kia, thu hồi gậy lửa, cưỡi lên thần thỏ khổng lồ bắt đầu đào tẩu. Không ổn. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Thần thông kia trong thời gian ngắn, hẳn là chỉ có thể dùng một lần. Chúng ta truy. Chúng chiến tiên thấy thế quyết định thật nhanh, bắt đầu truy kích. Mộng Thiên Trúc có chút thở phào, hằng hỏa vô lượng bỗng may là thần thông duy nhất một lần. Nếu Lục Phàm Bình A đều có uy thế như hằng hỏa vô lượng bỗng, như vậy kẻ trốn có lẽ là bọn họ. Là chiến tiên đỉnh cấp của Hỗn Độn Tinh Tông, một khi bọn hắn đã quyết định xuất thủ, sẽ không có chút nhượng bộ. Từng đạo thân ảnh như sao xẹt qua, nhanh chóng đuổi theo Lục Phàm. Lục Phàm, Chung Tình, Bao Tử, Kha Tử Việt đều ghé vào lưng Đại Hoàng, để Đại Hoàng toàn lực bỏ chạy. Đại Hoàng đã là tiên đại cảnh nhị trọng đỉnh phong tiên thú, luận tốc độ bỏ chạy, nó là mạnh nhất. Đại Hoàng, dốc toàn lực mà chạy. Lục Phàm vừa nhét thần đan vào miệng Đại Hoàng, vừa lớn tiếng nói. Hiện tại tính mạng toàn đội đều dựa vào Đại Hoàng. Đại Hoàng vừa cắn thuốc, vừa liều mạng chạy trốn. Nhưng dù vậy, nó vẫn phát hiện mấy đạo thân ảnh sau lưng càng ngày càng gần. Ô, không được a, bá bá. Bọn hắn đuổi theo quá nhanh. Đại Hoàng cực kỳ tuyệt vọng nói. Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía sau, phát hiện Mộng Thiên Chúc và Bắc Huyền Tinh Lão dẫn đầu đã tiến vào phạm vi trăm dặm, khoảng cách vẫn không ngừng rút ngắn. Hỗn Độn Tinh Tông vốn am hiểu phi hành trong hư không, tốc độ của bọn hắn đối đầu với tu sĩ khác có ưu thế thiên nhiên. Càng đừng đề cập tu vi của bọn hắn đã đạt tới tiên đài cảnh cửu trọng, một chiến tiên tiên đài cảnh cửu trọng, truy đuổi một tiên thú tiên đài cảnh nhị trọng, thật sự không có độ khó. Đại Hoàng bay đến cái mông bốc hỏa khói, vẫn không thoát nổi truy kích. Lục Phàm bày ra tầng tầng lục tiên sát cơ, Kha Tử Việt phóng thích từng đạo sát kiếm tung hoành, Bao Tử phun ra từng đại đoàn tử, Chung Tình càng bố trí từng cấm chế. Bọn hắn đều ở trên lưng Đại Hoàng, các hiển thần thông bày ra chướng ngại. Thế nhưng, Bắc Huyền Tinh Lão tay cầm thất tinh kiếm, bất luận gặp trở ngại gì đều một kiếm phá tan. Vị tiên đài cảnh đỉnh phong này, chỉ cần ra tay, liền phá vỡ mọi trở ngại. Đủ loại thủ đoạn của Lục Phàm và đám người, không có tác dụng trì hoãn. Mộng Thiên Chúc và đám người tiếp tục rút ngắn khoảng cách truy kích. Hiệu quả đánh lui của Lục Phàm sắp hết. Chẳng lẽ phải dùng át chủ bài ở đây sao? Lục Phàm biết, muốn đánh ngã đội ngũ như thế này, chỉ có thể dùng tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ. Thế nhưng, đó là át chủ bài cuối cùng của hắn. Lục Phàm vẫn không cam lòng. Hắn ngoại trừ dùng thẻ, còn có lựa chọn khác sao? Quyết chiến đến cùng. Hắn ra tay chính là hàng hỏa vô lượng bổng, hiện tại ngay cả hàng hỏa vô lượng bổng đều khó mà tiếp tục sử dụng, lấy gì liều mạng với đám chiến tiên đỉnh cấp này? Nhất định còn có cách phá cục. Suy nghĩ lại, khi Lục Phàm chìm ngưng khí thế, bỗng nhiên chém về phía Mộng Thiên Chúc một thức Vĩnh Hằng Phi Tiên. Tiên đao huyết trảm vượt qua vô số không gian, giống như sát tiên nhất kích trí mạng từ thiên ngoại. Mộng Thiên Chúc biến sắc, tay cầm tinh không bảo phiến, liên tục cấu trúc mấy chục tầng tinh không hàng rào. Từng tầng tinh không hàng rào bị huyết đao chém vỡ nát. Cuối cùng cả người hắn đều bị đao thế cường đại đánh bay. Lục Phàm thi triển phần lớn lực lượng, chỉ vì đánh lui Mộng Thiên Chúc lần nữa. Đinh. Mộng Thiên Chúc huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Mộng Thiên Chúc cảm thấy túc chủ đã lĩnh ngộ vô địch đao ý có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 50000. Ta lại có thể giác tỉnh vô địch đao ý, đao và kiếm có điểm chung, Lục Phàm vẫn luôn dùng vô địch kiếm ý gia trì đao kình, không ngờ Mộng Thiên Chúc lại hiểu lầm. Bất quá vô địch kiếm ý giác tỉnh cần 8 vạn huyễn tưởng giá trị, giác tỉnh vô địch đao ý chỉ cần 5 vạn. Có phải chiếc khấu triệt tiêu chung bộ phận? Lục Phàm lúc này hoàn toàn không keo kiệt dùng huyễn tưởng giá trị tăng lên thực lực. Hối đoái vô địch đao ý, huyễn tưởng giá trị 50000, còn thừa huyễn tưởng giá trị 748800. Chúc mừng túc chủ, giác tỉnh vô địch đao ý. Sau một khắc, Lục Phàm cảm giác ý thức của mình có vô số đao pháp cảm ngộ. Đao pháp cảm ngộ thăng hoa viên mãn, hóa thành vô địch đao ý trảm diệt hết thảy chư thiên, đao thế càng thêm đánh đâu thắng đó. Vùng đào lúc khí thế cùng uy năng đều được thăng hoa và tăng phúc hoàn mỹ. Lục Phàm không chút do dự bổ về phía Mộng Thiên Chúc. Ánh đao đỏ ngòm từ nam chí bắc trời cao, kinh thiên động địa, vô địch chí cường. Mộng Thiên Chúc một quạt đập nát đao quang. Tốt, chút tiến bộ này đối mặt với chiến tiên tuyệt thế tiên đài cảnh cửu trọng vẫn chưa đủ. Lục Phàm nhìn Đại Hoàng dưới thân, trong đầu lóe lên. Đại Hoàng thi triển đế cấp huyết mạch thiên phú thần thông với Mộng Thiên Chúc. À bá bá, như vậy tốc độ của ta sẽ chậm lại. Nghe lời, cứ làm như vậy. Lục Phàm trầm giọng nói. Đại Hoàng chỉ là bảo bảo một tuổi, tự nhiên sẽ rất nghe lời. Nó không chút do dự thi triển hư không đế côn thôn phệ thần thông với Mộng Thiên Chúc. Trong chốc lát, hư ảnh hư không đế côn to lớn vô cùng hiển hiện, lôi ra vực sâu thôn phệ thâm bất khả trắc, bao phủ chúng chiến tiên phía sau. Chúng chiến tiên đều kinh hãi. Thôn phệ năng lực thật mạnh. Mọi người cẩn thận. Tê. Con pet này lại có hư không đế côn huyết mạch. Nó rốt cuộc là thỏ hay hậu đại hư không đế côn? Chúng chiến tiên vội vàng thi triển thần thông thuộc pháp, ngăn cản vực sâu xung kích. Đinh. Mộng Thiên Chúc cảm thấy Đại Hoàng là hư không đế côn hậu đại, Đại Hoàng có thể giác tỉnh thuần chính đại đế cấp hư không đế côn huyết mạch, đại đế cấp hư không đế côn huyết mạch có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 288888. Khi Lục Phàm trông thấy con số này, lập tức rung lên. Mộng Thiên Chúc này quả nhiên là não bổ quái. Lục Phàm có thể thông qua Đại Hoàng thi triển đế cấp huyết mạch thiên phú, dẫn xuất bạo kích lớn hơn. Trước đây Đại Hoàng giác tỉnh chỉ là đế cấp huyết mạch thiên phú, chỉ là một phần lực lượng đế cấp, mà bây giờ Đại Hoàng có thể giác tỉnh phần hạch tâm nhất của đế cấp truyền thừa, huyết mạch. 288.888 huyễn tưởng giá trị. Thật đắt. Nhưng đắt có lý do. Đại hoàng một khi giác tỉnh đế cấp huyết mạch, liền ngang ngửa tư chất đế tử, từ đây đủ loại đặc tính của hư không đế côn đều có thể thể hiện trên người đại hoàng. Hư không đế côn ngoại trừ thôn phệ cường đại, còn có thiên phú độc bộ vạn giới, đó chính là xuyên thẳng qua hư không. Lục phàm muốn đại hoàng đạt được năng lực xuyên thẳng qua hư không, vì thế hắn không tiếc hao tốn huyễn tưởng giá trị kết xù, chỉ vì tiết kiệm một lá bài tẩy. Đại hoàng, ta tin tưởng ngươi có thể bỏ rơi bọn hắn, ngươi tin tưởng chính ngươi sao? Lời nói của Lục phàm quanh quẩn bên tai đại hoàng. Thân thể đại hoàng rung lên, khẩn trương và sợ hãi ban đầu đều bị lời nói của thiếu niên trấn an. Nghe lời bá bá, đại hoàng không hiểu hiện ra lực lượng và tự tin. Bá bá, ta tin tưởng. Được. Như vậy, mời ngươi tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin. Hối đoái. Đại đế cấp hư không đế côn huyết mạch. Huyễn tưởng giá trị 288.888, còn thừa huyễn tưởng giá trị 459.912. Trong cơ thể đại hoàng, đột nhiên bộc phát đế uy nồng đậm chí cao. Hư ảnh hư không đế côn sau lưng nó lập tức trở nên ngưng thực vô cùng. Đồng thời, huyết nhục xương cốt đại hoàng đều truyền đến bạo hưởng, huyết dịch đều hóa thành hư không màu xám bạc. À, bá bá, đau, đau quá. Chịu đựng. Ngươi sắp có được huyết mạch đỉnh phong vạn giới. Lục phàm lớn tiếng, rất nhiều quan hoàng cùng mở ra. Thân thể đại hoàng chấn động, đột phá tu vi tiên đài cảnh nhị trọng, trực tiếp bước vào lĩnh vực tiên đài cảnh tam trọng. Thiên địa tiên linh chi khí dồi dào, cuồn cuộn đổ vào thân thể đại hoàng. Chúng chiến tiên đang truy kích đều giật nảy mình. Đây là lâm trận đột phá. Thật không hổ là tòa kỵ của Lục phàm, chỉ có tiên thú thiên phú dị bẩm mới có thể có tiềm lực lâm trận đột phá. Con pet này quả nhiên có hư không đế côn huyết mạch, đế uy này đều toát ra, khiến người ta cảm giác liền vô cùng tim đập nhanh. Ha ha. Bất quá chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, không thay đổi được đại cục. Mau đuổi theo, còn thú này quyết không thể lưu. Chúng chiến tiên vừa mới hiện ra tiếu dung hết thảy đều trong lòng bàn tay. Thiên địa lại chấn động. Tu vi đại hoàng từ tiên đài cảnh tam trọng một đường tăng vọt đến tiên đài cảnh tứ trọng. Chúng chiến tiên. Lâm trận đột phá, bọn hắn từng gặp qua. Nhưng lâm trận mà liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, bọn hắn quả thật chưa từng gặp qua bao giờ. Huyễn tưởng giá trị ồ 186. Mộng thiên chúc ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra. Một đường chạy trốn, đại hoàng nhờ tu vi tăng lên mà tốc độ bắt đầu tăng vọt. Tốc độ của tiên đài cảnh nhị trọng và tiên đài cảnh tứ trọng hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Đương nhiên, Mộng Thiên Chúc trông thấy một màn này vẫn có thể giữ bình tĩnh. Bởi vì đơn thuần về tốc độ, bọn hắn vẫn nhanh hơn. Vẹn vẹn chỉ có chút ấy trình độ, kết cục của các ngươi sẽ không thay đổi. Mộng Thiên Chúc quanh thân lấp lóe tinh quang, tốc độ càng thêm kinh khủng. Phía sau, Tinh Liên, Tinh Mảnh đám người đã bị bỏ xa. Thế nhưng, phía trước đại hoàng, tại thời điểm tu vi tăng vọt lên tiên đài tứ trọng đỉnh phong, hai bên lưng đại hoàng đột nhiên nhô lên bành trướng, ngay sau đó một đôi cánh màu xám bạc kỳ dị xuất hiện. Đôi cánh màu xám bạc kia phản phất có thể cùng hư không chung quanh hòa là một thể. Mộng Thiên Chúc sắc mặt kịch biến, hư không chi dực. Sau một khắc, đại hoàng cùng tất cả mọi người trên lưng đều phản phất hòa lẫn vào không gian thiên địa, hình thành một bộ dáng mờ ảo, sau đó bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị, xuyên thẳng qua trong không gian. Tốc độ của đại hoàng đạt đến mức cao đến không tưởng. Đế cấp thiên phú thần thông, hư không xuyên toa. Khi đôi cánh hư không của đại hoàng vỗ, không gian bốn phía đều như mặt nước tạo nên gợn sóng. Đại hoàng tự như con cá xuyên thẳng qua trong biển, cánh đập động, chấn động lên ngàn vạn gợn sóng, trong chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm, lại đập động một lần cánh, lại có thể vượt qua hơn 10 dặm, khi nó liên tục chấn động cánh, Mộng Thiên Chúc ngay cả cái mông của đại hoàng đều nhìn không thấy. Vị đạo tử đến từ Hỗn Độn Tinh Tông này, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ hoài nghi nhân sinh. Hư không đế côn kia độc bộ vạn giới hư không xuyên toa. Loại huyết mạch năng lực này coi là thật đáng sợ như thế sao? Mộng Thiên Chúc vẫn không từ bỏ truy kích, nhưng điều tuyệt vọng là hắn thật sự đuổi không kịp đối phương. Phía sau Tinh Liên, Tinh Phi Hoa, Tinh Mảnh bọn người càng là kinh hãi không hiểu, bọn hắn không cách nào cảm nhận được khí thế của đại hoàng và Lục Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phàm bọn người biến mất nơi chân trời. Đây cũng là nam nhân thần bí nhất học cung sao? Ngay cả pet đều nghịch thiên như thế. Quá kinh khủng, hư không xuyên toa tốc độ. Hư không đế côn sớm đã tuyệt tích vạn giới, bây giờ thật muốn tái hiện sao? Đến từ Hỗn Độn Tinh Tông, các chiến tiên ý thức được chuyện không đơn giản. Mà điều đáng buồn chính là, bọn hắn coi như có được lực lượng áp đảo. Nhưng đuổi không kịp Lục Phàm, hết thảy đều vô nghĩa. Đây cũng là tầm quan trọng của tốc độ, chỉ cần chạy đủ nhanh, tai nạn liền không cách nào đuổi kịp ta. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu mà Lục Phàm lựa chọn tăng cường đại hoàng. Tại chiến trường này, hắn không có khả năng đánh thắng tất cả mọi người, nhưng chỉ cần chạy đủ nhanh, liền có thể phòng ngừa vô số lần vận dụng lá bài tẩy, một mực bảo tồn lá bài tẩy của hắn. Vu Hồ. Bá bá, ta. Ta cảm giác toàn bộ thỏ đều bay lên a, đại hoàng hưng phấn đập động hư không chi dực. Lục Phàm trông thấy cảnh tượng trước mắt, tầm mắt vậy mà đều phát sinh vặn vẹo, cảnh sắc hai bên nhanh chóng kéo về phía sau, đều hình thành hai dải sắc mang, có thể nghĩ tốc độ của đại hoàng nhanh đến mức nào. Ha ha, ta liền tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Con ta có đại đế chi tư a, Lục Phàm vỗ vỗ đầu thỏ của đại hoàng, mặt mũi tràn đầy đều là lão phụ thân vui mừng. Đại hoàng hiện tại chân chính đã thức tỉnh đại đế cấp huyết mạch, nói là đế tử cũng không sai. Đại hoàng là đế tử, lại gọi hắn bá bá. Cứ như vậy, làm tròn lên, hắn không phải liền là đại đế rồi. Tu đạo một năm nhập đại đế. Ta thật là trâu. Lục Phàm nội tâm đắc ý một hồi, lại kiêu ngạo đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Hỗn độn tinh tông, một đám chiến tiên đều bị hắn bỏ xa không còn bóng dáng. Hắn có thể cảm giác được, các chiến tiên của hỗn độn tinh tông phía sau, cơ hồ đều không thể khóa chặt khí thế trên người bọn hắn, duy nhất một kẻ miễn cưỡng có thể lấy khí cơ đuổi kịp chính là Mộng Thiên Chúc. Mộng Thiên Chúc còn không từ bỏ, mà là thúc giục một kiện hư không cấm khí trân quý, miễn cưỡng có thể đuổi theo bước chân của đại hoàng, nhưng cũng thuộc loại cực kỳ miễn cưỡng truy kích, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được khí thế của hắn mà thôi. Đây là sự cuộc cường cuối cùng của đạo tử Hỗn Độn Tinh Tông. Sự kiện Hỗn Độn Tinh Tông cho Lục Phàm một bài học. Hắn hiện tại không thể lại lề mà lề mề ở chỗ này thu hoạch cơ duyên. Hắn nên đi thẳng đến mục đích. Mục đích có đồ vật gì, vậy liền lấy cái đó. Mở hát xong, làm xong liền chạy. Lá bài tẩy của hắn chỉ có một, càng nhanh giải quyết chiến đấu, với hắn mà nói càng tốt. Lục Phàm trong lòng hạ quyết tâm, bắt đầu chỉ đường cho đại hoàng, một đường hướng mục đích cuối cùng phi nước đại. Vô luận gặp được cơ duyên đột phát gì, vô luận gặp được địch nhân đột phát nào, một mực không nhìn. Tứ phương đế giới tràn đầy ác ý với hắn. Hắn cần gì phải ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp bật hát một đợt. Một đợt mang đi. Tâm cảnh của Lục Phàm lập tức có biến hóa. Hắn lại lần nữa nhìn về phía bản thông tin của mình. Cảnh giới, phong thần cảnh ngũ trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể, lục tiên thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang bất định thể, hằng vũ cực chiến thể. Thuật pháp, thái nhất chiến pháp, vĩnh hằng phi tiên, phần thiên chưởng, thiên long quyết, pháp thiên tượng địa. Thần thông, tru thần ấn, chưởng tiên vẫn, đọa tiên cửu suy. Bí pháp, liên hồn quyết, người gỗ thông thần cửu bí, thiên phú, bất diệt thần hồn, bất hủ tiên cốt, làm minh đạo hỏa, thông thần cấp luyện đan thuật, linh hồn cấp đồ nướng, vô địch kiếm ý, vô địch đao ý, huyết y vong ngữ. Huyễn tưởng giá trị, 472.070. Cái bản này có thể xưng là xa hoa. Hiện tại, chỉ riêng ngạnh thực lực của hắn, đều có thể không áp lực cùng tiên đại cảnh chiến tiên một trận chiến. Về phần tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ, thứ hắc này cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết. Nhưng đây đều là lực lượng để Lục Phàm dám can đảm xông vào cuối cùng chi địa. Cảnh sắc chung quanh đang nhanh chóng lưu động. Lục Phàm cảm giác trong minh minh chỉ dẫn, nhanh chóng tiếp cận mục đích. Vốn dĩ phương vị của hắn đã cách truyền thừa chi địa cuối cùng không xa. Lục Phàm phát hiện bốn vòng đại nhật trên bầu trời, cách bọn họ dường như gần hơn rất nhiều. Giữa từng tòa núi cao hiểm trở, có bốn thân ảnh cực kỳ khổng lồ bắt đầu xuất hiện tại cuối tầm mắt. Bọn hắn đứng hàng tứ phương, cấu trúc vô thượng trận vực. Từng tòa tiên sơn cao ngàn trượng, vạn trượng, trước mặt bọn hắn đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Lục Phàm không cách nào hình dung bốn tôn khổng lồ tồn tại kia, to lớn đến mức nào, phản phất toàn bộ thế giới đều do bọn hắn nâng lên, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng cảm giác huyết mạch bị áp chế, nhìn không được muốn thần phục. Nơi đó, chính là tứ phương đế giới truyền thừa chi địa. Bốn thân ảnh vĩ ngạn vô cùng kia, trên đầu thế mà chính là bốn vòng mặt trời. Một vòng mặt trời tinh hồng yêu dị, trên thân tôn này tồn tại cũng bao phủ một tầng năng lượng màu đỏ thẫm sền sệt, lờ mờ có thể phân biệt trên đầu tôn này tồn tại có độc giác to lớn, phần lưng càng có binh khí kinh khủng ngập trời treo. Một vòng mặt trời màu tím mị hoặc, dưới thái dương tôn này tồn tại có đôi cánh hồ điệp to lớn vô cùng, hắn bị tầng tầng tử khí nồng đậm bao phủ, có thể thấy được thân ảnh thon dài lại uyển chuyển kia, có loại cảm giác vừa to lớn vừa xinh đẹp. Một vòng mặt trời rực rỡ vàng óng, phía dưới một thân ảnh thẳng tắp như trụ, đầu đội đế quan, tay cầm một chiếc đại ấn, toàn thân bị một cổ kim quang tượng trưng cho quang minh chính đại bao phủ, phóng xuất ra vô tận uy nghiêm. Còn có một vòng mặt trời tuyết trắng băng lãnh, bắn ra quang huy băng lãnh âm hàn. Dưới ánh mặt trời băng lãnh là một nữ tử ôm tỳ bà, mặc váy dài lụa mỏng màu xanh trắng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong tiềm thức vẫn như cũ có thể truyền đến cảm giác mỹ hảo cùng hướng tới. Thế nhưng, một khi Lục Phàm sinh ra suy nghĩ muốn tới gần, lại sẽ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cùng sự thanh lãnh cao ngạo tránh xa người ngàn dặm. Lục Phàm lúc này có minh ngộ. Bốn vòng mặt trời của phương thế giới này chính là đạo do bốn tôn tồn tại này biến thành. Bọn hắn chính là mặt trời của thế giới này, nơi trung tâm của tứ phương đế giới. Bốn thực thể vĩ đại sừng sững giữa trời đất, đứng thẳng theo bốn phương, tỏa ra khí thế thâm thúy, hùng vĩ. Cổ uy nghiêm chí cao chí tôn kia ép cho vạn giới thiên kiêu qua lại đều khó mà thở dốc. Hắn nhóm tạo thành một trận pháp đặc thù, lấy lĩnh vực làm ranh giới bao quanh. Đương nhiên, lực trường này chỉ là nội lực trận của hắn nhóm. Ngoại lực trận đương nhiên cũng có, đó chính là toàn bộ thế giới phía ngoài. Bên trong nội lực trận, có một tảng đá cơ duyên khổng lồ, rơi vào trung tâm trận pháp, phía trên hiển thị bảng xếp hạng cơ duyên, cùng với một đồng hồ đếm ngược to lớn. Đồng hồ đếm ngược có 7 ngày, dường như 7 ngày vừa đến, liền có thể ban thưởng truyền thừa. Bên trong trận, đã tụ tập mấy ngàn đạo thân ảnh, bọn hắn đều là thiên kiêu đến từ vạn giới. Nếu không phải có quy tắc vừa vào truyền thừa, chữ đỏ tiêu biến, đám thiên kiêu này đã sớm đánh nhau. Ai, tiến vào sớm quá. Sớm biết thế nên ở bên ngoài, sằng vết thêm chữ đỏ, rồi hãy vào. Toàn thân khoác thần giáp gấu thần, mặt đầy tiếc nuối nói. Đúng vậy, hiện tại mới hơn 800 điểm cơ duyên, cũng không biết có thể đạt được chân lý cấp cơ duyên hay không, nếu 7 ngày sau lại tiến vào, bản tọa nói không chừng có thể xung kích 1000 điểm cơ duyên. Một ngư yêu thần toàn thân có vậy tím lắc đầu than nhẹ, trên mặt cũng đầy hối hận. Thanh niên toàn thân khoác hắc bào lắc đầu liên tục, ai biết được, chúng ta cũng là tiến vào truyền thừa chi địa, mới phát hiện nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Mấu chốt là đến sau này, mọi người giá trị chữ đỏ đều về không, muốn tàn sát lẫn nhau cướp đoạt cơ duyên, cũng không có cách nào. Nói về việc này, chúng thiên kiêu đều thở dài không thôi. Ngay cả mấy thiên vương cảnh thiên kiêu đang run rẩy gần đó, bọn hắn cũng chẳng buồn phản ứng. Đám thiên vương cảnh thiên kiêu này vốn nghĩ đến tiên thổ bí cảnh thử vận may, ai ngờ, bọn hắn lại trở thành người thừa kế chân lý cơ duyên. Bất quá chân lý truyền thừa này cần điểm cơ duyên, điều này làm khó đám thiên vương cảnh thiên kiêu. Trong tiên thổ bí cảnh, chữ đỏ thiên kiêu cùng tiên thổ dị chủng, ai không phải là tồn tại kinh khủng đến cực điểm. Bọn hắn liều sống liều chết mới kiếm được mấy chục điểm cơ duyên, sau đó liền chịu không nổi, hấp tấp đi vào truyền thừa chi địa cuối cùng, muốn xem làm thế nào để thu hoạch được chân lý cấp cơ duyên. Kết quả, bọn hắn phát hiện trên tảng đá cơ duyên trong truyền thừa chi địa, điểm cơ duyên của bọn hắn là hạng chót, mà xung quanh đều là cường giả khủng bố không thể treo vào. Mấu chốt nhất là, sau khi tiến vào đây, bọn hắn còn không ra được, trực tiếp bị pháp tắc nhốt chết ở đây. Lập tức rất nhiều thiên vương cảnh thiên kiêu đều run rẩy núp ở các ngõ ngách, sợ có cường giả nào đó chú ý tới bọn hắn, ngứa mắt, một đao chém chết bọn hắn. Hiện tại điều bọn hắn may mắn nhất chính là sau khi tiến vào đây, chữ đỏ tiêu biến. Đám cường giả phong thần cảnh cường đại cùng quái vật tiên đài cảnh đều sẽ không thèm nhìn bọn hắn, đám tiểu lâu la này. Từng đạo tiên quang từ thiên ngoại phóng tới, từng thân ảnh cường đại lần lượt xuất hiện tại khu vực truyền thừa của tứ phương đế giới. Đây là nơi ghi chép cơ duyên sao? Một thú tiên có đuôi cáo cười tủm tỉm đi tới tảng đá cơ duyên, nhẹ nhàng nhấn một cái, kim quang chói mắt phóng lên tận trời. Không ít cường giả vạn giới đều lộ vẻ kinh hãi. Kim phẩm cơ duyên, thật hâm mộ, lại là kim phẩm cơ duyên. 8716 điểm cơ duyên, trị số thật cao. Minh Hồ đạo nhân, ta nghe nói qua hắn là một tuyệt thế yêu nghiệt của thái cổ hồ tộc, năm nay gần 70, đã là tiên đài cảnh thất trọng tu vi. Không ít vạn giới thiên kiêu đều lộ vẻ hâm mộ. Minh Hồ đạo nhân nhìn xếp hạng cơ duyên của mình, đứng thứ 28. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì nhiều. Bởi vì hắn phát hiện 10 thiên kiêu đứng đầu, điểm cơ duyên đều phá vạn. Đứng đầu là Ngư đạo nhân, điểm cơ duyên càng đạt đến hơn 5 vạn điểm, con số khiến người ta sởn gai ốc. Đây là con số mà Minh Hồ đạo nhân không thể theo kịp. Theo phân tích của chúng thiên kiêu, cơ duyên được chia làm lục phẩm, lam phẩm, tử phẩm, kim phẩm và đỏ phẩm. Cơ duyên điểm dưới 100 là lục phẩm, từ 100 đến 1000 là lam phẩm, từ 1000 đến 5000 là tử phẩm, từ 5000 đến 2 vạn là kim phẩm, trên 2 vạn là đỏ phẩm. Giữa các phẩm cấp hẳn là có chênh lệch, có lẽ liên quan đến số điểm cơ duyên. Trước mắt có 5 người có cơ hội lấy được đỏ phẩm cơ duyên. Lần lượt là Ngư đạo nhân đứng đầu, Kính Trung Tiên đứng thứ 2, Dạ Ương Ương đứng thứ 3, Hám Địa Thần Tử đứng thứ 4 và Hạc Tiên Tử đứng thứ 5. Những tu hành giả có điểm cơ duyên trên 2 vạn này đều cường đại như quái vật, chiếm cứ một phương, còn lại vạn giới thiên kiêu trông thấy bọn hắn đều sẽ tránh né như tránh ôn thần. Ngư đạo nhân đám người là chỉ nghe tên, không thấy người. Kính trung tiên không biết có bao nhiêu, phân bố tại từng khu vực chiến trường. Dạ Ương Ương thì phóng thích hắc ám lĩnh vực thao thao bất tuyệt, người sống chớ vào. Hám địa thần tử là giản dị nhất, sau lưng thần bàn diễn hóa thần thuật ngàn vạn, quanh thân đi theo hai mươi mấy thiên kiêu cùng người hộ đạo đồng tộc cường đại, chỉ riêng tiên đài cảnh chiến tiên đã vượt qua 10, sinh động thuyết minh đại ngộ của tiên chủng đỉnh cấp vạn giới. Hạc tiên tử ngược lại thanh lệ thoát tục, mang khuôn mặt xinh đẹp không giống người phàm, gặp người liền đến trò chuyện, nhìn bình dị gần gũi, nhưng số vạn giới thiên kiêu chết trong tay nàng lại nhiều nhất. Bởi vì nếu ngươi làm nàng không vui, nàng liền sẽ một tát đánh nát đầu ngươi. Trong mấy ngàn thiên kiêu, chỉ có 5 cái đỏ phẩm cơ duyên. Nhưng không có nghĩa là thiên kiêu không có đỏ phẩm cơ duyên liền không cường đại. Ví dụ như Tử Hư đạo nhân có danh xưng tiểu tiên vương, cơ duyên đốt vạn, xếp hạng 10, hiện đang nhìn quanh đạo tràng, tìm kiếm cơ hội tiến bộ. Ví dụ như học trưởng cấp 8, phó bộ trưởng đặc chiến bộ Tiêu Trụ Thiên, mang hỗn độn tổ long thể, được ca tụng là yêu nghiệt nhất của Thiên Đạo Long tộc, là niềm kiêu hãnh của Thiên Đạo Long tộc. Lại ví dụ như Khương Lạc Ninh, tiên chủng số 2 của Thái Thủy tiên tộc. Bọn hắn chính là bởi vì không đạt được cơ duyên cấp bậc màu đỏ, đang giả tâm bừng bừng tìm kiếm cơ hội, bởi vậy khu vực bọn hắn ở, mọi người đều kính sợ vạn phần, nhao nhao rời xa. Ai? Ai hiểu cho ta? Ta, một người không am hiểu chiến đấu chém giết, lại bị cuốn vào trong một trận chân lý truyền thừa như thế này. Ở một khu vực khác, Mặc Như Nhan vỗ trán, mặt đầy bất đắc dĩ. Nàng chỉ là muốn từ từ gom góp cơ duyên, không định tiến vào. Kết quả vừa vào truyền thừa chi địa, nàng không ra được. Mặc Như Nhan đạt được đủ loại cơ duyên, hiện tại đã đột phá tiên đài chi cảnh, nhưng cũng chỉ là tiên đài cảnh nhất trọng chiến tiên. Chiến tiên ở ngoại giới phong quang vô hạn, được ức vạn chúng sinh sùng bái, nhưng ở trong truyền thừa chi địa này. Chỉ riêng chiến tiên đã có mấy trăm, tu vi của nàng hoàn toàn không đáng chú ý, nàng là đan trì thánh nữ cao quý, nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt với nhiều gia hỏa kinh khủng như vậy vẫn sợ hãi. Mấu chốt nhất là, có một tin tức ít người biết, đó là giá trị chữ đỏ của nàng là 3.019 điểm, đạt đến truyền thuyết cấp. Lúc trước mang cái chữ đỏ lớn như vậy đi khắp nơi, nàng đã gặp quá nhiều địch nhân đáng sợ, nếu không phải có đan dược bào thể đủ nhiều, không biết đã chết bao nhiêu lần. Ai, ta chỉ là tiên đại cảnh nhất trọng chiến tiên. Vì cái gì lại để ta tiếp nhận những thứ này? Mặc Như Nhan biết, nếu giá trị chữ đỏ của nàng bị lộ ra, tất sẽ gây sóng to gió lớn, bị vô số cường giả hợp lực tấn công, cho nên nàng mới không có cảm giác an toàn như vậy. Cảm giác an toàn duy nhất của nàng lúc này chính là gia nhập một tiểu đoàn thể học cung. Tiểu đoàn thể này có 34 người, 6 chiến tiên, 28 phong thần cảnh cường giả. Dẫn đội là học trưởng cấp 7, Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên mày rậm mắt to, tràn đầy nhiệt tình và đấu chí, không ngừng cổ vũ mọi người đoàn kết tranh cơ duyên. Hắn còn có tu vi tiên đại cảnh lục trọng, chiến lực không tệ, bởi vậy hấp dẫn một lượng lớn thiên kiêu học cung cùng chí hướng. Hắn cũng mời Dạ Ương Ương và Tiêu Trụ Thiên gia nhập, nhưng đều bị cự tuyệt. Lý do đều rất thống nhất, chính là chê bọn họ vướng bận. Ha ha ha. Yên tâm đi, Mặc học muội, chỉ cần chúng ta đoàn kết, cho dù là tiên đại cảnh cửu trọng, cũng phải kiên kỵ vạn phần. Lần này cướp đoạt chân lý cơ duyên, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Trần Hạo Nhiên cơ bắp cường tráng, hai tay ôm ngực, tự tin mở miệng. Ha ha, ta tự nhiên là tin tưởng Trần Sư Huynh. Mặc Như Nhan gượng cười. Nàng biết, Sư Huynh này còn có ý với nàng, thấy nàng gia nhập đoàn thể này rất cao hứng, hơn nữa còn đang khoe khoang lực lượng của đoàn đội. Mặc Như Nhan tự nhiên vui vẻ phối hợp, dù sao trong hoàn cảnh hung hiểm này, không nên chê ít người giúp đỡ. Khu vực trung tâm truyền thừa này, không ngừng có cầu vòng rơi xuống. Từng vạn giới thiên kiêu, kích động đưa tay đặt lên tảng đá cơ duyên, đại bộ phận tình huống tảng đá đều tỏa ra lục quang và lam quang, đại biểu bọn hắn có thể đạt được lục phẩm và lam phẩm cơ duyên. Thỉnh thoảng có tử phẩm cơ duyên, liền có thể gây ra tiếng khen ngợi. Mặc Như Nhan chính là tử phẩm cơ duyên. Trần Hạo Nhiên là kim phẩm cơ duyên. Bởi vậy khoe khoang trong đoàn đội rất lâu. Có thể đạt được kim phẩm cơ duyên trong cuộc tranh phong chân lý cơ duyên đã là rất khó. Hắn còn ra vẻ tiếc nuối cảm thán, nếu hắn muộn mấy ngày, nói không chừng có thể xung kích đỏ phẩm cơ duyên, khiến Mặc Như Nhan trợn trắng mắt. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một đạo tiên quang từ thiên ngoại bay tới. Đạo tiên quang này vô cùng chói lọi, tốc độ cực nhanh, gây chú ý cho vô số thiên kiêu. Lại là vị chiến tiên đại lão nào tới? Lại là một con thỏ. Tôn tiên thỏ này bay nhanh thật. Không ít người kinh ngạc. Mặc Như Nhan cũng ngẩng đầu, tâm thần chấn động. Người đến rõ ràng là Đại Hoàng. Đại Hoàng đã tấn thăng tiên đài cảnh rồi sao? Mà lại còn là tiên đài cảnh tứ trọng. Đinh. Mặc Như Nhan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1555. Lục Phàm cưỡi đại hoàng tiến vào vùng đất truyền thừa đặc thù được tạo dựng bởi bốn thực thể hùng mạnh. Tâm thần hắn đột nhiên chấn động, đạo lực trong cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Ta cảm nhận được rồi. Cảm nhận được đại đạo chung cực. Nơi này chắc chắn có truyền thừa cấp chân lý. Lục Phàm kích động, cảm giác của cơ thể hắn sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, sâu trong ý thức hắn, thanh nhiệm vụ của hệ thống, tiến độ nhiệm vụ thứ hai đang nhảy qua nhảy lại giữa 2, 9 và 6, 9, cũng đủ để minh chứng cho điều này. Nơi này chắc chắn có cơ duyên cấp đại đế, hơn nữa còn có tận 4 cái. Lục Phàm không nhịn được đưa mắt nhìn về phía bốn thực thể vĩ ngạn khủng bố kia, nhưng với thần thức cường đại của hắn, vẫn không cách nào xuyên qua tầng tầng năng lượng để cảm nhận được bản chất của bốn thân ảnh đó. Không chỉ vậy, phương thiên địa này còn tràn ngập các loại pháp tắc kỳ dị. Lục Phàm vừa tiến vào liền phát hiện giá trị chữ đỏ trên người mình bị pháp tắc che lấp, hắn cũng không nhìn thấy giá trị chữ đỏ của những người khác, nhưng những cơ duyên mà họ thu hoạch được trên đường đi dường như vẫn còn trong cơ thể họ. Hắn nhìn về phía biên giới của vùng đất truyền thừa tứ phương đế giới, nơi đó có một lực lượng pháp tắc cường đại, cắt đứt đường lui của hắn, khiến hắn không thể tự do ra vào. Đây không phải giống như nhốt vào lòng sao? Lục Phàm có chút lo lắng, muốn cưỡng ép mở ra đường lui, nhưng với thực lực trước mắt dường như không thể làm được. Hắn lại trông thấy phía trước có mấy ngàn đạo thân ảnh mang khí tức cường đại. Khá lắm, trong lòng còn có không ít người. Đại Hoàng với tốc độ cực nhanh, đi vào phía trên khu vực trung tâm của vùng đất truyền thừa. Lúc này, đã có không ít huyễn tưởng giá trị nhấp nhô trong đầu hắn. Khoảnh khắc Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của vô số thiên kiêu. Là Thủy Thần Lục Phàm. Trời à, nam nhân thần bí nhất học cung đến rồi. À, cái gì mà nam nhân thần bí nhất học cung? Thiếu niên mặc áo trắng kia sao? Có thể hắn không phải chỉ là phong thần cảnh ngũ trọng tu vi sao, làm sao lại có thể trở thành nam nhân thần bí nhất học cung a? Suy đồ nhà quê ngoại giới, Thủy Thần há lại ngươi chỉ xem mặt ngoài có thể ước đoán. Thế của hắn không phải phong thần cảnh sao? Hiện tại thế mà đã là tiên đài cảnh tiên thú, hơn nữa còn lập tức nhảy lên đến tiên đài cảnh tứ trọng, tất nhiên cần phải đến ngập trời cơ duyên. Không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện của Lục Phàm gây ra không ít chấn động. Chỉ có những thiên kiêu vạn giới tiến vào từ các tuyến đường khác là không khỏi kinh ngạc về hắn. Nơi này, có không ít người quen a. Lục Phàm nhìn xem một đám người đang tu hành, lộ ra một nụ cười thân thiện. Truyền thừa của tứ phương đế giới quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng, chỉ riêng số lượng thiên kiêu vạn giới có mặt đã lên đến 5-6 ngàn người. Lục Bộ trưởng Mặc Như Nhan hưng phấn vẫy tay với Lục Phàm. Lục Phàm mỉm cười chào hỏi. Lúc này, một đạo tiên quang phóng tới, xuất hiện một nam tử với mày rậm mắt to. Ha ha ha, Lục học đệ, hạnh ngộ. Ta là học trưởng năm thất, Trần Hạo Nhiên. Một nam tử với khuôn mặt chính trực, dáng người khôi ngô, đầy nhiệt tình xuất hiện. Học trưởng, chào ngươi. Lục Phàm lễ phép đáp lại, chỉ là có chút không hiểu rõ nam nhân này muốn làm gì. Là như vậy, nơi đây truyền thừa cấp chân lý hung hiểm vạn phần, chúng ta học cung thiên kiêu, coi như liên hợp lại, cùng nhau chống cự còn lại thế lực phong hiểm. Niên đệ ngươi là nhân tài, không bằng gia nhập chúng ta cái đoàn thể này đi. Trần Hạo Nhiên dõng dạc lên tiếng. Lục Phàm thần sắc cổ quái. Hắn đây là bị chiêu mộ. Trước giờ chỉ có hắn mời chào người khác. Không nghĩ tới bây giờ cũng có chuyện bị mời chào xảy ra. Cái này chỉ sợ không được. Lục Phàm do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Hắn không muốn liên lụy đến vị học trưởng này, người trông có vẻ là người tốt. Làm sao? Lục Phàm niên đệ chẳng lẽ xem thường chúng ta cái đoàn thể này? Trần Hạo Nhiên không nghĩ tới Lục Phàm sẽ cự tuyệt, mày rậm hơi nhíu lại, trầm giọng nói, học trưởng bất tài, mặc dù chỉ là tiên đài cảnh lục trọng tu vi, nhưng là chúng ta cái đoàn thể này có thể có chân đủ 6 vị tiên đài chiến tiên. 6 cái cũng không được a, ta gây thù hằn nhiều lắm, thực sự không muốn liên lụy học trưởng. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy do dự và kháng cự. Ha ha ha. Nguyên lai là sợ liên lụy chúng ta. Trần Hạo Nhiên nghe được lời giải thích này, sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa. Đồng thời toàn thân trên dưới đều toát ra một cổ tự tin. Lục học đệ đừng sợ. Chúng ta cái đoàn thể này là cùng tiến lùi đoàn thể, đoàn kết lại chiến lực thế nhưng là hết sức kinh người. Học trưởng cũng không phải nói khoác ca, vô luận là ai, coi như ngươi trêu chọc đến chính là tiên đài cảnh cửu trọng cường giả, chúng ta cũng có thể quần nhau một hai, để bọn hắn kiên kỵ đến không dám tiến lên. Trần Hạo Nhiên vỗ ngực đảm bảo nói. Thật sao? Lục Phàm con mắt đều phát sáng lên. Đương nhiên như thế, Lục Phàm đồng học ngươi cứ việc gia nhập, còn lại nhìn bản đoàn trưởng. Trần Hạo Nhiên vỗ ngực, hăng hái. Lúc này, phía sau đột nhiên có năng lượng ba động khủng bố xuất hiện. Tiên quang chói lòa, chấn động đầy trời tiên uy mà tới. Từng đạo tiên quang lần lượt xé rách hư không mà đến, phía sau thậm chí dũng động mảng lớn tinh thần. Toàn trường vạn giới thiên kiêu đều bị người đến khí thế rung động. Thật mạnh tiên uy khí thế. T. Bọn hắn là Hỗn Độn Tinh Tông đội ngũ. Hỗn Độn Tinh Tông đạo tử Mộng Thiên Chúc, đây chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu a, không chỉ có hắn, tiên đại cảnh cửu trọng Bắc Huyền Tinh lão, tiên đại cảnh thất trọng Tinh Hùng Tôn giả, còn có Tinh Liên, Tinh Mảnh, Tinh Phi Hoa, Hỗn Độn Tinh Tông đứng đầu nhất tiên chủng, thế mà đều xuất hiện ở chỗ này. Sao mà xa hoa đội hình? Vạn giới thiên kiêu nhóm đều tâm thần chấn động. Trần Hạo Nhiên cũng giống như thế, ngờ ngác nhìn người đến. Đây chính là vạn giới cấp cao nhất đại tông bài diện sao? Trận này cho, cảm giác so hám địa thần tử chúng thần đội ngũ còn muốn khoa trương a, Trần Hạo Nhiên cảm thán nói. Lục Phàm hiếu kỳ nói, đoàn trưởng, ngươi tài giỏi bọn hắn sao? Trần Hạo Nhiên mộng một chút, ta tại sao muốn chơi hắn nhóm? Lục Phàm, ngươi để chúng ta tốt truy. Mộng Thiên Chúc khí thế hung hăng tới gần Lục Phàm. Cuối cùng, rốt cục bị chúng ta đuổi kịp a, Tinh Phi Hoa thở hổn hển mở miệng. Một cổ kinh khủng tiên uy liên tiếp rơi vào Lục Phàm trên thân. Lục Phàm chỉ Hỗn Độn Tinh Tông chúng tiên, nói, bọn hắn chính là ta trêu chọc địch nhân một trong. Đoàn trưởng, mau giúp ta bãi bình bọn hắn. Trần Hạo Nhiên nhìn một chút khí thế hung hăng Hỗn Độn Tinh Tông chúng tiên, lại nhìn một chút Lục Phàm, rơi vào trong trầm mặc. Đinh. Trần Hạo Nhiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1888. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Bọn họ đi tới. Lục Phàm khẩn trương nói. Đoàn trưởng. Cái gì đoàn trưởng? Lục Phàm đồng học, chúng ta không quen. Trần Hạo Nhiên một mặt giới cười triệt thoái phía sau, sau đó hóa thành một đạo tiên quang trượt. Trần Hạo Nhiên trốn được không thẹn với lương tâm. Hắn thừa nhận, vừa mới hắn nói chuyện là lớn tiếng điểm. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần có thể bảo tồn đoàn đội an toàn, hắn chịu điểm ấy khuất nhục, lại coi là cái gì đâu. Trần Hạo Nhiên về tới học cung trong đội ngũ. Đội trưởng. Ngươi. Ngươi cứ như vậy chạy. Mặc Như Nhan mặc dù đối Lục Phàm treo chọc khủng bố như vậy địch nhân cảm thấy chấn kinh, nhưng nàng càng khiếp sợ chính là Trần Hạo Nhiên thế mà trốn được làm như vậy giòn quả quyết. Đây không phải ta ý tứ, là Lục Phàm đồng học sợ liên lụy chúng ta, lựa chọn một người khiêng. Trần Hạo Nhiên nhìn xem Lục Phàm nơi ở, hốc mắt đỏ lên, hình như có khâm phục, Lục học đệ. Là cái nam nhân. Lục Phàm đang bị Hỗn Độn Tinh Tông rất nhiều chiến tiên nhằm vào. Hắn ngược lại là có chút bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem phẫn nộ Mộng Thiên Chúc, cười thần bí nói, ở chỗ này, chúng ta đã không thể lẫn nhau cướp đoạt cơ duyên điểm, các ngươi nhất định phải đối địch với ta. Mộng Thiên Chúc đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem Lục Phàm. Lục Phàm bình tĩnh đối mặt. Mộng Thiên Chúc cuối cùng trên mặt hiện tiếu dung, Lục Phàm đạo hữu nói rất có lý. Lục Phàm cũng cười, Mộng Thiên Chúc đạo hữu là người thông minh. Cái này Hỗn Độn Tinh Tông đạo tử, khoát tay áo, thôi, chúng ta đi trước cơ duyên bia đá đi. Một trận khẩn trương giằng co, cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Cái này, không đánh. Trần Hạo Nhiên nhìn xem đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng hai nam tử, thần sắc mờ mịt, phản phất chính mình bỏ qua cái gì. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị từng tiếng kinh hô thay thế. Trời ạ, tử phẩm cơ duyên. Tinh Liên cũng là tử phẩm cơ duyên. T. Tinh Phi Hoa lại là kim phẩm cơ duyên. Từng đạo tử quang cùng kim quang bắn về phía bầu trời. Cuối cùng là Mộng Thiên Chúc sờ lên thời điểm. Cơ duyên nói thạch chấn động kịch liệt. Một đạo tráng kiện vô cùng màu đỏ nổ bắn ra hướng về bầu trời. Đỏ. Đỏ phẩm. Mộng Thiên Chúc cơ duyên điểm lại đã đạt tới 32,000 điểm. Ngưu Tất A, đứng hàng thứ ba. Đây chính là Hỗn Độn Tinh Tông đạo tử phong thái sao? Quả nhiên không tầm thường. Mấy ngàn ăn dưa vạn giới thiên kiêu đều là thở nhẹ ra âm thanh, không nghĩ tới thế mà tới một cái đại bốt cấp tồn tại. Quá kinh khủng. Lục Phàm Niên để thế mà treo chọc bực này quái vật. Trần Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ mà sợ vô cùng, nhìn xem Lục Phàm ánh mắt đều toát ra mấy phần đồng tình. Mặc dù không biết vì sao bọn hắn đột nhiên đình chiến, nhưng treo chọc đến loại này cấp bậc nhân vật, hiển nhiên tình cảnh không ổn. Lúc này, Mộng Thiên Chúc ngược lại đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, tựa hồ tại hiếu kỳ lấy thứ gì. Lục Phàm mỉm cười, vỗ đại hoàng thân thể, rơi vào bia đá trước mặt. Lập tức, từng tia ánh mắt cũng rơi vào thiếu niên trên thân. Đồng dạng là vạn giới có thụ chú một thiên kiêu, có Hỗn Độn Tinh Tông một đám yêu nghiệt phía trước, bọn này cưỡi thỏ người tu hành, nhiều ít lộ ra quá một chút nào yếu ớt. Trung tình run lẩy bẩy mà đưa tay chưởng đặt tại cơ duyên nói thạch phía trên. Cái này không bị người coi trọng phong thần cảnh nhị trọng tiểu tu, lại làm cho cơ duyên nói thạch sáng lên một đạo màu vàng kim cột sáng. Nói thạch chấn động. Màu vàng kim cột sáng phóng lên tận trời. Đứng ngoài quan sát đám người, kim phẩm. Cái này nho nhỏ phong thần cảnh nhị trọng người tu hành, lại có kim phẩm cơ duyên. Cơ duyên điểm có 5.800 điểm. Ngọa tào. Thủy thần đối tùy tùng tốt như vậy. Ngọa tào a, thủy thần còn thiếu tùy tùng sao? Đám người này đều kinh hãi. Bọn hắn dùng chân ngẫm lại đều biết, chung tình có thể đến nhiều như vậy cơ duyên, cùng lục phàm thoát không khỏi liên quan. Chưa hề có một cái phong thần cảnh người tu hành có thể cầm tới kim phẩm cơ duyên, chung tình là cái thứ nhất. Huyễn tưởng giá trị 69. Làm đại hoàng cùng Kha Tử Việt cũng đưa bàn tay đặt tại cơ duyên nói trên đá thời điểm. Lại là hai đạo tráng kiện vô cùng kim sắc quang mang đâm thẳng vân tiêu. Kha Tử Việt cùng đại hoàng, đúng là đều lấy được 1.000.000 trở lên cơ duyên điểm. Kha Tử Việt 1.500.000 điểm. Đại hoàng 1.700.000 điểm. Loại trình độ này, thậm chí đã siêu việt hỗn độn tinh tông rất nhiều tiên chủng. Đúng lúc này, cái kia đạo thiếu niên áo trắng cũng cười mỉm bàn tay nén tại cơ duyên nói thạch phía trên. Cơ duyên nói thạch lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, một đạo vô cùng kinh khủng hồng quang phóng lên tận trời. Đỏ. Đỏ phẩm cơ duyên. Thủy thần cũng là đỏ phẩm cơ duyên. Nên nói thật sự không hổ vạn giới học cung thần bí nhất nam nhân sao? Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm, có thiên kiêu phát hiện dị dạng. Không. Không đúng. Cổ này màu đỏ làm sao càng ngày càng đen. T. Hồng sắc quang trụ vậy mà biến thành đen. Đám người phát hiện kia ngập trời hồng sắc quang trụ, thế mà nồng đậm đến chuyển thành màu đen. Đỏ đến biến thành màu đen. Hắc phẩm cơ duyên. Nắm cỏ. Đỏ phẩm phía trên còn có hắc phẩm cơ duyên. Mọi người ở đây rung động không hiểu thời điểm, lục phàm cơ duyên trị số bắt đầu xuất hiện. Cơ duyên điểm, 89.999. Cơ duyên trên bảng danh sách, lục phàm danh tự cao cư đứng đầu bảng, đem rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu đặt ở phía dưới. Toàn trường nhìn xem trên tấm bia đá trị số, đều lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Thứ nhất, lục phàm siêu việt ngư đạo nhân, lấy ưu thế áp đảo, đứng hàng đệ nhất. T. Nguyên lai đỏ phẩm cơ duyên phía trên, vẫn còn hắc phẩm. Trong lúc nhất thời, trên trận mấy ngàn thiên kiêu đồng thời chấn động, điên cuồng cho lục phàm soát lấy huyễn tưởng giá trị. Mặt Như Nhan phấn nộn miệng nhỏ mở đến thật to. Trần Hạo Nhiên không ngừng xoa ánh mắt của mình, ngay tại hoài nghi nhân sinh. Mộng Thiên Chúc đồng dạng giật mình thần, trên mặt khó nén kinh hãi. Lục Phàm chỉ là phong khinh vân đạm thu hồi bàn tay của mình, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Biết hay không cái gì gọi là tiên thổ đệ nhất mị ma hàm kim lượng a, huyễn tưởng giá trị ở 251. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị điên cuồng tăng vọt. Cơ duyên hắc phẩm duy nhất toàn trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người đứng đầu bảng cơ duyên. Điểm cơ duyên khoa trương kia chấn động tất cả mọi người tại đây. Những thiên kiêu vạn giới trước đây không có khái niệm gì về nam nhân thần bí nhất học cung, giờ đây đã có nhận thức rõ ràng. Nguyên lai. Lục bộ trưởng nghịch thiên đến vậy sao? Mặt Như Nhan hé đôi môi nhỏ phấn nộn. Phải biết lúc trước Lục Phàm vẫn chỉ là một kẻ lão đảo bám đuôi học tỷ, tìm hiểu bí pháp học cung. Mới qua bao lâu, hắn đã áp đảo rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp của vạn giới, trở thành quái vật đáng sợ. Trần Hạo Nhiên đấm ngực dậm chân, hối hận đến phát điên. Nguyên lai Lục Phàm mới là tồn tại khủng bố nhất ở đây. Rõ ràng hắn đã có cơ hội chiêu mộ Lục Phàm vào đội, nhưng lại bỏ lỡ chỉ vì một ý nghĩ sai lầm. Giờ đây Trần Hạo Nhiên hối hận không để đâu cho hết. Nhờ vào đợt nổ này, huyễn tưởng giá trị trong đầu hắn lại đột phá mốc 50.000.000. Thiếu niên áo trắng chung quy đã trở thành người chói mắt nhất ở đây. Đây chính là Lục Phàm có quan hệ rất tốt với Vân Kiều đế nữ sao? Khương Lạc Ninh ngậm tiên thảo, tựa vào một cây cột đá, đôi mắt to linh động chớp chớp, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười hứng thú, nhìn xem, cũng không giống kẻ không chịu nổi như trong truyền thuyết nha. Ít nhất cũng áp đảo ngư đạo nhân, kính trung tiên, tử hư đạo nhân, mộng thiên chúc, những kẻ đứng đầu trên đế lộ. Thật không hiểu đám lão già kia đang ồn ào cái gì. Khương Lạc Ninh hồi tưởng lại đám lão chiến tiên đồng tộc gặp ở tiên thổ, liền không nhịn được đau đầu. Lúc này, Lục Phàm đang mỉm cười nhìn về phía đám người. Hắn phát hiện đại bộ phận thiên kiêu vẫn mang vẻ mặt rung động và khó tin. Đương nhiên, cũng có người bình tĩnh. Tỷ như Già Ương Ương và Tử Hư đạo nhân. Những thiên kiêu này từ đầu đã bị sự khủng bố của Lục Phàm áp đảo. Đối với việc Lục Phàm nghịch tập đoạt được vị trí thứ nhất, bọn họ không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao, bọn họ đều đã chứng kiến sự quái vật của Lục Phàm. Bây giờ hắn biểu hiện giống quái vật, rất hợp lý. Khi ánh mắt Lục Phàm rơi vào Tiểu Tiên Vương Tử Hư Đạo Nhân, Tử Hư Đạo Nhân sợ đến mức ngưng tụ tiên quan trùng điệp. Khi Lục Phàm chuyển ánh mắt sang Dạ Ương Ương, Dạ Ương Ương lập tức dung nhập thân thể vào vực sâu mặt đất, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, không ngừng nháy mắt với Lục Phàm. Cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hắn cũng không phải người xấu. Lục Phàm thầm im lặng, lặng lẽ cưỡi đại hoàng tìm một khu vực chờ đợi. Rất lâu sau, mới có một vị tiên đại cảnh chiến tiên, thấp thỏm đưa tay đặt lên Cơ Duyên Đạo Thạch. Cơ Duyên Đạo Thạch lóe lên tử quang chói lọi. Cơ duyên màu tím. Đây vốn là thời khắc được toàn trường chú ý, nhưng mọi người đều có chút không hào hứng, dư chấn Lục Phàm để lại cho bọn họ vẫn chưa tan, được chứng kiến cơ duyên hắc phẩm, nhìn cơ duyên tử phẩm, bọn họ thế mà không còn nhiều gần sống. Khu vực hạch tâm của truyền thừa chi địa, vẫn có không ít thiên kiêu từ vạn giới lục tục giáng lâm. Bọn họ đều sẽ tới Cơ Duyên Đạo Thạch, ghi lại điểm cơ duyên của mình, giống như điểm danh vậy. Mỗi lần, bọn họ đều sẽ trông thấy cái tên đứng đầu bảng, Lục Phàm. Cái tên nhìn bình thường này là khiến bọn họ kính sợ không thôi, mỗi lần đều có thể cung cấp cho Lục Phàm một lượng huyễn tưởng giá trị đáng kể. Lục Phàm đứng cách đó không xa, vui vẻ nhìn từng huyễn tưởng giá trị xuất hiện trong đầu, sung sướng không tả xiết. Thối đội trưởng, ta cảm giác nơi này rất nguy hiểm, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Đoàn Đoàn nhìn chung quanh, mặt tràn ngập lo lắng. Ai, nơi này có pháp tắc, khó mà đột phá, chúng ta cứ chờ chút, lấy bất biến ứng vạn biến. Lục Phàm không ngờ Đoàn Đoàn thích bảo vật lại bất an ở nơi kế thừa truyền thừa cùng chí bảo cuối cùng này, nhưng hắn không có cách nào tốt hơn, chỉ đành trấn an. Nơi này pháp tắc rất nhiều, pháp tắc là lĩnh vực mà chân tiên trở lên mới có thể đặt chân, với thực lực trước mắt, hắn thật sự không có nhiều biện pháp. Lục Phàm thậm chí còn trông thấy ma thú có tính cách nóng nảy, dám ra tay với tồn tại viễn ngạn sừng sững kia, kết quả gặp pháp tắc vô thượng phản vệ, thân thể tiên đài cấp ma thú vỡ vụn như pha lê, chết cực kỳ gọn gàng. Thế giới này đều do bốn tôn chí cao kia sáng tạo. Muốn chống lại ý chí của hắn nhóm, quả thực có chút điên cuồng. Mỗi lần Lục Phàm nhìn về phía bốn thân ảnh thông thiên triệt địa kia, đều cảm nhận được uy nghiêm vô thượng. Cũng không biết hắn nhóm là bốn vị đại đế nào, vì sao lại tràn đầy ác ý với hắn. Đếm ngược vẫn còn 6 ngày. Lục Phàm liền ngồi xuống điều tức tại chỗ. Từng viên thần đan giống như kẹo không ngừng được đưa vào miệng. Trong cơ thể Lục Phàm, vạn cổ trường thanh thần thụ cành lá rậm rạp, rễ cây thô to như rồng, không ngừng thôn phệ một cổ bản nguyên. Hắn muốn lớn mạnh vạn cổ trường thanh thể, như vậy mới có thể chứa nạp càng nhiều đạo thể. Trên đường đi, hắn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Cơ bản mỗi một không gian trữ vật trong nạp giới đều có thần đan. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. 6 ngày sau, dị tượng đột phá cực kỳ khoa trương xuất hiện. Thần lực chói lọi như thần triều, quét sạch toàn bộ hạch tâm truyền thừa chi địa. Mọi người đều không nhịn được khiếp sợ nhìn về phía áo trắng trên trận. Hắn không ngừng cắn thuốc, mạnh mẽ đạt tới phong thần cảnh lục trọng. Dị tượng đột phá khoa trương khiến không ít chiến tiên cấp cường giả biến sắc. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Lợi dụng thời gian nhàn rỗi, đột phá một tiểu cảnh giới, rất hợp lý a. Lục Phàm nghiêng đầu, nói ra những lời khiến vô số thiên kiêu vạn giới khóe miệng co giật. Nói rất đúng. Ngươi là nghịch thiên đại lão, rất đáng gầm đúng không? Không ít người bị tức đến mức méo miệng. Huyễn tưởng giá trị ở 141. Đám người tức thì tức, nhưng vẫn rất thành thật cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm đều nói áp lực là chất xúc tác bộc phát tiềm năng. Lục Phàm rất tán thành cách giải thích này, chính hắn không phải cũng như vậy sao? Nhìn đếm ngược sắp kết thúc, Lục Phàm không chút do dự bạo phát một đợt huyễn tưởng giá trị. Hiện tại đếm ngược chỉ còn nửa canh giờ. Người nên đến, cơ bản đã đến. Tại hạch tâm truyền thừa chi địa cuối cùng này, có khoảng hơn 8.000 thiên kiêu xuất hiện. Đều nói chân lý cấp cơ duyên vạn năm khó tìm, nhưng đến lần này của Lục Phàm, chân lý cấp cơ duyên dường như nát đường, người người đều có phần. Lục Phàm lại nhìn bảng danh sách trên cơ duyên đạo thạch, hắn vẫn cao cư đứng đầu, không hề nghi ngờ. Trên thực tế, 10 vị trí đầu bảng danh sách cơ bản không thay đổi. Biến động duy nhất là, có một sinh vật cực kỳ buồn nôn, chiếm cứ vị trí thứ 8. Nó được gọi là tà nhục ma quân, thân thể to lớn, kỳ thật chính là một tòa núi thịt di động. Nhưng trên núi thịt có vô số con mắt và huyết thủ, có thể kéo tất cả sinh linh vào nhục thân nội bộ đồng hóa. Tà nhục ma quân này chỉ có tu vi tiên đại lục trọng, lại xếp thứ 8, thậm chí vượt qua Tử Hư đạo nhân có danh xưng tiểu tiên vương, có thể thấy quỷ dị kinh khủng đến mức nào. 10 vị trí đầu bảng danh sách theo thứ tự là Lục Phàm, Ngư đạo nhân, Mộng Thiên Trúc, Kính Trung Tiên, Dạ Ương Ương, Hám Địa Thần Tử, Hạc Tiên Tử, Tà Nhục Ma Quân, Tử Hư đạo nhân, Khương Lạc Ninh. Những nhân vật nguy hiểm trong top 10 này, Lục Phàm đều muốn chú ý, những tồn tại xếp hạng thấp hơn, Lục Phàm cũng sẽ không phớt lờ. Dù sao, vẫn có không ít đại lão, bởi vì các loại cơ duyên và phẩm tính, dẫn đến điểm cơ duyên đạt được không đủ, tỷ như hạng 11, tiêu trụ trời mang hỗn độn tổ long thể. Lại tỷ như hạng 15, vẫn tâm trùng tiên có tâm hồn chi lực kỳ dị. Kỳ thật mỗi thiên kiêu đến đây đều sẽ lặng lẽ dò xét những thiên kiêu còn lại. Lục Phàm tự nhiên là người gặp nhiều ánh mắt nhất. Không có cách nào, ai bảo hắn là bảng một. Lúc này, mỗi thiên kiêu đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Đếm ngược kết thúc, đám người sẽ đối mặt với cái gì? Là trực tiếp ban thưởng cơ duyên? Hay là còn có khảo nghiệm khác? Không ai biết được. Bọn họ chỉ biết, nếu bỏ qua cơ duyên truyền thừa chân lý cấp lần này, có thể cả đời này sẽ không còn cơ hội. Không chỉ có tiên đài cảnh chiến tiên. Ngay cả thiên vương cảnh thiên kiêu, giờ đây đều ánh mắt nóng rực, chiến ý mười phần. Vì đạo mà điên cuồng tìm chết, thật không ít. Lục Phàm cảm khái, đặc biệt là khi thấy từng thiên vương cảnh tu hành giả rút binh khí ra. Rõ ràng yếu ớt như tờ giấy, vẫn muốn tham dự vào đế lộ tranh đoạt thảm liệt này. Lục Phàm bỗng hoàng hồn, nói đến yếu ớt như giấy, lúc trước khi hắn bước vào tiên thổ bí cảnh, không phải cũng là một thiên vương cảnh tu hành giả sao? Mà bây giờ, tên của hắn đã đứng đầu bảng. Không nên xem thường bất kỳ tu hành giả nào. Dù là thiên vương cảnh tu hành giả cũng vậy. Lục Phàm cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trịnh trọng đối đãi với mỗi thiên kiêu. Lúc này, đếm ngược trên đạo thạch đã vào 10 giây cuối. Lục Phàm rút bạch diên tiên đao. Chung Tình lấy ra thần cấp trận pháp trận bàn. Kha Tử Việt giải phong bạch đế kiếm. Đại Hoàng móc lan nha bổng từ miệng ra. Hầu như tất cả mọi người đều căng cứng tinh thần đến cực điểm. 3-2. Một cơ duyên đạo thạch bỗng nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, Lục Phàm cảm giác bản nguyên trên người bắt đầu phun trào. Đó là tứ phương đế giới bản nguyên. Một thanh âm mênh mông chí cao vang vọng trong thiên địa. Quét sạch tai ách thế gian, chính là chức trách của chúng ta. Khi thanh âm hùng vĩ, uy nghiêm kia vang lên, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía thân ảnh vàng ống, đỉnh đầu là vầng thái dương rực rỡ, chính là tồn tại này đang lên tiếng. Dùng cái gì quét sạch? Thân hình bao phủ bởi năng lượng u tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp kéo dài. Ha ha ha. Tất nhiên là giết. Giết sạch hết thảy khởi nguồn của hỏa loạn, bắt đầu từ căn nguyên mà quét sạch. Tồn tại bao phủ bởi năng lượng đỏ thẫm yêu dị cười lớn đáp lại, thanh âm đặc biệt trẻ tuổi. Dùng cái gì phán định? Một thanh âm thanh lãnh, trong trẻo như dòng suối vang lên, chính là tồn tại rực rỡ như tuyết kia. Tất nhiên là lấy đại nhân quả thần thông xác định nguy hại, là chúng sinh đánh dấu chữ đỏ, lại bố vạn giới chi pháp tắc, lấy cơ duyên làm mồi nhử, lấy giết chóc làm quả, để chúng sinh săn giết những kẻ bị đánh dấu chữ đỏ, lấy tội phạt tội. Cuối cùng, đem ngàn vạn tội ác, tập trung vào một chỗ, lại diệt trừ, tai ách có thể tự tiêu tan hết. Tồn tại rực rỡ vàng ống cất cao giọng, thanh âm vang vọng bao la hùng vĩ, khiến người ta phấn chấn. Ba tôn tồn tại còn lại lâm vào trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Giờ khắc này, vô số thiên kiêu có mặt tại đây đều lâm vào nỗi sợ hãi khó hiểu. Những thanh âm kia không phải phát ra từ nơi này, mà là truyền tụng từ thượng cổ. Những thanh âm hùng vĩ này vượt qua thời không, cho chúng sinh gợi ý, mà lượng tin tức trong lời nói kia lại càng khiến người ta kinh ngạc run sợ. Lấy tội phạt tội. Có ý gì? Chẳng lẽ nói lão tử bị đánh dấu chữ đỏ chính là tội nhân? Có tiên đài ma quân nghiến răng nghiến lợi nói. Không có người trả lời. Nhưng không ít thiên kiêu đều lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn chú ý đến câu cuối cùng, đem ngàn vạn tội ác, tập trung vào một chỗ, lại diệt trừ, tai ách có thể tự tiêu tan hết. Đem ngàn vạn tội ác, tập trung vào một chỗ. Bọn hắn có phải là ngàn vạn tội ác kia? Hiện tại tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một nơi. Sau đó, có phải chăng bốn tôn đại đế kia liền muốn ra tay đem bọn hắn đều xử lý? Cứ như vậy, tai ách liền đều bị quét sạch sạch sẽ. Nghĩ đến khả năng này, 8.000 thiên kiêu tại đây tất cả đều không bình tĩnh. Hóa ra đám đại đế này là muốn lừa bọn hắn vào đây để giết. Cái gì cơ duyên chân lý đều là giả. Chẳng qua chỉ là mồi nhử để bọn hắn tàn sát lẫn nhau mà thôi. Có chuyện hoang đường như vậy sao? Có kẻ đã hóa thành một đạo tiên quang, muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng thân thể của bọn hắn đều đụng phải pháp tắc vô hình, khiến bọn hắn khó mà thoát đi. Nguyên lai chỉ có thể vào, không thể ra, là ý tứ này. Đáng chết đại đế, đều đã vẫn lạc, còn âm hồn không tan. Chết cho bổn quân. Có cường giả tính tình thô bạo, thi triển thần thông đánh về phía những tồn tại chí cao sừng sững giữa thiên địa kia. Một đạo năng lượng thô to xé gió lao qua hư không, hùng hăng đánh vào thân hình kim sắc huy hoàng kia. Năng lượng vừa tiếp cận đã bị thân ảnh kia thôn phệ. Tôn cường giả này còn chưa kịp làm gì. Thiên địa cấm chế bị phát động, trong nháy mắt có lực lượng đại khủng bố bao phủ lấy tồn tại này, sau đó trong nháy mắt xé nát cường giả kia thành mấy trăm mảnh, hóa thành mưa máu vẩy xuống chiến trường. Chúng thiên kiêu trông thấy một màn này, đều chấn động tâm thần. Lại có một tôn tiên đài chiến tiên bỏ mạng. Đối mặt với pháp tắc của những tồn tại kinh khủng này, cường giả tiên đài cảnh yếu ớt chẳng khác nào tờ giấy. Bốn phía, những tồn tại vĩ ngạn vô cùng kia, nghiễm nhiên đã nắm trong tay toàn bộ thế giới. Mà chúng thiên kiêu, đều chỉ là cá trong chậu của chúng mà thôi. Không ít thiên kiêu vạn giới đại loạn trong lòng. Lúc này, Ngư đạo nhân đang ở trên chín tầng mây, khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Không thể nào. Không có khả năng chỉ là một cái bẫy lừa tất cả vào đây để giết. Quan hệ giữa cá và mồi, hoàn toàn không công bằng. Mồi là mồi, cá không phải cá, cái bẫy này có thiếu sót cực lớn. Mà lại, cho dù là di chí của đại đế, cũng không nên liên lụy nhân quả như thế, trừ phi. Cá không phải cá mà ta tưởng tượng. Hắn kích thích cần câu, ý đồ lấy góc độ người ngoài cuộc, nhìn rõ toàn bộ chiến trường. Ý thức được điều gì đó, hắn ở trên tầng mây, bỗng nhiên đứng bật dậy, sợi cước trong cần câu bỗng nhiên đứt đoạn. Lúc này, bốn tôn tồn tại sừng sững giữa thiên địa, khí thế như sóng thần cuồn cuộn khuếch trương. Bốn vầng thái dương trên bầu trời đúng là ném xuống bốn đạo bản nguyên tráng kiện vô cùng, dung nhập vào trong thân thể vĩ ngạn vô cùng kia, một cổ đế uy ầm vang bộc phát. Phần lớn thiên kiêu tại đây, dưới đế uy này đúng là khó mà hô hấp. Đại đế khôi phục rồi. Trời ạ, chẳng lẽ là bốn tôn đại đế tự tay trấn áp chúng ta? Một đám thiên kiêu hoảng sợ. Lúc này, thanh âm rộng lớn của đại đế kia lại lần nữa vang vọng thiên địa. Nhưng, tội ác cuồn cuộn, chúng ta làm sao đem ngàn vạn tội ác tập trung vào một chỗ? Đại đế quấn quanh năng lượng u tử, chậm rãi mở miệng. Toàn thân đại đế quấn quanh năng lượng u tử này vừa mới nói xong, tội ác liền bắt đầu hiển hiện. Trên người hơn 8.000 thiên kiêu, giá trị chữ đỏ ầm vang nổ tung. Cổ giá trị chữ đỏ kia tràn đầy sự mờ mịt, tràn đầy một loại đại khủng bố không xác định nào đó. Trời à, ta không giấu được chữ đỏ nữa rồi. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm tràn đầy bất an. Chữ đỏ của hắn thình lình đạt đến 1.000 điểm, xưng hào sử thi. Thiên kiêu kia lập tức dẫn tới không ít ánh mắt không có hảo ý, từng cái thiên kiêu, chữ đỏ cũng bắt đầu xuất hiện, giá trị từ vài điểm đến mấy ngàn điểm. Mặc Như Nhan ở một bên run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Giá trị chữ đỏ của nàng đạt tới 3.019 điểm, truyền thuyết cấp. Nhưng dù có che giấu thế nào, hiện tại giá trị chữ đỏ của mọi người đều lộ ra, cuối cùng sẽ có người chú ý giá trị chữ đỏ có liên quan đến cơ duyên. Cơ duyên có liên quan đến cơ duyên chân lý, mặc dù bây giờ sự tình phát triển không ổn, nhưng vẫn không ngăn được có người nhìn người tu hành khác, trong lòng sinh ra cảm xúc kỳ dị. Lúc này, Trần Hạo Nhiên yên lặng đứng trước mặt Mặc Như Nhan, bộc phát ra khí thế cường đại. Mặc sư muội, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Nói xong, Trần Hạo Nhiên còn lộ ra một nụ cười tự tin. Mặc Như Nhan nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng an tâm một chút. May mắn, giá trị chữ đỏ cao không chỉ có một mình nàng, phân tán không ít sự chú ý tê. Chỉ là phong thần cảnh, Kha Tử Việt, giá trị chữ đỏ lại có 7.150 điểm. Tử Hư Đạo Nhân giá trị chữ đỏ cũng không ít, đúng là phá vạn, đạt tới 12.566 điểm. Mau nhìn! Giá trị chữ đỏ của Dạ Ương Ương còn đáng sợ hơn, lại có 20.788. Tê! Các ngươi mau nhìn Thụy Thần Lục Phàm! Út trời! Đám người trông thấy giá trị chữ đỏ của Lục Phàm, từng cái tất cả đều kinh hãi. Giá trị chữ đỏ 99.999. Đây là con số gì? Là khung thông tin không thể hiển thị giới hạn của giá trị chữ đỏ sao? Giá trị huyễn tưởng của toàn trường lại một lần nữa nổ tung. Lục Phàm nội tâm đắng chát, giá trị chữ đỏ của hắn cuối cùng vẫn là không giấu được a, đem ngàn vạn tội ác tập trung vào một chỗ. Phương pháp này không khó. Lúc này, đại đế rực rỡ vàng ống chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng khắp nơi. Hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía Lục Phàm. Lục Phàm trong nháy mắt này trực tiếp run rẩy. Ta biết ngay mà, chuyện này không đơn giản. Các ngươi, đám đại đế này chính là muốn chơi ta đúng không? Hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây, chính là vì xử lý ta đúng không? Lục Phàm cảm nhận được ác ý sâu sắc của thế giới này, cơ hồ đều muốn mở miệng mắng to. Này Linh, thích hợp làm vật chứa tội ác. Lấy nó làm hạch tâm, hấp thu tai ương của chư giới, lại nhất cử tiêu diệt. Tai ương của giới này liền có thể tiêu trừ. Đại đế rực rỡ vàng ống vừa nói xong. Lập tức hơn 8.000 thiên kiêu, giá trị chữ đỏ, hay nói là tội ác trên thân, tất cả đều hóa thành bản nguyên màu đỏ mờ mịt bay lên tận trời, sau đó giống như mưa sao băng hướng về phía Lục Phàm rơi xuống. Lục Phàm thở dài một hơi, tựa hồ ý thức được ý đồ của bốn tôn đại đế. nguyên lai đem rất nhiều tai ách tập trung vào một chỗ, là ý tứ này. Cuối cùng, là hắn tiếp nhận tất cả a, đầy trời bản nguyên màu đỏ mờ mịt hướng hắn rơi xuống. Rơi vào Đoàn Đoàn trên thân. Đoàn Đoàn phát ra tiếng kêu thống khổ, mấy ngàn đạo huyết sắc tai ách bản nguyên, vậy mà đều xông vào thân thể của nàng. Lục Phàm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phát hiện bản nguyên tráng kiện đến mức biến thành màu đen của mình, vậy mà cũng bắt đầu rời khỏi thân thể, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Đoàn Đoàn. Giờ khắc này, trong đầu thiếu niên như bị sét đánh. Mới là vật chứa hấp thu tai ách. Một vùng trời ngập sắc đỏ, không rõ bản nguyên, tựa như sao băng, mưa trút xuống quả cầu trắng kia. Như một màn pháo hoa mỹ lệ đến chói mắt. Hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn hắn tỉ mỉ nghiền ngẫm lời nói của các đại đế, trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột cùng vì sống sót sau tai kiếp. Hóa ra việc tụ tập chúng ta lại một chỗ, không phải là để tiêu diệt tất cả, mà là để tập trung tội ác tai ách trên người chúng ta vào một chỗ. Ta đã nói đại đế không thể nào ác độc vô tình như vậy. Cho dù là đại đế, cũng không thể nào bất chấp đại họa của vạn giới, tàn sát tất cả chúng ta. Nói thật không ngờ, còn bị trắng tinh bên cạnh Lục Phàm kia lại có thể thôn phệ nhiều tai ách bản nguyên như vậy, ngay cả thứ bản nguyên đỏ đến mức hóa đen của Lục Phàm cũng bị nó nuốt chửng. Một đám thiên kiêu vạn giới gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lục Phàm thì lại mang vẻ mặt khó tin nhìn Đoàn Đoàn. Hắn phát hiện trên người Đoàn Đoàn bắt đầu xuất hiện giá trị màu đỏ. 1.000, 10.000, 99.999, 999.999. So với Lục Phàm lúc trước, còn nhiều hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, đây còn chưa phải điểm cuối. Đoàn Đoàn vẫn đang không ngừng hấp thu bản nguyên đỏ như máu, chỉ là giá trị màu đỏ không còn tăng trưởng. Lông tóc trắng như nhung của Đoàn Đoàn bắt đầu biến thành màu đỏ như máu, sau đó tiếp tục biến dị thành màu đỏ thẫm. Một cỗ khí thế cực kỳ không rõ, khiến người ta rùng mình, bắt đầu phát ra từ trên người Đoàn Đoàn. Thân ảnh vĩ ngạn rực rỡ vàng óng, giờ thành thông thiên đế kiếm to bằng ngón tay chỉ về hướng Đoàn Đoàn. Dê! Yeah. Chỉ cần diệt trừ vật dẫn tai ách này, liền có thể dọn sạch tội ác của thế giới này. Phàm những ai có công, đều có thể gặp được chân lý. Chân ngôn đại đế vang vọng, một cổ ba động ẩn chứa đạo lý tối cao bắt đầu khuếch tán. Trên thân đám người bắt đầu hiển hiện cơ duyên với đủ loại màu sắc. Bọn hắn cũng vào thời khắc này minh ngộ, phẩm cấp cơ duyên trên người bọn hắn còn có thể tiếp tục gia tăng. Chỉ cần tham gia vào việc tiêu diệt vật dẫn tai ách, lập công, liền có thể tăng lên phẩm cấp cơ duyên. Vô số thiên kiêu vạn giới, nhìn về phía thân hình Đoàn Đoàn, đều trong nháy mắt đỏ mắt. Đây chính là cơ duyên cấp chân lý a, không ai không động tâm. Khi tất cả bản nguyên đỏ như máu đều tràn vào cơ thể Đoàn Đoàn, lông tóc của nó đã trở nên cực kỳ xù xì, những sợi lông đen dài như từng con rắn mãng vặn vẹo đang múa may, hai mắt của nó cũng trở nên cực kỳ vặn vẹo và hỗn loạn. Đau. Đau quá. Đoàn Đoàn bị tai ách khủng bố ăn mòn thân thể, còn cảm nhận được mấy ngàn đạo sát cơ rơi vào trên người nó. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hiển lộ ra ác ý sâu đậm với nó. Trên người nó bộc phát ra khí thế ẩn chứa đại khủng bố tai ách cùng không rõ, bắt đầu liên tục tăng lên, đất đai phụ cận cũng bắt đầu mục nát, biến dị ra từng xúc tu màu đen vặn vẹo. Tất cả cường giả trên trận đều tế ra pháp bảo, như Lâm đại địch quan sát sự biến dị của Đoàn Đoàn. Thật là khủng khiếp không rõ chi khí. Đây chính là kẻ địch cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt sao? Giết, giết, giết. Giết nó, không chỉ có thể thanh trừ tai ách của một giới, tạo phúc chúng sinh, còn có thể được đại đế ban cho cơ duyên cấp chân lý. Đối với chúng ta, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Nếu ai có thể cho vật dẫn tai ách kia một đòn trí mạng, nói không chừng còn có thể đạt được truyền thừa mạnh nhất. Không ít thiên kiêu nghĩ tới đây, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng. Trên bầu trời, Ngư đạo nhân đang ném mồi câu cũng cười nói, hóa ra đây cũng là cá a. Thật là một cuộc thí luyện thú vị, cũng không biết con cá này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngư đạo nhân thả câu trên cao, tạo hóa của một giới đều dưới sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi phát sinh dị biến. Mặt đất, từng người khoác hắc bào thần bí đang không ngừng áp sát về hướng Đoàn Đoàn. Vực sâu cũng lan tràn trên mặt đất, phóng xuất ra thâm thúy kinh khủng, một bóng đen qua lại trong vực sâu, tùy thời có thể phát động công kích trí mạng. Thiên khung, màn đêm lan tràn, trong vũ trụ mênh mông, mấy vị tiên nhân chân đạp tiên quang đáp xuống. Mộng Thiên chúc chấp trưởng tinh không, giống như vương giả tuyệt đối dưới tinh không. Hám Địa thần tử bộc phát vạn đạo thần quang, từ thần vương chân đạp thần sen mà đến, bên cạnh đi theo một đám chiến tiên cường đại của cổ tượng thánh tộc. Tử Hư đạo nhân thúc dục dị chủng tiên vương thể đến cực hạn, ngừng hóa tiên vương pháp tướng tiên uy vô tận. Hạc Tiên tử với dáng người uyển chuyển, trong tay lấy ra một thanh tiên khí bản mệnh công như móc câu. Hầu như tất cả cường giả vạn giới đều bắt đầu hành động. Đời này vật cực độ kinh khủng quỷ dị, chúng ta hãy liên thủ cùng nhau. Đúng. Liên thủ giết chết nó. Chỉ cần tiêu diệt nguồn gốc tội ác, chúng ta liền có thể nhìn thấy chân lý. Vì chúng sinh của một giới mà chiến, vì chân lý mà chiến. Từng thiên kiêu vạn giới trên trận, đều chiến ý tăng vọt. Một tiếng cười như từ cửu u truyền đến, băng lãnh thấu xương. Trung tâm truyền thừa chi địa, đoàn đoàn đã dị hóa, thân thể lại lần nữa phát sinh biến dị, quả cầu đen khổng lồ tiếp tục bành trướng, phình to hơn cả ngọn tiên sơn vạn trượng, từng con ngươi tràn đầy vẻ không rõ xuất hiện trong quả cầu, bộ lông màu đen cường tráng hóa thành hắc mãng tai ách vung vẫy trong thiên địa. Khí thế vô cùng khủng bố, chấn nhiếp khiến đáy lòng đám cường giả run rẩy. Các ngươi đều muốn giết ta. Tất cả mọi người muốn giết ta. Vậy thì, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng bị ta giết chết đi. Âm thanh khàn giọng lại làm người ta sợ hãi, phát ra từ quả cầu đen to lớn vô cùng. Là bố cuối cùng của thế giới này, nó trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới, tất cả mọi người muốn xử lý nó, vậy nó cũng không ngại đem toàn bộ sinh linh của thế giới này đều đưa vào địa ngục. Từng tầng năng lượng đen nhánh bành trướng, biến dị thành từng con ma vật không rõ xuất hiện. Quả cầu đen đại diện cho vô tận tội ác và tai ách ở trung tâm truyền thừa chi địa, phóng xuất ra uy thế ngập trời của nó. Giết chết tai ách. Chúng ta sẽ huyết chiến đến cùng. Trên chiến trường, sáng lên mấy ngàn đạo sát cơ mãnh liệt. Sát ý của thiên kiêu vạn giới lại lần nữa tăng vọt, hoặc ngưng tụ thần thông, hoặc tế ra pháp bảo. Năng lượng thiên địa điên cuồng, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ quét sạch một giới. Lúc này, Lục Phàm gần nước ban công lại là kẻ đắc lợi. Lục Phàm khoác huyết y, giống như tuyệt thế sát tiên bộc phát ra sát thế cực độ khủng bố, cưỡi đại hoàng phóng tới đoàn đoàn gần trong gang tấc. Thiên nhân lục tiên pháp tướng vạn trượng bỗng nhiên ngưng tụ, bộc phát ra sát cơ ngập trời. Chết tiệt. Thủy thần muốn ra tay trước. Tuyệt đối không thể để hắn đoạt mất công đầu. Chúng thiên kiêu thấy thế, thần sắc biến đổi. Biểu lộ của đoàn đoàn cũng mười phần dữ tợn, toàn thân vung vẫy những cự thủ đen nhánh. Ngươi thứ cặn bã, mơ tưởng giết ta. Thiên nhân lục tiên pháp tướng đánh ra một chưởng về phía quả cầu đen khổng lồ. Tỉnh lại. Lão tử là đội trưởng của ngươi, giết ngươi làm cái gì? Khí thế của quả cầu đen điên cuồng bỗng nhiên trì trệ, còn mắt tà dị xuất hiện thoáng chốc mờ mịt. Cái gì? Ngươi. Ngươi không muốn giết ta. Âm thanh khó tin của đoàn đoàn vang lên. Lúc này, lục tiên thiên nhân pháp tướng đã giống như hộ vệ, tọa trấn bên cạnh quả cầu đen. Lục Phàm bộc phát ra sát cơ ngập trời, nhưng không phải nhằm vào đoàn đoàn, mà là nhằm vào toàn bộ mấy ngàn thiên kiêu. Ta tại sao phải giết ngươi? Ta là vật dẫn vô tận tai ách, ta là quái vật, giết ta liền có thể đạt được chân lý. Thế giới này tất cả mọi người muốn giết ta. Âm thanh của đoàn đoàn hỗn loạn lại khàn khàn, thân thể không bị khống chế tiếp tục toát ra những đại thủ màu đen vặn vẹo. Lục Phàm nghe vậy lại cười ha hả, đoàn đoàn. Ngươi thế nhưng là đội viên của ta. Cho dù tất cả mọi người muốn giết ngươi, ta muốn cứu ngươi. Quả cầu đen khổng lồ, kinh khủng, dữ tợn, vặn vẹo, những cánh tay đen đông đưa bỗng nhiên khựng lại, vô số đồng tử lít nha lít nhít tràn đầy chấn động cùng mờ mịt, phản phất không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Lời nói của Lục Phàm vang vọng trong đầu nàng. Giọng nói tràn đầy sự đương nhiên cùng ý chí kiên định. Thối đội trưởng. Ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đoàn đoàn khó có thể tin nổi. Lục Phàm nghe vậy, nụ cười càng thêm ôn hòa, ngươi nhìn xem, đến tận bây giờ ngươi vẫn gọi ta là đội trưởng, lẽ nào ta có thể bỏ mặc đội viên của mình hay sao? Đó không phải là phong cách của ta. Dứt lời. Lục tiên thiên nhân pháp tướng đột nhiên ngưng tụ ra một thanh thiên kiếm khổng lồ, cắm mạnh xuống lòng đất. Mặt đất nổ tung. Một đầu quái vật định đánh lén từ lòng đất kêu thảm một tiếng, bị lục tiên thiên nhân pháp tướng bêu đầu. Lục Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía từng phương hướng trên chiến trường, khí thế bành trướng, sát khí bao trùm cả giới, thanh âm khiến người ta run sợ, cũng quanh quẩn khắp thế giới vào giờ khắc này. Đoàn đoàn là đội viên của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đội viên của ta. Hôm nay, ta, Lục Phàm, chính là muốn che chở cho nàng, đối địch với đoàn đoàn, chính là đối địch với ta. Mấy ngàn vạn giới thiên kiêu trên trận, tất cả đều ngây người, nhìn thiếu niên kia như nhìn một kẻ điên. Hắn muốn bảo vệ con quái vật kia. Không đi giết bốt cuối cùng, cướp đoạt cơ duyên chân lý, ngược lại muốn bảo vệ bốt cuối cùng, đây không phải là kẻ điên bình thường có thể hình dung, đây chỉ sợ là một đại ngốc điên đi. Chỉ vì bảo vệ một đội viên không quen biết bao lâu, liền làm ra chuyện hoang đường như vậy. Khó có thể lý giải được, hắn đây là trúng tà sao? Giờ khắc này, một đám thiên kiêu đều bị lời nói và hành động của Lục Phàm làm chấn động không ít. Lục Phàm, ngươi không muốn sống nữa. Mặc Như Nhan cũng nhịn không được quát lớn, muốn làm cho Lục Phàm thanh tĩnh một chút. Ta đương nhiên muốn sống, nhưng ta cũng muốn cứu mạng đội viên của ta. Lục Phàm cứ như vậy thẳng tắp đứng chắn trước mặt đoàn đoàn, kiên định không đổi. Mộng Thiên Chúc lúc này đã mang theo uy thế của chư thiên tinh thần mà đến, cảm giác áp bách khổng lồ bao trùm cả đất trời. Lục Phàm, cơ duyên chân lý cấp đang ở trước mắt, chúng ta sẽ không thu tay lại, tất cả cường giả của vạn giới đều muốn xử lý con quái vật phía sau ngươi, ngươi thật sự muốn cùng tất cả chúng ta là địch, trở thành công địch của vạn giới. Hắn nói chuyện, sáu tôn chiến tiên của Hỗn Độn Tinh Tông đã đồng thời áp sát, uy thế kinh khủng vô biên. Mộng Thiên Chúc không rõ, rõ ràng Lục Phàm đã đem tai họa lớn của bản thân đổ lên đầu con quái vật kia, vì sao giờ phút này còn mạnh mẽ đứng ra đánh một trận chiến không có chút phần thắng nào. Ha ha ha, trở thành công địch của vạn giới thì sao? Trở thành công địch của vạn giới, chuyện này ta sớm đã quen thuộc, ta không quan tâm. Lục Phàm cười lớn mở miệng, khinh thường mấy ngàn vạn giới thiên kiêu đang rục rịch. Mộng Thiên Chúc trong lúc nhất thời đều hoảng hốt, gia hỏa này sao lại ngông cuồng như thế, tự tin như vậy? Chỉ có Dạ Ương Ương, Tử Hư đạo nhân thân thể kìm lòng không đặng rung lên. Chỉ có bọn họ mới ý thức được sức nặng trong câu nói này của Lục Phàm. Thiếu niên này hoàn toàn chính xác đã từng trở thành công địch của hơn vạn giới, sau đó dùng thực lực quái vật dạy cho rất nhiều vạn giới thiên kiêu bài học làm người. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu vạn giới thiên kiêu xem Lục Phàm là ác mộng cả đời. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lục Phàm phải đối mặt không chỉ là mấy chục vạn giới thiên kiêu kia, mà là mấy ngàn. Quy mô khuếch trương gấp trăm lần không chỉ. Mà lại như là bọn hắn loại cao thủ này số lượng cũng vượt xa trước đây có thể so sánh. Hỗn Độn Tinh Tông đạo tử Mộng Thiên Chúc, Cổ Tượng Thánh Tộc thần tử Hám Địa, Kính Trung Tiên quỷ dị khó lường, Ngư đạo nhân bố cục nhất lưu, Thiên đạo Long tộc thể chất nghịch thiên nhất Tiêu Trụ Thiên. Từng kẻ đủ để làm rạng danh vạn giới thiên kiêu đều đang hổ rình mồi ở đây. Coi như Lục Phàm có thể bộc phát ra thực lực quái vật như ở trong Phúc Điện, cũng sẽ bị vô cùng vô tận thuật pháp thần thông bao phủ, trực tiếp bị một đợt đẩy ngang mất mạng. Vạn giới thiên kiêu nhóm chỉ cảm thấy Lục Phàm điên rồi. Nhưng thiếu niên sau lưng Đoàn Đoàn lại rơi lệ không ngừng mà nhìn thiếu niên. Thối đội trưởng, đồ đần đội trưởng, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi làm như vậy để ta làm sao bây giờ a? Ngươi làm như vậy, ngươi sẽ chết a. Trên thân Đoàn Đoàn liếc nhà liếc nhích ánh mắt đều nổi lên nước mắt. Nhưng là xúc tu màu đen của nàng lại không bị khống chế đột nhiên bắn về phía thiếu niên, muốn đem thiếu niên cuốn quanh. Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng đột nhiên một bàn tay đem Đoàn Đoàn đập bẹp trên mặt đất. Ngươi thành thật một chút cho ta. Lục Phàm tức giận quát lớn. Đoàn Đoàn ủy khuất nhìn thiếu niên, cố gắng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng là thân thể nàng quỷ dị cùng không rõ, lại càng thêm kinh khủng cùng ngang ngược, từng đầu hắc thủ thô to đang múa may, uy năng càng thêm kinh khủng, thậm chí lấy tay làm mâu, đâm xuyên qua Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng đang thủ hộ trước mặt nàng. Không, không muốn. Đoàn Đoàn thống khổ gào thét. Lục Phàm thì nhíu mày, tình huống của Đoàn Đoàn rất không ổn. Cách đó không xa Hám Địa thần tử cười nhạo, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang thôi, Lục Phàm, ngươi thực sự quá càn rỡ, quá tự tin, hy vọng ngươi kiếp sau có thể điều thấp một điểm, chớ có lại trở thành địch nhân của chúng ta. Hám Địa thần tử bộc phát Thao Thiên thần quang, đánh ra một quyền về phía thiếu niên trước mặt. Thần linh cao lớn vạn trượng hiển hóa sau lưng hắn, nắm đấm cũng đánh ra, bộc phát ra ức vạn quân vĩ lực. Thần thông Hám Địa thần quyền. Đây là kẻ đầu tiên xuất thủ với Lục Phàm, là tuyệt thế thiên kiêu. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Trăm vạn thiên kiêu đại lão đều kích động vạn phần nhìn đám người Lục Phàm. Tứ phương đế giới chiến dịch nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm được chú ý cao nhất. Bọn hắn phát hiện nơi đây ít nhất dính tới bốn tôn đại đế chân lý cấp truyền thừa, loại thịnh sự cơ duyên đỉnh cấp này có thể xưng vạn năm khó gặp, khiến không ít thiên kiêu thèm thuồng lại hâm mộ. Rất nhiều đế lộ tranh phong đại đứng đầu cường giả đều đang tụ tập ở đồn nhận chi địa, có thể xưng vạn giới cường giả tranh phong rầm rộ. Không ít người đang tranh luận kịch liệt ai có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất của tứ phương đế giới. Có kẻ xem trọng Hỗn Độn Tinh Tông đạo tử Mộng Thiên Chúc, có kẻ xem trọng Thâm Uyên ma nữ Dạ Ương Ương vừa ổn trọng vừa thô bạo, có kẻ xem trọng chiến lực cực kỳ nghịch thiên Tiêu Trụ Thiên, còn có kẻ xem trọng Ngư đạo nhân từ đầu đến cuối đứng sau màn. Đương nhiên số kẻ xem trọng nam nhân thần bí nhất học cung kia Lục Phàm cũng có một quần thể cực kỳ to lớn. Bất quá Lục Phàm bị Mộng Thiên Chúc truy sát đến ôm đầu bỏ chạy, vẫn đã kích không ít người ủng hộ lòng tin. Bọn hắn cảm thấy Lục Phàm chỉ sợ là không nắm chắc lá bài tẩy nào. Nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung này đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đường Phi Vũ, với tư cách là đại hắc kỹ nữ, đang đội vô số ánh mắt khác thường của mọi người, trắng trợn tán dương sự cường đại của Lục Phàm. Các ngươi đừng nghĩ như vậy, sự cường đại cùng nghịch thiên của Lục Phàm không phải thông qua một hai trận chiến liền có thể nhìn ra được. Làm nam nhân thần bí nhất học cung, tất nhiên có kinh thiên chuẩn bị ở phía sau. Kẻ trước đây một mực chửi bới Lục Phàm, tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ thế mà lại giúp Lục Phàm nói tốt. Lập tức có không ít người ủng hộ đáng tin của Lục Phàm, lớn tiếng khen hay cho lời nói của Đường Phi Vũ. Lời nói của Đường Phi Vũ đạt được không ít thiên kiêu đại lão tán đồng. Đại hắc kỹ nữ này, bây giờ cư nhiên trở thành đại kỹ nữ. Nhưng mà, hắn thật là đại kỹ nữ sao? Mở ra nội bộ, vẫn là hắc. Đồng thời hắc đến chảy mỡ. Bởi vì Đường Phi Vũ nhìn ra sự cuộn bách cùng thế yếu của Lục Phàm, chính vì vậy, hắn mới muốn trắng trợn thổi phồng Lục Phàm, đem hình tượng Lục Phàm thổi phồng đến cực hạn, cứ như vậy, làm Lục Phàm thất bại, thanh danh Lục Phàm mới có thể bị thương tổn. Đúng vậy, Đường Phi Vũ đang cẩn trọng nâng sát. Ta đã trải nghiệm qua thực lực kinh khủng của Lục Phàm niên đệ. Hắn là thiên kiêu đáng giá kiêu ngạo nhất của học cung chúng ta, hắn là tấm gương cùng anh hùng của tất cả thiên kiêu học cung chúng ta, một nam nhân truyền kỳ như vậy, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc. Các ngươi chờ xem, trò hay còn ở phía sau. Lời nói của Đường Phi Vũ khiến chung quanh không ít thiên kiêu đều thần sắc nóng bỏng lên. Đường sư huynh, người nói quá tuyệt vời. Đường Phi Vũ thật không hổ là đại đế thân truyền, phân tích có lý có cứ. Đường Phi Vũ đạo hữu, biết nói chuyện thì ngươi nói nhiều thêm chút. Lời nói của Đường Phi Vũ lúc này thu được một làn sóng lớn thiên kiêu vây quanh. Hắn mặt ngoài đối với Lục Phàm kính ngưỡng không thôi, nội tâm lại cười lạnh không ngừng, các ngươi cứ việc hưng phấn đi, hưng phấn đến cuối cùng, đợi đến khi Lục Phàm xấu mặt bị đào thải, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là huyễn tưởng phá diệt. Làm Lục Phàm xông vào truyền thừa chi địa, nhấn một cái cơ duyên nói thạch, hắc phẩm cơ duyên chấn động vạn giới đạo trường, đứng hàng cơ duyên bảng đệ nhất. Tiểu dung của Đường Phi Vũ bắt đầu thu liễm, đẩy mắt có khó có thể tin. Hắn làm sao còn có thể nghịch thiên như vậy? Hắn tại sao lại giả vờ rồi? Sau một khắc, tử đế có dấu hiệu khôi phục, trên thân chúng thiên kiêu bộc phát giá trị chữ đỏ, còn số 99.999 nghịch thiên của Lục Phàm biến thành trị số có thể nhìn thấy, lại lần nữa nhấc lên sóng to trong vạn giới. Đường Phi Vũ lúc này đã bưng kín trái tim. Lại. May mắn, đến cuối cùng. Lục Phàm vậy mà bất chấp thiên hạ, cùng con quái vật màu đen buồn nôn kia đứng chung một chỗ, trở thành công địch của vạn giới. Loại lựa chọn này, tại vạn giới đạo trường đưa tới oanh động khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả một đám tiên nhân lão sư, đều mặt lộ vẻ khó có thể tin. Ha ha ha ha. Hắn điên rồi. Hắn điên rồi a, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ a, tiếu dung của Đường Phi Vũ đã không kèm được. Một bên, dung mạo kiều tiếu Lý Tư Tư học muội nắm chặt nắm tay nhỏ. Đường sư huynh, làm sao bây giờ? Lục Phàm hắn hình như không ổn rồi, hắn muốn bị đánh chết. Đường Phi Vũ biểu lộ bình tĩnh, tiếp tục nói, yên tâm đi, Lục Phàm làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn không phải chính là nhân vật cuộc khởi kỳ tích trong từng lần tuyệt cảnh sao, lần này hắn khẳng định cũng có thể biến nguy thành an. Hắn an ủi người ủng hộ Lục Phàm như vậy, nội tâm lại đã sớm nở hoa. Biến nguy thành an. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Coi như Lục Phàm là chân tiên cấp tồn tại, tại loại tràng diện này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Phi Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn đầy cảm động. Lão thiên không tệ với ta a, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể tận mắt chứng kiến tâm ma thiếu niên chết ở trước mặt. Lục Phàm chết chắc rồi. Nơi truyền thừa hạch tâm. Lục Phàm đứng chắn trước mặt Đoàn Đoàn, đối mặt với thần quyền ngập trời đang lao đến, huyết y phần phật, ngũ trọng nghịch thiên đạo thể liên động, dốc toàn lực tung ra một quyền. Hai nắm đấm va chạm, bùng nổ xung lực năng lượng kinh khủng đến cực điểm. Giống như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ, nở rộ giữa thiên địa, chôn vùi tất cả mọi thứ gần đó. Thần quang tung hoành. Nắm đấm của hám địa thần tử phản phất ẩn chứa toàn bộ lực lượng đại địa của đại lục, quyền kình vô cùng vô tận. Nắm đấm của Lục Phàm truyền đến tiếng nổ vang, xương cốt vậy mà bị quyền kình của hám địa thần tử đánh nát. Mạnh mẽ đến không tưởng. Lực lượng ẩn chứa trong nắm đấm của hám địa thần tử, gần như là tồn tại có lực lượng kinh khủng nhất mà hắn từng gặp, một quyền đã đánh lui Lục Phàm dù đã thi triển tất cả lực lượng. Toàn bộ cánh tay gần như bị chấn vỡ. Ở một phương hướng khác, Mộng Thiên Trúc đã đạp sao trời mà xuống, một chưởng vỗ lên Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng, khiến cho Lục Tiên Thiên Nhân Pháp Tướng cao vạn trượng bị tinh quang tách trời. Vô số chiến tiên của Hỗn Độn Tinh Tông đã từ các phương hướng tấn công Đoàn Đoàn. Một chiến tiên tinh liên khác của Hỗn Độn Tinh Tông cầm kiếm đâm về phía sau lưng Lục Phàm. Cẩn thận. Đoàn Đoàn duỗi ra bàn tay lớn màu đen, muốn giúp Lục Phàm cản đòn. Sau một khắc, Bạch Đế kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chói mắt vô địch hoành không xuất thế. Kha Tử Việt cầm tiên kiếm trong tay đem công kích của tinh liên chiến tiên ngăn lại. Đại Hoàng càng há miệng thi triển hư không thông phệ, ngăn cách thế công của các chiến tiên còn lại của Hỗn Độn Tinh Tông. Thần trận uy năng cường đại bắt đầu lan tràn khắp đại địa, bao trùm chiến trường, ngăn lại mấy đạo thần thông đang phóng tới. Đại Hoàng, Kha Tử Việt cùng Chung Tình cũng đồng loạt ra tay. Các ngươi sao lại dám xuất hiện? Không biết nguy hiểm sao? Lục Phàm kinh ngạc nhìn Kha Tử Việt và những người khác. Ha ha, đội trưởng đã ra tay, bọn ta tự nhiên cũng phải đến giúp đỡ. Đừng quên, chúng ta là một tiểu đội. Các đội viên vô cùng kiên định đứng cùng một chỗ với Lục Phàm. Kha Tử Việt kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thế gian đều là địch, hắn rốt cục cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác này. Đoàn Đoàn nhìn từng thân hình đang chắn trước mặt mình, nước mắt vừa mới ngừng lại, lại bắt đầu rơi xuống. Thân trận chấn động kịch liệt. Bị Hạt Tiên Tử phong thái ưu nhã dùng tiên câu đánh nát. Sau một khắc, rất nhiều thần thông của Thiên Kiêu tranh nhau đánh về phía Lục Phàm và những người khác. Những thần thông kia hóa thành vòng sáng hủy diệt chiếu rọi một giới, liên tiếp rơi xuống. Vị trí của Lục Phàm và những người khác, trong nháy mắt bị năng lượng vô cùng vô tận bao phủ. Thần thông lít nhà lít nhít liên tiếp rơi xuống, giống như cuồng phong bạo vũ. Liên hoàn bạo tạc hủy thiên diệt địa xuất hiện. Cả phiến thiên địa đều vỡ nát. Tham dự diệt sát tai ách chi nguyên người thừa kế, đều có thể đạt được cơ duyên, thậm chí có cơ hội để cơ duyên phẩm cấp tiến hóa, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Trong lúc nhất thời, từng thiên kiêu đều thi triển thần thông cường đại điên cuồng ném về phía Lục Phàm và những người khác. Hám Địa thần tử sau lưng có thần bàn luân chuyển, hai mắt nở rộ thần quang thâm ảo, hơi lắc đầu, nói, hừ, ngay cả lực lượng của ta cũng đỡ không nổi, còn muốn cản công kích hợp lực của mấy ngàn vạn giới thiên kiêu. Hạt Tiên Tử khẽ cười nói, vọng tưởng bằng sức một mình ngăn cản đại thế, bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng sẽ giống như con sâu đáng thương, bị bao phủ trong biển rộng vô tận. Nơi truyền thừa, rất nhiều thiên kiêu nhao nhao xuất thủ. Công kích do bọn hắn tụ tập lại, gần như đem thiên địa phụ cận nổ tan, năng lượng kinh khủng điên cuồng bành trướng bừa bãi, dẫn đến không ít người tu hành ở khoảng cách tương đối gần Lục Phàm, đều trực tiếp bị vụ nổ ảnh hưởng, hoặc là bỏ mạng, hoặc là trọng thương, cả đám đều kinh hãi vạn phần thối lui. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng Lục Phàm đang ở trung tâm oanh tạc, đối mặt với sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Cho dù là chiến tiên tiên đại cảnh cửu trọng, cũng sẽ bị nóng chảy bốc hơi thành hư vô trong nháy mắt. Các thiên kiêu vạn giới, có chút khẩn trương lo lắng chú ý đến trung tâm năng lượng đang bừa bãi. Đột nhiên, một cổ chấn động khiến người ta run sợ vạn phần bắt đầu xuất hiện. Một gốc thần thụ màu xanh tráng kiện vô cùng đột nhiên xuất hiện. Thần thụ xé rách tầng tầng năng lượng, giống như thần long màu xanh xé mở ngàn vạn năng lượng, thẳng lên cửu trọng thiên. Độ cao lên tới 8 vạn trượng, từng sợi rễ đều rất giống thanh long vặn vẹo sinh trưởng, sợi rễ quấy động đại địa tự như địa long lăn lộn. Gốc thần thủ này, Hám Địa thần tử kinh hãi. Lúc này, từng tàn ảnh màu xanh vung vẩy trong hư không, trong khoảnh khắc xé rách không gian. Từng thiên kiêu mới kịp kêu thảm, liền bị cành của thần thụ màu xanh vung vẩy, đánh thành một đoàn huyết vụ. Trong đó một cành tráng kiện quăng về phía thân thể Hám Địa thần tử. Hám Địa thần tử không chút do dự vung một quyền về phía cành cây. Kết quả hắn kinh hãi phát hiện, nhánh cây ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vậy mà có thể đánh nát hộ thể thần quan của hắn, hoàn toàn nghiền ép lực lượng của hắn, trực tiếp đem cánh tay hắn đánh nát. Thần huyết vẩy ra. Thân thể Hám Địa thần tử bắn vào trong đại địa, không ngừng ho ra máu. Không ít thiên kiêu khiếp sợ không thôi, nhanh chóng bỏ chạy. Cũng có không ít thiên kiêu dốc toàn lực tấn công thần thụ màu xanh. Kết quả lại bị sương mù màu xám trắng cuốn quanh, như có như không trên bề mặt thần thụ ngăn lại. Hỗn độn khí. Gốc vạn cổ trường thanh thần thụ này, thế mà đã thức tỉnh hỗn độn khí. Mộng Thiên chút thân hình lui nhanh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Lục Phàm có vạn cổ trường thanh thể ta biết, nhưng vạn cổ trường thanh thần thụ giác tỉnh hỗn độn khí, không phải là vạn cổ trường thanh thể bước vào đại viên mãn lĩnh vực, mới có thể xuất hiện lực lượng sao? Đinh. Mộng Thiên chút huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Vị đạo tử hỗn độn tinh tông này, giờ phút này đại não sắp đình trệ. Lúc này, từng tàn ảnh màu xanh vẫn còn đang bừa bãi trong thiên địa. Trong chốc lát, lại có 10 thiên kiêu bị đánh chết. Đây còn không phải là thần thụ cố ý nhằm vào, mà là động tác tiện thể khi thần thụ sinh trưởng mà thôi. Năng lượng bừa bãi giữa thiên địa bị thần quang xung kích tiêu tán. Toàn cảnh vạn cổ trường thanh thần thụ xuất hiện trước mặt mọi người. Kia là một gốc thần thụ vô cùng vĩ ngạn, vô cùng tráng kiện, thân cây tự như kình thiên trụ lớn, chống đỡ cửu trọng cao thiên, toàn thân còn cuốn lấy nhau một cổ hỗn độn khí, phóng xuất ra khí thế vạn cổ bất hủ, sinh mệnh trường thanh vô thượng. Thiên kiêu nhóm chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy thần thụ trước mặt giống như chí cao thần minh. Không thể khinh nhờn, không thể xâm phạm. Mà thần thụ đang tỏa ra lượng lớn thần quang, rơi vào thân ảnh thiếu niên kia, khiến cho thân hình thiếu niên phản phất trở thành duy nhất giữa thiên địa, uy nghiêm như thần tôn, cao thâm khó lường. Đám người trông thấy thân ảnh kia đều không kìm được hít sâu một hơi. Đây, Lục Phàm. đúng là Lục Phàm. Hắn không chết. Không chỉ không vẫn lạc, ngay cả bị thương cũng không có. Mà đội viên của hắn cũng đều không có chuyện gì. Huyễn tưởng giá trị 174. Huyễn tưởng giá trị 210. Đám người phát hiện, Kha Tử Việt, Đại Hoàng, Chung Tình đều bị trùng điệp thần quang bao phủ, lông tóc không tổn hao gì. Về phần quái vật lông đen khổng lồ kia thì bị một tấm bia đá trấn giới xen lẫn hỗn độn trấn áp đến mức thành thành thật thật, căn bản không làm được chuyện khác. Tắm rửa trong thần quang, thiếu niên nhếch miệng cười với đám thiên kiêu đang kinh ngạc. Các ngươi không phải rất thích đánh chung cực bốt sao? Hiện tại ta thỏa mãn nguyện vọng này của các ngươi. Lục Phàm hai tay vươn ra, thần sắc bể nghễ nhìn mấy ngàn thiên kiêu trên trận. Đều đến đánh ta đi. Ta chính là chung cực bốt của các ngươi. Lời nói của Lục Phàm vang vọng, tựa như đế vương quét ngang chiến trường. Hầu như tất cả thiên kiêu đều chấn động trước câu nói này. Rốt cuộc phải kiêu ngạo đến mức nào, càng rỡ đến nhường nào, mới có thể thốt ra những lời kinh thiên động địa như vậy. Thiếu niên áo trắng này, không cùng bọn hắn liên thủ đánh bốt đã đành, giờ lại còn buông lời khiêu khích toàn trường, đồng thời kéo thêm thù hận với mấy ngàn thiên kiêu trên trận. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đến vậy? Cái này Lục Phàm. Hắn đang nghĩ gì vậy? Mặt Như Nhan ở một bên gấp đến độ dậm chân. Ngay cả chân tiên cũng không dám khiêu khích toàn trường thiên kiêu như thế. Những thiên kiêu đến từ vạn giới này, ai không phải hạng người yêu nghiệt cực độ, kiêu ngạo cực độ, lòng dạ cực cao, một khi bị khiêu khích, bọn hắn thật sự sẽ liều mạng. Quả nhiên, lập tức có một nhóm thiên kiêu không phục. Hay cho một tên tự xưng là bố cuối cùng của toàn trường, hắn cũng xứng. Chúng ta cùng liên thủ, đánh nát hắn. Được. Đánh nát tên kia, đoạt cơ duyên của hắn, lại chém tai Ách Chi Nguyên kia. Lập tức, trên trận liền có mấy trăm đạo thuật pháp quang mang mãnh liệt lóe sáng. Một phần là thật sự ngứa mắt Lục Phàm, một phần khác là thèm thuồng cơ duyên trên người hắn. Mấy trăm đạo thần thông kinh khủng nổ bắn về phía Lục Phàm. Hiện trường lại lần nữa bị năng lượng khủng bố thôn tính. Nuốt đạo ma tộc có mấy tôn tiên đại cấp ma thần, thậm chí lấy ra rất nhiều cấm khí, ý đồ ngăn cách Lục Phàm cùng vạn cổ trường thanh thần thụ, sau đó nhất kích đánh chết Lục Phàm. Những ma thần này trong lòng hiểu rõ. Căn cứ vào biểu hiện trước đây của Lục Phàm, thực lực chân thật của hắn còn không bằng hám địa thần tử, bởi vậy, về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể xử lý được Lục Phàm. Nhưng mà lần này, thiếu niên kia lại không dựa vào vạn cổ trường thanh thần thụ, mà một tay khẽ kéo bầu trời, sau đó lấy thiên đạo làm gốc, ngưng tụ ra một tôn thiên nhân đại pháp tướng khổng lồ mấy vạn trượng màu trắng. Thiên nhân đại pháp tướng toàn thân lưu chuyển thiên đạo phù văn thần bí, cuốn quanh tơ lụa như thiên đạo, đôi mắt mênh mông đạm mạc, toàn bộ thiên địa đều hạ xuống vô tận tạo hóa cho pháp tướng, khiến thiên nhân pháp tướng đạt được vĩ lực vô cùng vô tận. Từng đạo thần thông đánh vào thiên nhân pháp tướng, nhưng pháp tướng lại không hề nhúc nhích. Thiên phù gia thân, tạo hóa vô tận. Đây là đặc thù của thiên nhân đạo thể đại viên mãn. Khương Lạc Ninh đôi mắt đẹp trợn to, lại lần nữa hít sâu một hơi. Đinh. Khương Lạc Ninh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Thiên nhân đại pháp tướng của Lục Phàm cứng rắn chống đỡ một đợt công kích, không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Hắn chỉ chậm rãi thở ra một hơi, hừ không nắm về phía những kẻ vừa ra tay với hắn. Toàn bộ bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng gào thét giận dữ. Từng cái lỗ trống màu trắng xuất hiện trên bầu trời. Mấy trăm thiên kiêu đồng thời cảm nhận được đại nạn lâm đầu. Thiên nhân thần thông thiên khiển. Bên trong những lỗ trống màu trắng, đột nhiên phun ra bạch quang kinh khủng. Có thiên kiêu bị bạch quang bao phủ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói xanh, tại chỗ phi thăng. Không xong. Đây là hóa đạo thiên quang. Mau tránh ra. Mấy tôn tiên đại cấp ma thần của nuốt đạo ma tộc sắc mặt đột biến. Từ trên trời, từng cái lỗ trống màu trắng bắn ra bạch quang kinh khủng, bao phủ từng thân ảnh. Có tiên đại cảnh ma thần, sắc mặt kịch biến, hai cánh mở rộng hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Nhưng đạo hóa đạo thiên quang từ lỗ trống màu trắng kia lại như hình với bóng, theo sát không rời, bao phủ những ma thần cường đại kia. Tiên đại cấp ma thần, nhục thân bắt đầu nhanh chóng phân giải, hủ hóa, sau đó huyết nhục phân giải thành một đoàn khói đen, biến thành một đống xương trắng, cuối cùng ngay cả xương trắng cũng phân giải thành bụi phấn, tiêu tán trong thiên địa. Có tiên đại cảnh thất trọng tuyệt kiếm ma thần, kinh sợ rống to, móc ra một thanh cấm kỵ ma kiếm, gào thét lao về phía Lục Phàm, nơi hắn đi qua đều vỡ ra một đạo vết nứt không gian tĩnh mịch. Đây là một tôn ma thần lĩnh ngộ tuyệt mệnh kiếm ý cùng vô địch kiếm ý, trong sinh tử đại khủng bố, hắn tay cầm ma kiếm giận đâm, uy năng khủng bố, khiến cho đám tiên đại cửu trọng cường giả cũng phải biến sắc. Cấm kỵ ma kiếm đâm mạnh vào trước mặt Lục Phàm, lại bị thiên nhân đại pháp tướng phòng ngự ngăn lại. Ma quang kiếm khí đen nhánh văng khắp nơi, thiên nhân đại pháp tướng liên tục rung động. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống bao phủ tuyệt kiếm ma thần. tuyệt thế kiếm khí bắt đầu vỡ nát, tuyệt kiếm ma thần thân thể vẫn giữ nguyên tư thế đâm tới, nhưng thân thể đã sớm bị quỷ dị sắc trời phân giải thành khung xương, cuối cùng ngay cả khung xương cũng không giữ được, tiêu tán trong thiên địa. Lỗ trống màu trắng không ngừng bắn ra từng đạo hóa đạo thiên quang kinh khủng. Trên trận từng thiên kiêu liên tiếp kêu thảm, sau đó vẫn lạc tại chỗ theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một thức thần thông, hơn 200 thiên kiêu đã vẫn lạc, bao gồm 9 vị tiên đại cấp chiến tiên của nút đạo ma tộc. Mà Lục Phàm, người tạo ra tất cả những điều này, chỉ đứng tại chỗ, đơn giản vung tay một cái. Không ít thiên kiêu bị dọa sợ. Bọn hắn ý thức được, thiếu niên này không chỉ đơn giản là khoác lác. Hắn thật sự rất kinh khủng. Là một bốt cuối cùng, cảm giác áp bách này đã cực độ kinh khủng. Thiên nhân đại pháp tướng bên ngoài thân thiên phù phun trào, trên bầu trời tiếp tục xuất hiện từng cái lỗ trống màu trắng khổng lồ. Một đám thiên kiêu trên trận sắc mặt cùng nhau biến sắc. Không xong. Hắn lại muốn thi triển thần thông. Nhanh. Chúng ta không thể quan sát nữa, nhất định phải liên thủ đối địch. Hỗn độn tinh tông đạo tử Mộng Thiên Chúc, trầm giọng mở miệng. Lân tộc đỉnh cấp tiên chủng tử Ngọc Hoàng, chấp chưởng Tiên Châu, triệu hoán thượng cổ tiên thú, Sơn Hải Tiên Lân. Tôn tiên lân này cao tới ngàn trượng, toàn thân cấu thành từ 6 loại màu sắc chói lọi, phần lưng còn có sơn hải dị tượng liên miên bất tuyệt phun trào, ẩn chứa chí cao chân tiên đạo uy, mỗi bước đi trong hư không đều có thể khiến hư không nứt toát ra vết rách như mạng nhện, sơn hải tiên lân từ chậm đến nhanh, thoáng chốc vượt qua vô số khoảng cách. Cổ tượng thánh tộc 10 tôn chiến tiên, cùng 10 phong thần cảnh cường giả, cũng tạo thành liên hợp công kích trận pháp, triệu hồi ra thượng cổ thánh tượng quen thuộc với Lục Phàm. Chỉ có điều lần này thánh tượng càng thêm kinh khủng, toàn thân thần văn dày đặc, thân thể ngưng thực đến cực điểm, từng tầng thánh quang bàn bạc cuốn quanh, thể phách khổng lồ xuất hiện, toàn bộ sinh linh trên trận đều cảm giác như bị đè ép bởi một tòa núi cao, uy thế kinh khủng kia cũng bắn ra chân tiên cấp đạo uy. Chúng ta liên thủ, cho dù là chân tiên, cũng phải kiên kỵ vạn phần, người lấy cái gì cùng chúng ta chiến? Hám địa thần tử gầm lên, đem bản nguyên thần huyết của mình dung nhập vào thánh tượng, khiến khí thế thánh tượng lại lần nữa tăng cao, chỉ một đường phi nước đại, liền có thể nhấc lên thiên băng địa liệt. Sơn Hải Tiên Lân cùng thượng cổ thánh tượng đồng thời mang theo vô thượng đạo uy nhào về phía Lục Phàm. Nếu là tiên đại cảnh chiến tiên, tuyệt đối sẽ bị hai tôn tiên thú kinh khủng này đụng nát. Lục Phàm lại chỉ cười nhạt, một tay nắm vào hư không, một cây côn bổng do Lam Minh đạo hỏa ngưng tụ xuất hiện trong tay, đánh về phía hai tôn thần thú khổng lồ. Pháp Thiên Tượng Côn. Thần hỏa đại bổng đột nhiên bành trướng thành hỏa trụ chống trời, đánh mạnh vào Sơn Hải Tiên Lân. Tiên quang và hỏa trụ va chạm kịch liệt, bùng nổ năng lượng hủy diệt cực độ. Sơn Hải dị tượng trên lưng Sơn Hải Tiên Lân đều bị thiêu đốt, nó phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng, thân thể trực tiếp bị kình thiên cự bổng nghiền nát, sau đó quét ngang, đánh mạnh vào thượng cổ thánh tượng đang muốn giẫm đạp Lục Phàm. Thánh quang cuốn quanh thân thể thánh tượng đều bị đánh nát. Gậy lửa đánh mạnh vào thân thể thánh tượng, khiến nhục thân của nó vặn vẹo lõm vào. Thánh tượng rên rỉ. Cây gậy của thiếu niên ẩn chứa vĩ lực có thể đánh bay sao trời, thánh tượng cao vạn trượng ẩn chứa vô tận vĩ lực, lại bị Lục Phàm một gậy đánh bay, hóa thành tàn ảnh bắn ngược, đụng mạnh vào biên giới pháp tắc của tứ phương đế giới ở phía xa. Hai đại triệu hoán vật cường đại đều đã vẫn diệt. Tử Ngọc Hoàng cùng đám cường giả hám địa thần tộc đồng thời gặp phản phệ, phun ra ngụm máu tươi. Lúc này, vô cùng vô tận lưu tinh phong bạo từ trong màn đêm rơi xuống. Đại thần thông mà Mộng Thiên Chúc tụ lực đã lâu được thi triển, hủy diệt sao trời, bao phủ một giới, tựa hồ muốn mai táng toàn bộ thế giới thành phế tích. Lục Phàm tay cầm Lam Minh đạo hỏa đại bổng, đâm mạnh vào tinh không. Quần tinh chấn động băng diệt. Lượng lớn sao trời lực lượng bị thần hỏa thiêu đốt. Mộng Thiên Chúc thân hình cuốn ngược, chỉ bị dư uy của gậy lửa đánh trúng, liền thổ huyết, toàn bộ thân thể đều bị một cổ lực lượng kinh khủng thiêu đốt, trực tiếp bị đánh trọng thương. Đây là bí truyền của tộc ta, Pháp Thiên Tượng Côn. Có cổ tượng thánh tộc chiến tiên kinh hô. Pháp Thiên Tượng Côn. Chân tiên của tộc ta thi triển, cũng không khoa trương như hắn. Không thể nào. Cổ lực lượng này. Căn bản không phải tiên đại cảnh có thể thi triển. Hám địa thần tử trên mặt đã hiện lên biểu cảm hoài nghi nhân sinh. Lục Phàm thì bỗng nhiên vung côn về phía đám thiên kiêu cổ tượng thánh tộc. Phía trước, đại lục liên miên bất tuyệt trong nháy mắt nổ tung nóng chảy. Đại lượng thiên kiêu chỉ kịp kêu thảm, thân thể đã bị đập nát. Một gậy liền đập chết mấy tôn tiên đại cùng 10 phong thần cảnh cường giả. Thế lực đứng đầu truyền thừa chi địa, trực tiếp bị Lục Phàm một kích gần như toàn diệt. Không ít thiên kiêu kinh hãi bỏ chạy. Quá kinh khủng, đây là lực lượng mà một người tu hành bình thường nên có sao? Giờ khắc này, Lục Phàm nghiễm nhiên trở thành ma vương kinh khủng nhất trong lòng bọn họ. Lúc này, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện chi chiếc lỗ trống màu trắng, hạ xuống hóa đạo thiên quang. Sau lưng, vạn cổ trường thanh thần thụ khổng lồ, rễ cây như thanh long quấy động. Đồng thời, một tôn máu tiên to lớn bắt đầu ngưng tụ sau lưng Lục Phàm. Tôn máu tiên này khoác huyết y do máu tươi chảy xuống tạo thành, những giọt máu kia, mỗi giọt đều ẩn chứa tử vong ba động khiến vô số chiến tiên hồi hộp vạn phần, đó đều là máu của chư tiên. Đây là một tôn lục tiên thể đại viên mãn chân chính. Mọi người đều mộng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đây là quái vật từ đâu xuất hiện? Cho dù là chân tiên cấp cường giả, cũng không khoa trương đến mức này. Trời ạ, chúng ta đang đối mặt với địch nhân dạng gì? Hắn rốt cuộc là người tu hành? Hay là tiên nhân? Lục Phàm chân đạp sóng máu, từng bước đi về phía đám người, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dương quang sáng lạn. Không sai, chính là như các ngươi nghĩ, ta ngã bài đây. Ta chính là tiên nhân đại lão trong lòng các ngươi. Nơi hạch tâm của vùng đất truyền thừa, một trận chiến đấu cực kỳ thảm khốc đang bùng nổ. Từng đạo hóa đạo thiên quang giáng xuống, biển thiên kiêu thành xương trắng. Từng cành cây to lớn như thanh long vung vẩy, đánh nát thiên kiêu thành huyết vụ. Lục tiên pháp tướng khổng lồ, giơ cao tru tiên huyết kiếm, kiếm ý vô địch lan tràn, từng chu đạo văn sen lẫn huyết kiếm từ hư không sinh ra, hóa thành huyết hồng liêm đao thu hoạch cường giả trên chiến trường. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thiếu niên toàn thân quấn quanh tiên quang, cứ như vậy bình tĩnh đứng giữa chiến trường, tĩnh lặng nhìn thiên kiêu như mưa máu, sinh ra từ trời, rơi xuống đất, vẫn lạc trong thời khắc huy hoàng nhất. Lục Phàm đã trở thành trùng cuối xứng đáng trên chiến trường này. Vô số điểm huyễn tưởng giá trị không ngừng tăng vọt trong đầu hắn. Rất nhanh liền từ hơn 50 vạn, đột phá đến 70 vạn đại quan. Một cổ lực lượng bản nguyên đến từ vạn giới đỉnh cấp, cũng không ngừng tràn vào thân thể của hắn, hoàn thiện đạo thân của hắn. Có cường giả tiên đài của Thái Sơ thần tộc, thúc dục cấm kỵ thần vật vạn thần hoa của thượng cổ thần tộc. Một đóa hoa nở. Vạn thần hiện ra. Hơn vạn tôn thần minh đồng thời oanh kích Lục Phàm. Thế nhưng, dưới thần lực trùng kích khắp trời, thiếu niên vẫn sừng sững như tùng, bất hủ tiên quang từ mi tâm nở rộ, ngăn cản tất cả công kích, những công kích cường độ cao này, thậm chí không phá nổi phòng ngự đạo thể của thiếu niên. Lục Phàm thuận thế cong ngón tay búng về phía tiên đài cường giả ở nơi xa, huyết kiếm liền xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đem cường giả tiên đài cảnh này đóng đinh vào một tòa hắc huyền tiên sơn. Mặt đất đột nhiên xuất hiện lỗ hổng khổng lồ. Đồng thời phía sau có một đạo kim quang tuyệt thế đâm xuyên tới. Trong hư không, xuất hiện miệng trùng to lớn, cắn về phía Đoàn Đoàn đang bị trấn áp, rõ ràng là hư không trùng muốn vòng qua Lục Phàm, trực tiếp ra tay với Đoàn Đoàn. Lục Phàm giẫm mạnh một chân xuống đất, hỗn độn chi khí như hắc bạch quang liên hủy diệt nở rộ dưới chân, hư không quỷ dị liền bị hắc bạch quang liên xoắn nát bởi lực lượng kinh khủng, nương theo tiếng kêu thảm thiết của hư không ma trùng, đem ma trùng vĩnh viễn chôn vùi trong hỗn độn. Lúc này, kim đinh màu vàng đã đính lên lưng Lục Phàm. Chiếc đinh này có thể trong nháy mắt đinh sát một tôn tiên đài chiến tiên, nhưng đối với Lục Phàm mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu niên chỉ khẽ rung lưng, kim đinh liền quay ngược trở về, đem tiên đài cường giả thi triển đinh sát thuật cho một đinh mang đi. Từng đạo thần thông uy năng đáng sợ, liên tiếp như cự thú gào thét oanh diệt thiên địa nơi Lục Phàm đứng. Thế nhưng thiếu niên lại coi những thần thông này như gió xuân, chỉ là mặt mũi tràn đầy hài lòng, sau đó vung tay một cái, vĩ lực kinh khủng liền đánh nát năng lượng thần thông, khắp thiên tru tiên sát kiếm treo lơ lửng xé rách hư không phản kích, máu tươi nở rộ khắp nơi, lại là mấy chục vị vạn giới thiên kiêu mất mạng tại chỗ. Phản kích càng thêm kịch liệt bắt đầu xuất hiện. Mấy trăm đạo thần thông trực tiếp điên cuồng công kích vào Lục Phàm. Thế nhưng thân thể thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn sừng sững như thần linh, bất động. Ánh sao đầy trời hóa thành vĩ lực vô cùng vô tận tràn vào thân thể thiếu niên, thân thể thiếu niên đột nhiên có một vạn ngôi sao lóe lên, tách ra vũ trụ tinh có thể xạ tuyến, phàm là cường giả bị vũ trụ tinh có thể xạ tuyến đánh trúng, đều sẽ trong nháy mắt bị xạ tuyến ẩn chứa năng lượng cao cấp trực tiếp nóng chảy phân giải. Hằng Vũ cực chiến thể đại viên mãn, Hằng Vũ xạ tuyến. Hóa đạo thiên quang, trụ tiên sát kiếm. Thanh thần hóa long, Hằng Vũ xạ tuyến. Lục Phàm giống như tuyệt thế đại ma vương, điên cuồng càn quét chiến trường. Chỉ mới khai chiến không lâu, vạn giới thiên kiêu vẫn lạc trong tay thiếu niên liền vượt qua ngàn người. Máu tươi cơ hồ lan tràn đến mọi ngóc ngách của chiến trường. Không ít vạn giới thiên kiêu thật sự sợ hãi. Quái vật. Hắn chính là một cái quái vật. Hắn nói hắn là tiên nhân đại lão, xem ra đây là sự thực. Đây tuyệt đối là chân tiên phía trên tiên nhân. Chân tiên đỉnh phong. Không. Thậm chí có thể là thái ất kim tiên. Quá vô lý, đường đường tiên nhân làm sao có thể tiến vào tiên thổ bí cảnh, đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng từ đầu đến giờ, nhận mấy ngàn vạn giới thiên kiêu liên thủ oanh kích, lại ngay cả một chút thương thế đều chưa từng xuất hiện, không phải tiên nhân thì là cái gì? Tinh liên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thiên tinh quả một viên. Hám địa thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thần lực đan một viên. Khương Lạc Ninh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được vạn hồn tiên đan một viên. một đám đỉnh cấp thiên kiêu huyễn tưởng nhao nhao bạo kích. Sự cường đại của Lục Phàm lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn hy vọng biết bao trùng cuối là Đoàn Đoàn kia, mà không phải thiếu niên trước mắt. Đoàn Đoàn nhìn yếu ớt, dễ bắt nạt hơn nhiều. Chỗ nào giống thiếu niên này, vừa ra tay chính là vương tạc cực độ nghịch thiên, không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể ngăn lại thiếu niên dù chỉ một chiêu. Hám địa thần tử cũng chỉ vì gia truyền bảo mệnh cấm khí, nên mới không bị Lục Phàm một bàn tay chụp chết. Dạ Ương Ương, Tử Hư đạo nhân các loại kiên kỵ Lục Phàm, đến nay vẫn chưa xuất thủ, những tuyệt thế thiên kiêu này, giờ phút này ngược lại yên lặng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục kéo dài khoảng cách. Có đỉnh cấp thiên kiêu tuyệt vọng, nhưng có thiên kiêu lại hoàn toàn không từ bỏ. Gợn sóng không gian xuất hiện. Có mấy tu hành giả khoác áo bào đen, đột nhiên xuất hiện trước mặt Đoàn Đoàn bị trấn áp, thò ra đại thủ có thể vặn vẹo hư không, chộp về phía Đoàn Đoàn. Có ta ở đây, còn muốn đánh lén? Lục Phàm cười lạnh, trấn giới bị đột nhiên xuất hiện lực trường cực độ kinh khủng. Mấy đạo tu hành giả áo bào đen trực tiếp bị lực lượng trấn áp kinh khủng của trấn giới bi ép thành bọt thịt. Nhưng sau một khắc, lại có hơn 10 đạo tu hành giả áo bào đen lít nha lít nhít xuất hiện xung quanh Đoàn Đoàn. Trong đó mấy tu hành giả áo bào đen thậm chí bắt lấy xúc tu vặn vẹo dị hóa của Đoàn Đoàn, tay không xé đứt, ý đồ thông qua phương thức này gia tăng chiến công. Lục Phàm nheo mắt, quy năng của trấn giới bi lại lần nữa bộc phát. Hơn 10 đạo tu hành giả áo bào đen lại lần nữa bị uy áp của trấn giới bi nghiền nát. Thế nhưng không lâu sau, ở phía xa lại xuất hiện thân ảnh áo bào đen. Những kẻ áo đen này phản phất liên tục không ngừng, giết mãi không hết. Đây chính là Kính Trung Tiên, vạn giới đỉnh cấp tán tu. Cùng lúc đó, một cổ lực kéo cường đại xuất hiện phía trên trấn giới bi. Phía trên cửu trọng thiên bộc phát sức mạnh hết sức đáng sợ, dẫn động bát hoang địa mạch, cửu trọng thiên uy, từng sợi tơ không biết từ lúc nào cuốn chặt lấy trấn giới bi, đột nhiên kéo mạnh lên. Ngư đạo nhân cũng xuất thủ. Cái danh xưng một khi xuất thủ, liền tuyệt đối có thu hoạch đỉnh cấp cường giả, bắt đầu màn biểu diễn của hắn. Lục Phàm chỉ lẳng lặng nhìn trấn giới bi bay lên. Lực lượng trấn áp trên người Đoàn Đoàn biến mất. Quỷ dị lại tràn ngập lực lượng tai ách ầm vang bạo phát, bị đè nén hồi lâu, đột nhiên được phóng thích, hắc ám năng lượng bành trướng trăm dặm trong khoảnh khắc, những bàn tay to lớn màu đen lít nha lít nhít, bành trướng bắt lấy khắp nơi, tràn diện cực kỳ dọa người. Đây là một cổ khí thế khủng bố khiến rất nhiều thiên kiêu phải sợ hãi. So với khí thế Đoàn Đoàn phóng ra trước đây còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Đây cũng là đại bạo phát của vô số tai ách tập trung làm một thể. Tiếng kêu thảm thiết khàn giọng thống khổ của Đoàn Đoàn vang lên. Lực lượng không khống chế được lan tràn bốn phía. Vạn cổ trường thanh thần thụ cũng bị năng lượng màu đen vặn vẹo xung kích, bàn tay to lớn màu đen xé rách thân cành tráng kiện. Thiếu niên đứng mũi chịu sào, thần quan hộ thể trên người đều bị đánh nát. Trên bầu trời, Ngư đạo nhân nhất cần câu bắt đầu thu lưới, đồng thời lẳng lặng nhìn đột biến trên trận, thanh âm bình tĩnh lại lạnh nhạt, thật sự là khiến người ta chờ mong a, tu hành giả cưỡng ép muốn có được quái vật cuối cùng. Gặp gỡ quái vật cuối cùng chân chính. Hắn cực kỳ lạnh nhạt mở miệng, giống như một kỳ thủ đang kích động thế cục. Nước cờ này hắn hạ rất nguy hiểm, nhưng chung quy cũng tìm được cơ hội phá cục. Nhưng mà, lời nói của Ngư đạo nhân vừa dứt, bên cạnh liền truyền tới một thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Thật sao? Thế nhưng ta càng chờ mong nhìn ngươi cùng Đoàn Đoàn gặp gỡ hơn đấy. Thiếu niên áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên chín tầng trời. Sắc mặt Ngư đạo nhân đột biến, lúc nào? Hắn nói chuyện, thân hình lóe lên, hư không sau lưng vặn vẹo kịch liệt, định thi triển không gian độn pháp bỏ chạy. Thế nhưng thiếu niên áo trắng tay không mở ra, trong nháy mắt nắm trong tay không gian giữa thiên địa, ngưng kết không gian như thùng sắt, thân hình Ngư đạo nhân bỗng nhiên ngưng kết. Chạy cái gì? Không phải ngươi chủ động câu Đoàn Đoàn sao? Vừa vặn ta có thể cho ngươi một cơ hội tiếp xúc sâu với Đoàn Đoàn. Lục Phàm mang trên mặt tiếu dung như cười mà không phải cười, nằm ngón tay thu lại, hư không địa phong thủy hỏa cùng hiện, trói buộc chặt lấy thân thể Ngư đạo nhân. Biểu lộ dưới mũ rộng vành của Ngư đạo nhân lần thứ nhất mất khống chế. Thời không chuyển di. Hắn không ngừng thúc giục thời không bảo giám nơi trái tim, ý đồ tiến hành lưỡng giới xuyên qua. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là, đại thủ của Lục Phàm không chỉ nắm giữ không gian, còn nắm giữ hàng rào một giới. Ngư đạo nhân như một con gà con, bị Lục Phàm tay không tóm lấy. Lục Phàm thân hình khẽ động, liền bắt lấy Ngư đạo nhân đi tới trước mặt Đoàn Đoàn đang mất khống chế. Những xúc tu điên cuồng của Đoàn Đoàn trong nháy mắt cuốn quanh thân thể Ngư đạo nhân, vật chất màu đen từ mắt, mũi, tai, miệng của Ngư đạo nhân điên cuồng tràn vào. Thân thể cường đại của Ngư đạo nhân vậy mà lại nhanh chóng phân giải. Đinh. Ngư đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ bí thuật, hư không thiểm. Lục Phàm tiện tay thu hoạch bản nguyên của Ngư đạo nhân, trong tay còn lấy được một viên bảo giám tản ra lực lượng thời không cường đại. vạn giới thiên kiêu vô cùng hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Ngay cả ngư đạo nhân thần bí nhất, danh xưng bố cục chưa từng bỏ sót, lại bị thiếu niên trực tiếp giết chết. Ngay cả cơ hội phản kháng, đều không có. Nội tâm không ít người chấn động khó mà hình dung. Thế nhưng lúc này, đạo thiếu niên áo trắng kia, lại có chút khinh bỉ nói một câu. Thật là vừa yếu lại vừa ảo tưởng. Nếu là ngư đạo nhân nghe thấy câu nói này của Lục Phàm, e rằng sẽ tức đến sống lại lần nữa mất. Một đám vạn giới thiên kiêu cũng kinh hãi tột độ. Đối mặt với ngư đạo nhân cao thâm mặt trắc, bày ra liên tiếp rất nhiều sát cục, lần lượt đều có thể thành công ngồi thu thành quả thắng lợi, vậy mà Lục Phàm lại trực tiếp bóp chết như bóp chết một con kiến. Bọn hắn phải làm sao để đối phó với loại quái vật cấp bậc này? Những thiên kiêu ban đầu cảm thấy Lục Phàm không biết tự lượng sức mình. Hiện tại kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn hiểu rõ, kẻ không biết tự lượng sức mình không phải Lục Phàm, mà là chính bọn hắn. Đây căn bản là không thể chiến thắng nổi. Không đánh, ta không đánh. Lục Phàm tiền bối, ta là Long Ngạo Vương, xin hàng. Lúc này có một vị Long Tiên Tiên đại cảnh lớn tiếng tỏ ra yếu thế. Không ít vạn giới thiên kiêu, kẻ chạy trốn thì chạy trốn, kẻ vứt bỏ vũ khí thì vứt bỏ vũ khí. Lập tức liền có hơn phân nửa thiên kiêu từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không cam lòng. Chân lý cấp cơ duyên ngay tại trước mặt, thật sự bảo bọn hắn từ bỏ, không ít thiên kiêu đều không làm được. Đặc biệt là một số kẻ có thực lực siêu tuyệt, tự xưng là ác chủ bài đông đảo, càng thêm không cam tâm. Chúng ta vất vả lắm mới đi đến nơi này, sao có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ? Chịu đựng. Lục Phàm rất có thể là đang dùng dị bảo cưỡng ép tăng lên cảnh giới, thời gian cường hóa tuyệt đối không phải vô hạn. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, đợi đến khi thời hạn vừa tới, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn. Đúng. Thời gian đứng về phía chúng ta. Không ít cường giả vẫn kiên trì khởi xướng tiến công về phía Lục Phàm. Mà lại phần lớn công kích đều ý đồ vòng qua Lục Phàm, giống như kính trung tiên xé rách hắc thủ hình cầu quái gì kia, trực tiếp khởi xướng tiến công về phía Đoàn Đoàn. Chu Thiên Tinh thần trụy lạc tinh quang, cấu thành hàng rào tinh không cường đại không thể phá giải. Từng đạo thần thông liên tiếp rơi vào hàng rào tinh không, nhưng không cách nào đánh ra dù chỉ một tia vết rách. Thời gian. Thật sự đứng về phía các ngươi sao? Lục Phàm nhìn xem những thần thông tiếp tục oanh kích, trong hai con ngươi hiện lên một tia thương hại. Hắn nhìn thời gian đếm ngược trong đầu, còn có 25 phút. Đúng vậy, hắn đã dùng tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ. Mà thời gian của tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ này ước chừng 30 phút. Thời gian này đầy đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Lục Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay, trù tiên huyết kiếm lại lần nữa tung hoành chiến trường. Kiếm khí tung hoành, sát cơ kinh thiên, huyết hồng loạn vũ, mang đến thịnh yến tử vong. Trong nháy mắt, lại có hơn 20 thiên kiêu vẫn lạc. Yến lão, nhờ vào ngươi. Yên tâm đi, tiểu chủ, lão nô cùng bước vào tiên thổ, không phải là vì giờ khắc này sao? Bắc Huyền Tinh lão, người chớ có xúc động. Đạo tử, lão phu đi đây. Hoàng tôn, tế ra đốt mệnh cấm khí. Tuân mệnh. Thánh tử đại nhân. Từng vị người hộ đạo tiên đại cảnh của các đỉnh cấp vạn giới đại tông bắt đầu xuất thủ. Chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể trông thấy hy vọng phá cục, như vậy tính mạng của bọn họ chính là nhiên liệu tốt nhất. Một tôn giả tiên đại cảnh thất trọng thiêu đốt sinh mệnh, triệu hoán vương giả ngục môn, ý đồ thôn tính tiêu diệt Lục Phàm. Lục Phàm ngưng tụ Lam Minh đạo hỏa bổng, một gậy đập nát vương giả ngục môn, nghiền nát cả vị tôn giả kia. Một vị yến lão tiên đại cảnh lục trọng, thi triển không gian bí pháp, thân hình hóa thành thiểm điện rắn kịch độc, giống như một đạo hắc tuyến vặn vẹo bắn về phía sau lưng Lục Phàm. Kết quả lục tiên pháp tướng trảm kích càng nhanh, huyết y chí cao vung ra một kiếm, chém ra ngàn vạn đạo máu nứt giữa không trung, trực tiếp trảm diệt con thiểm điện rắn kịch độc này. Khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Trên thiên khung, có một tinh cầu khổng lồ xuất hiện, phản phất có thể làm vỡ nát cả chư thiên tinh thần. Bắc Huyền Tinh lão phun ra một ngụm bản nguyên đạo huyết ngưng luyện 10 vạn năm, đem toàn bộ tu vi dung nhập vào bên trong tinh cầu. Đây vốn là thủ đoạn cuối cùng hắn chuẩn bị để thủ hộ Mộng Thiên Chúc. Không ngờ lại dùng tới ở nơi này. Bắc Huyền Tinh lão nhìn đạo bạch y chói mắt không ai bị nổi trên chiến trường, vẻ mặt hoảng hốt. Trước đây, bọn hắn còn truy sát thiếu niên này đến mức hắn phải chạy trối chết. Ai có thể ngờ, hiện tại thiếu niên này lại có thể cường đại đến tình trạng này, cho dù là hắn, cũng không thể không hao phí sinh mệnh, liều chết ngăn chặn hành động của thiếu niên kia. Tiểu tử, người có dám tiếp một thức thần thông này của lão phu? Thần thông, Vọng Hải Tinh Tuyền. Bắc Huyền Tinh lão dung nhập vào bên trong tinh cầu khổng lồ, trở thành ngôi sao chói mắt nhất trong tinh cầu, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, từ trên cao rơi xuống. Lục Phàm chỉ nhàn nhạt nhìn tinh cầu một chút, không tiếp. Nói xong, thân hình hắn bất động. Ngược lại là vạn cổ trường thanh thần thụ bên cạnh, đột nhiên lay động thân cây khổng lồ, khuấy động ngàn vạn hỗn độn khí, hình thành hỗn độn cự khiếu kinh khủng, xông vào vọng hải tinh tuyền. Quần tinh băng diệt, hải dương thôn tính tiêu diệt. Vọng hải tinh tuyền bị vạn cổ trường thanh thần thụ quấy nhiễu, giữa không trung hóa thành tro bụi. Ngay cả thân thể Bắc Huyền Tinh lão đều bị hỗn độn cự khiếu thôn tính tiêu diệt. Lục Phàm là thật sự không có tiếp một thức thần thông này của Bắc Huyền Tinh lão. Bắc Huyền Tinh lão tiên đại cảnh cửu trọng, đốt hết tuổi thọ, dùng hết tất cả lực lượng đều không thể ép Lục Phàm xuất thủ. Bắc Huyền, khuôn mặt Mộng Thiên Trúc có chút vặn vẹo, hai con ngươi hiện lên hận ý nồng đậm. Mấy đạo tơ máu lôi kéo không gian mà qua. Trong đội ngũ hỗn độn tinh tông truyền đến vài tiếng kêu thảm. Tinh hùng tôn giả, tinh liên tiên tử, tinh mãnh chiến tiên đồng thời bị Chu Tiên huyết kiếm chém chết. Chỉ có Tinh Phi Hoa dựa vào bí thuật Nhất Hoa Lưỡng Mệnh lấy hoa thế mạng, lúc này mới tránh thoát sát kiếp trí mạng. Mộng Thiên Trúc phẫn nộ đạt đến cực hạn, hai mắt vô cùng oán hận nhìn chằm chằm thiếu niên. Lục Phàm lại chỉ nhàn nhạt nhìn Mộng Thiên Trúc đang phẫn nộ, hai mắt không hề bận tâm. Đám tiên nhân hỗn độn tinh tông này một đường đuổi giết hắn, đẩy hắn vào nguy cơ sinh tử, làm sao hắn có thể nương tay? Phẫn nộ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chỉ có lực lượng mới có thể giải quyết hết thảy. Lục Phàm chậm rãi đưa ra một ngón tay về phía Mộng Thiên Trúc. Mộng Thiên Trúc cảm giác nguy cơ nhảy lên tới cực hạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lùi lại phía sau. Nhưng đạo tơ máu kia đã xuất hiện tại trước mặt. Mộng Thiên Trúc vung tinh không bảo phiến trùng điệp lên đạo tơ máu, va chạm kinh khủng khiến tinh không bên trong bảo phiến ảm đạm băng diệt, dị bảo này nứt toát ra từ chính giữa. Hóa đạo thiên quang bao phủ thân hình Mộng Thiên Trúc ngay sau đó. Cảm giác tim đập nhanh đạt đến cực hạn, Mộng Thiên Trúc thiêu đốt đạo thể, tách ra từng mảnh tinh không, vốn định dẫn tới vô cùng vô tận tinh thần lực lượng bảo hộ đạo thể. Nhưng mà hàng vũ cực chiến thể đại viên mãn của Lục Phàm kia lại ngưng hóa ra hắc tinh thâm thúy, cắt đứt phần lớn tinh thần lực lượng, bị hắc tinh lôi kéo thôn phệ. Bảo thể của Mộng Thiên Trúc không thể ngăn cản quá trình suy tàn. Ta thế nhưng là đạo tử hỗn độn tinh tông, người không thể giết ta. Mộng Thiên Trúc gầm thét, ném ra từng kiện bảo mệnh bí khí từ trong không gian giới chỉ. Chính vì ngươi là đạo tử hỗn độn tinh tông, ta mới không thể lưu ngươi. Dù sao, ngươi rất hận ta, ta không thích bị người đặc biệt cường đại ghi hận. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hư không bóp chặt về phía Mộng Thiên Trúc. Thần thông trưởng tiên vẫn. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm thi triển thần thông nhằm vào một thiên kiêu đặc biệt nào đó sau khi trở thành tiên nhân đại lão. Hắn đã dành cho đạo tử hỗn độn tinh tông này sự tôn trọng đầy đủ. Vạn cổ trường thanh thần quang, nghịch loạn thần quang, hằng vũ cực chiến thần ánh sáng, lục tiên thần quang, thiên nhân thần quang, ngũ trọng thần quang hóa thành cối xay, bao phủ Mộng Thiên Trúc. Từng ác chủ bài của Mộng Thiên Trúc liên tiếp bị cối xay nghiền nát. Mộng Thiên Trúc kinh sợ gào thét, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tinh thần lực lượng bộc phát như hàng tinh nổ tung, thậm chí làm tan chảy hư không bốn phía, nhưng không có tác dụng, cối xay vẫn có thể ma diệt tinh thần lực lượng của hắn. Sau lưng đạo tử bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiên ảnh vô cùng to lớn. Đạo hữu, thủ hạ lưu. Khi năm ngón tay Lục Phàm thu lại, Mộng Thiên Trúc cùng với tiên ảnh khổng lồ phía sau hắn cùng nhau băng diệt thành năng lượng thuần túy. Đinh. Mộng Thiên Trúc huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tinh không đạo quả. Không. Đạo tử đại nhân. Tinh Phi Hoa hoảng sợ nhìn một màn này. Nhưng không ngờ, thân thể của nàng cũng bị thiên khung bạch động bao phủ. Trong nháy mắt, hồng nhan biến thành xương trắng. Đường đường đỉnh tiêm tiên chủng, chung quy vẫn không chạy thoát khỏi sát kiếp. Đến đây, tất cả chiến tiên của hỗn độn tinh tông đều bị Lục Phàm một tay diệt sạch. Lục Phàm cảm thấy thư thái hơn một chút. Nhịp điệu này mới đúng, a là đệ nhất mị ma tiên thổ. Phàm là những kẻ tu hành đuổi giết hắn, bất luận là thế lực gì, bất luận là thiên kiêu cấp bậc gì, kết quả sau cùng đều phải là diệt sạch. Tứ phương đế giới, tử vong nồng đậm bao phủ từng vạn giới thiên kiêu. Hỗn độn tinh tông chúng chiến tiên, toàn quân bị diệt. Trên chiến trường này, từng khắc đều có thiên kiêu vẫn lạc. Nhưng mà, hỗn độn tinh tông dù sao cũng là một trong những đội ngũ cấp cao nhất, thực lực mạnh mẽ, ít nhất có thể xếp trong top 3 toàn chiến trường, việc họ bị diệt đã giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của các cường giả. Vạn giới thiên kiêu nhìn thân ảnh áo trắng đang đại sát tứ phương trên chiến trường, không kìm được sợ hãi. Lúc khai chiến tự tin bao nhiêu, hiện tại tuyệt vọng bấy nhiêu. Chỉ cần Lục Phàm giơ tay, nhất định có vạn giới thiên kiêu vẫn lạc. Hiện tại, theo thời gian trôi qua, số thiên kiêu vẫn lạc dưới tay hắn đã vượt quá 2000. Mà lúc này, Lục Phàm vẫn đang đại khai sát giới. Bích Lạc Thánh tộc Bạch Liên Thánh nữ, thực sự không chịu nổi, đỏ mắt phẫn nộ hét to, Lục Phàm. Ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Lục Phàm nhìn nữ tử toàn thân thiêu đốt thánh quang, vẻ mặt khó hiểu, không phải các ngươi trước muốn đuổi cùng giết tận ta cùng đội hữu của ta sao? Bạch Liên thánh nữ sửng sốt. Thế nhưng, cho dù như vậy, ngươi giết cũng đủ nhiều rồi, chúng ta đã không còn chiến ý, ngươi nên tha thứ chúng ta, buông đồ đao xuống. Một đạo huyết hồng tru tiên huyết kiếm chém rụng đầu Bạch Liên thánh nữ. Tha thứ ngươi là chuyện của Phật tổ. Ta hiện tại chỉ đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Nói xong, Lục Phàm tiếp tục vung tay, phản sát những thiên kiêu đang tiếp tục công kích hắn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng cường giả vạn giới thiên kiêu, liên tiếp vẫn lạc. Nói thật, Lục Phàm cũng cảm thấy sát nghiệt của mình quá nặng. Hơn 6.000 vạn giới thiên kiêu, hiện tại Lục Phàm đã giết gần một nửa. Không ai có thể ngăn cản công kích của hắn. Hắn hiện tại, cảm thấy mình không gì không làm được, không chỉ có thực lực như quái vật, mà còn có lực lượng ở chiều không gian cao hơn, đối phó đám vạn giới thiên kiêu này, đơn giản chính là hạ thấp chiều không gian để đả kích. Chỉ cần Lục Phàm muốn giết ai, liền không có ai không giết được. Duy chỉ có kính trung tiên là đủ quỷ dị. Lục Phàm giết hắn mấy lần, hắn đều có thể phục sinh từ nơi khác, sau đó biến thành một hoặc nhiều hắc y nhân. Lục Phàm đã tìm được quy luật của kính trung tiên, đây là một chiến tiên đại cảnh tự mang pháp tắc lực, cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Rễ cây thần thụ như địa long nhấp nhô, đột nhiên hóa thành thần mâu đâm xuyên tất cả hắc bào nam tử trên mặt đất. Hắc bào nam tử bị rễ cây đâm xuyên mất mạng. Lục Phàm trong nháy mắt, đem thiên nhân đại pháp tướng thiên nhân cảm giác kéo đến mức cao nhất, đồng thời thiên nhân uy năng bao phủ một giới, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ lực lượng hít thở không thông. Tìm thấy ngươi. Lục Phàm đột nhiên dùng hỗn độn khí đánh sâu vào một không gian nào đó. Nơi đó không gian vặn vẹo, hắc y nhân vừa xuất hiện liền bị nghiền nát. Lục Phàm lập tức tung ra một quyền vào không gian đó. Cả vùng không gian đều bị Lục Phàm đánh nổ. Bên trong thế mà xuất hiện một thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới trong không gian. Đây chính là huyền bí của kính trung tiên. Chân chính bản thể của kính trung tiên, kỳ thật không ở trong phương thế giới này, mà luôn dùng hình chiếu cảnh tượng thế giới, đem phân thân ném vào giới này, như vậy mới có thể liên tục phục sinh, thậm chí xuất hiện nhiều kính trung tiên với năng lực quỷ dị. Loại năng lực này hoàn toàn chính xác đủ buồn nôn. Coi như ngươi phát hiện hắn ẩn thân tại một trong những thế giới đó, ngươi cũng không dám đuổi theo vào. Ai biết nội thế giới có nguy hiểm gì, ai biết hắn ẩn thân ở nơi nào trong thế giới đó. Người bình thường gặp kính trung tiên, thật sự không có biện pháp tốt, chỉ có thể không ngừng ứng phó phân thân của kính trung tiên, sau đó bị hắn sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Cho dù thiên kiêu thực lực cực độ nghịch thiên, có thể phản sát phân thân của kính trung tiên, cũng không giết được chân chính kính trung tiên. Chỉ cần kính trung tiên trốn vào thế giới, đám cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên, điều này hoàn toàn không làm khó được Lục Phàm. Lục Phàm xuề bàn tay, dùng Lam Minh đạo hỏa ngưng tụ ra ngọn lửa thần bổng, thi triển pháp thiên tượng côn thần thông, hướng nội thế giới đang hiển lộ trực tiếp đâm vào. Đại bổng mang theo lực lượng hủy diệt, tàn phá toàn bộ nội thế giới. Đại bổng tráng kiện đâm xuyên trời đất, ngọn lửa khủng khiếp tàn phá vạn dặm, nóng chảy hết thảy bên trong. Lục Phàm lười tìm kính trung tiên, một gậy trực tiếp hủy diệt nội thế giới. Theo một cổ bản nguyên cực độ tráng kiện dung nhập vào thân thể, hắn biết kính trung tiên đã chết. Trên chiến trường, không còn hắc y nhân xuất quỷ nhập thần kia nữa. Tuyệt kiếm ma thần, ngư đạo nhân, mộng thiên chúc, hiện tại ngay cả kính trung tiên. Không ít vạn giới thiên kiêu, kinh hải vạn phần. Những cường giả đứng đầu kia, đều lần lượt vẫn lạc, bọn hắn phải làm sao đây? Đừng giết, thật sự đừng giết. Ngươi không sợ, sau khi ra khỏi tiên thổ, bị thế lực của chúng ta trả thù sao? Có vạn giới thiên kiêu bắt đầu lôi thế lực sau lưng ra. Lục Phàm nghe mấy câu này liền muốn cười. Hắn đã đắc tội bao nhiêu vạn giới thế lực rồi? Không đếm hết. Từ khi tiến vào tiên thổ đến nay, chính là một đường đi một đường giết. Hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu. Cái gọi là nợ nhiều không đè thân. Hiện tại hắn không quan trọng việc đắc tội nhiều thế lực. Làm việc công bằng, vạn giới thế lực có lẽ còn dễ chịu hơn một chút. Cái gì gọi là làm việc công bằng? Đó chính là để tất cả những kẻ đắc tội hắn đều phải vẫn lạc. Huyễn tưởng giá trị 236. Đối mặt với Lục Phàm đã giết đến điên cuồng. Đạo tâm của đám vạn giới thiên kiêu đều sắp sụp đổ. Tại một góc hẻo lánh của tứ phương đế giới truyền thừa chi địa, Học cung liên hợp đoàn đội đang run rẩy ngồi xổm ở một góc. Cái này, đây là Lục Phàm. Trần Hạo Nhiên run rẩy, mặt như nhan ngơ ngác nhìn thiếu niên đang đại sát tứ phương. Đúng vậy, hắn chính là Lục Phàm, nam nhân bất khả tư nghị nhất của học cung chúng ta. Mặc sư muội, may mà có ngươi. Đúng vậy, thật sự cảm tạ Mặc bộ trưởng. Nếu không có ngươi, chúng ta liền nguy hiểm. Trần Hạo Nhiên mặt đỏ ửng, có chút hổ thẹn. Lúc đầu, hắn còn muốn hô hào mọi người cùng tranh cơ duyên. Là Mặc Như Nhan đứng ra, kiệt lực ngăn cản bọn hắn xuất thủ, nói Lục Phàm là bạn học, không thể thống hạ tử thủ. Nếu không có Mặc Như Nhan ngăn cản, bọn hắn chỉ sợ cũng đi theo mất mạng rồi. Lục Phàm đối với những kẻ hiển lộ ác ý tấn công hắn, sẽ không lưu thủ, đã có Ích Thiên Kiêu của học cung, vẫn lạc trong tay hắn. Một tiếng tê minh phản phất đến từ cửu U bộc phát. Mang theo khí thế khiến chúng sinh tim đập nhanh sợ hãi. Đoàn đoàn, thân ảnh khổng lồ đen nhánh điên cuồng bành trướng, thậm chí đụng gãy vạn cổ trường thanh thần thụ. Cổ lực lượng này đã vượt xa tiên đại cảnh cường giả đỉnh phong bình thường. Thối đội trưởng! Trốn! Mau trốn! Đồng tử của đoàn đoàn khi thì thanh minh, khi thì hỗn loạn. Lục Phàm nhìn đoàn đoàn đang lâm vào điên cuồng, ánh mắt lại mang theo nhu hòa. Ta tàn sát mấy ngàn thiên kiêu, trên thân không nhiễm một tia tội ác cùng tai ách. Ngươi một người chưa dứt, lại tập trung ức vạn tội ác cùng tai ách của thế giới này. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Lục Phàm cười, tự hồ đang im lặng đùa cợt với pháp tắc của thế giới này. Hắn nhanh chân đi về phía đoàn đoàn đang lâm vào điên cuồng. Những xúc tu đen kinh khủng dữ tợn của đoàn đoàn đều bị tru tiên huyết kiếm trên người Lục Phàm chặt đứt. Vô số tử quang khủng khiếp bộc phát từ những con mắt chi chít trên thân đoàn đoàn. Lục Phàm quanh thân quấn quanh bất hủ tiên quang, trực tiếp thôn phệ ma diệt tử quang. Hắn giơ tay chộp lấy đoàn đoàn, thiên địa vĩ lực hình thành cự thủ, đoàn đoàn như mì sợi bị Lục Phàm tóm lấy. Cái gì mà chung cực quái vật truyền thừa chi địa? Bất quá cũng chỉ là đồ chơi của Lục Phàm. Đoàn đoàn, ta sẽ rút tội ác cùng tai ách trên người ngươi ra. Cho dù là đại đế, cũng không có quyền phán định vận mệnh của ngươi. Trong đồng tử Lục Phàm có tiên quang chói mắt nhất xuất hiện, tất cả lực lượng tập trung ở lòng bàn tay, tự hồ đang đối kháng với một loại pháp tắc nào đó, lòng bàn tay bộc phát ra cực hạn đạo quang trùng điệp, xâm nhập vào thân thể đoàn đoàn. Đoàn đoàn giãy dụa kịch liệt, kêu đau. Nhưng lực lượng của Lục Phàm càng thêm thế như chẻ tre, nghiền nát hết thảy. Một đoàn năng lượng đen nhánh đỏ sậm không rõ khổng lồ, bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay thiếu niên. Lục Phàm nắm chặt tay, đột nhiên co lại. Một đoàn tai ách cực độ không rõ, bị hắn rút ra từ trong thân thể đoàn đoàn. Cổ tai ách tập hợp thể này tự hồ cực độ không ổn định, tản ra ba động khủng khiếp khiến vô số thiên kiêu biến sắc. Tai ách tập trung thể phản phất tìm được ký chủ tốt hơn, hướng về phía thân thể Lục Phàm đánh tới. Lục Phàm cười lớn, giang hai tay, tới đi. Hãy để ta tiếp nhận tất cả. Nếu như ngươi thật sự có năng lực chi phối ta. Tai ách tập trung thể mang theo lực lượng có thể vặn vẹo toàn bộ thế giới, va chạm Lục Phàm. Trong khoảnh khắc đó, Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng quỷ dị kinh khủng, bùng nổ trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này đại diện cho vô tận tội nghiệp, đại diện cho cực độ bất tường, đại diện cho nhân quả bị người người oán trách, thiên đạo ruồng bỏ, có thể ô nhiễm chúng sinh vạn vật, đồng thời lại có thể khiến hết thảy đều sa đọa. Lục Phàm cảm thụ được sự quỷ dị này, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, trên da bắt đầu mọc ra những sợi lông đen tráng kiện, đồng thời những sợi lông này còn ngọ ngoại như dung, tản ra khí tức bất tường trí mạng, phản phất có thể ô nhiễm hết thảy. Thống khổ, sa đọa, đại khủng bố khó mà khống chế. Hóa ra đoàn đoàn vẫn luôn phải chịu đựng những thứ này sao? Lục Phàm thống khổ rên rỉ, toàn thân lông đen bắt đầu mọc tùy ý, sinh cơ trong cơ thể đột nhiên nhanh chóng trôi đi, sau đó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, bị bất tường thôn tính tiêu diệt, biến thành thi thể. Đoàn đoàn rơi lệ không ngừng, nghẹn ngào hô to. Vạn giới thiên kiêu cũng đều chấn động trong lòng. Chết rồi. Đại ma vương có thể giết sạch vạn giới thiên kiêu, cứ như vậy chết rồi sao? Trong lúc các thiên kiêu kinh ngạc vạn phần, vạn cổ trường thanh thần thụ bị chém làm hai đoạn chẳng biết từ lúc nào đã khôi phục nguyên dạng. Một đạo quả to lớn, tách ra tiên quang bất hủ huyền ảo phi phàm. Đạo quang vỡ vụn, một thiếu niên có làn da trong suốt như ngọc, tuấn lãng phi phàm, từ trong đạo quả đi ra. Hắn toàn thân thần quang rạng rỡ, khí thế tràn đầy, mọi cử động đều vô cùng phù hợp với đại đạo vận luật. Lục Phàm, ngươi không chết. Quá tốt rồi. Ngươi không chết. Đoàn đoàn trừng lớn đôi mắt sáng long lanh, trong mắt vẫn lạch cạch không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt như trân châu. Lục Phàm nhìn đoàn đoàn đã khôi phục nguyên dạng, vui mừng nở nụ cười. Nỗ lực của hắn không hề uổng phí. Đây chính là tai ách tập hợp thể. Lục Phàm lại nhìn thân thể ban đầu của mình. Thân thể ban đầu, vậy mà đã dị hóa thành một con quái vật lông đen vô cùng kinh khủng. Hắn lấy đại viên mãn vạn cổ trường thanh thể, thi triển thay mận đổi đào chi pháp, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì chống đỡ được xung kích của bản nguyên tội ác cùng tai ách, mà còn thành công đem tất cả bản nguyên thu nạp vào một bộ thân xác khôi lỗi. Đã cái bản nguyên ngưng tụ chữ đỏ của vạn giới thiên kiêu tập hợp thể này, nhất định phải tiến vào một chỗ. Vậy hắn liền có thể sáng tạo một chỗ để thu nạp nó. Cách làm của Lục Phàm hiển nhiên là thành công. Hắn vung tay lên, lực lượng phong cấm khổng lồ liền bao phủ quái vật lông đen. Quái vật lông đen phát cuồng, muốn phá tan phong tỏa, nhưng cổ lực lượng này làm sao có thể phá tan được Lục Phàm đang ở trạng thái tiên nhân đại lão đây? Đầu quái vật lông đen này trực tiếp bị Lục Phàm vừa phong ấn vừa xách tới trước mặt để phân tích. Lượng lớn thần quang hóa thành một cổ năng lượng sắc bén, đâm vào thân thể hắc mao quái vật. Biểu lộ trên mặt Lục Phàm trở nên ngưng trọng. Tai ách tập hợp thể, đại biểu cho bất tường, quỷ dị, nhân quả, hủy diệt. Nó thế mà lại ẩn chứa một loại đại nhân quả hủy diệt pháp tắc cực độ kinh khủng. Cuối cùng là muốn mượn nhân quả của chúng vạn giới thiên kiêu để thanh lý thế gian bất tường. Hay là muốn mượn cổ bất tường này để thanh lý một tồn tại nào đó. Lục Phàm không nhịn được đưa ánh mắt về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn giờ phút này đang nhìn Lục Phàm với ánh mắt sùng bái, phản phất như đang nhìn một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Đinh. Đoàn Đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Tốt a, Đoàn Đoàn là cái gì, hắn đã không cần thiết nữa. Hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận cơm của hắn Đoàn. Phi. Không đúng. Là bảo vệ cẩn thận Đoàn Đoàn. Lục Phàm tiếp tục nghiên cứu cổ bản nguyên này, muốn lấy lực lượng của hắn, triệt để ma diệt cổ bản nguyên bất tường này. Ở trạng thái tiên nhân đại lão, hắn tự hồ có thể làm bất luận cái gì sự tình mà hắn muốn làm. Thế nhưng, dị biến lại lần nữa xuất hiện. Hành vi của hắn phản phất xúc động đến cấm kỵ nào đó. Thanh âm tức giận lại uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng trong thiên địa. Lớn mật đạo chức. Dám phá hư đại kế của chúng ta. Tôn này tồn tại rực rỡ vàng óng ánh, bộc phát ra tiếng gầm thét uy nghiêm lại chính nghĩa. Ha ha. Ngăn trở diệt tuyệt tai ách, hết thảy sinh linh đều là địch nhân của chúng ta. Tồn tại tinh hồng yêu dị, cười tà mở miệng. Đại nghịch bất đạo như thế, xúc phạm đế chi cấm kỵ, tội đáng chém. Tồn tại u tử mị hoặc cất giọng lạnh lùng. Đáng chém. Tồn tại tuyết trắng băng lãnh cất giọng lạnh nhạt, thanh âm uy nghiêm ẩn chứa một loại thẩm phán nào đó. Ngay sau đó, từ trên người bọn hắn, bỗng nhiên bộc phát bốn cổ sát khí kinh khủng, bắn về phía Lục Phàm. Lục Phàm không nói hai lời, đem quái vật lông đen thu vào pháp khí không gian, vung tay lên, ngưng tụ thiên nhân pháp tướng khổng lồ sừng sững phía trước, bao phủ thân hình Lục Phàm, phía trên thể phách đại viên mãn, những phù văn thiên đạo lít nha lít nhít tách ra sắc trời mênh mông. Bốn cổ sát khí kinh khủng rơi vào thiên nhân đại pháp tướng. Thân thể thiên nhân đại pháp tướng chấn động kịch liệt, bề mặt bắt đầu xuất hiện những vết rạn thô to. Đây là lần đầu tiên thiên nhân pháp tướng do Lục Phàm triệu hồi ra bị tổn hại. Nhưng mà khi bốn cổ sát khí kinh khủng biến mất, thiên nhân đại pháp tướng khổng lồ vĩ ngạn kia vẫn không bị phá diệt. Lục Phàm nhìn bốn thân ảnh vĩ ngạn vô cùng, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ có chút trình độ này sao? Bốn đạo cột sáng năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời, chấn động rất nhiều giới. Bốn thân ảnh tọa trấn tứ phương kia rõ ràng đã bị chọc giận. Bất tường đã xuất, chư thiên khóc thảm. Muốn trừ tai, không còn ngọn cỏ. Khí thế hủy diệt bắt đầu xuất hiện. Lục Phàm cưỡng ép bẻ gãy một loại nghi thức nào đó, tự hồ đã chọc giận bốn tồn tại kia. Một cột sáng năng lượng khổng lồ bộc phát, phóng thích ra một luồng uy áp vô thượng, khiến các thiên kiêu kinh hãi muốn chạy khỏi nơi này, nhưng khi bọn hắn chạy trốn tới biên giới, lại tuyệt vọng phát hiện pháp tắc đã bao phủ nơi đây, bọn hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ở trong cái lồng giam kinh khủng này, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Năng lượng kim sáng huy hoàng bị xé rách. Từ trong năng lượng đi ra một tôn đế ảnh vạn trượng. Hắn khoác giáp trụ hoa lệ, đầu đội đế quan, tay cầm một thanh đại kiếm hoàng kim dày rộng, trên thân kiếm khắc họa đạo văn hình chim thú, cá, sông núi, biển hồ, chỉ một bước bước ra, kiếm uy kinh khủng bá tuyệt vạn giới, liền phô thiên cái địa cuốn tới. Toàn bộ binh khí của vạn giới thiên kiêu đều đang rung rẩy. Một kiếm đã ra, vạn binh cúi đầu. Ta chính là Nam Cực đế quân, có thể một kiếm bá cửu châu. Thanh âm uy nghiêm to lớn xuất hiện, ẩn chứa đạo uy vô thượng. Sau một khắc, năng lượng u tử hóa thành từng cánh hồ điệp chói lọi bay múa trong hư không. Từ bên trong đi ra một nữ tử áo tím có dáng người uyển chuyển tuyệt luân, khuôn mặt nàng cực đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang hông, đùng đưa theo vòng eo tinh tế mềm mại, hai con mắt màu tím thần bí lại thâm thúy, nơi mi tâm chảy xuôi đạo văn thiên biến vạn hóa. Thanh âm của nàng phản phất có thể xuyên thấu linh hồn, thẳng tới nội tâm sâu thẳm. Ta chính là Mộng Linh Chúa Tể, đại mộng ngàn vạn đều có thể thực hiện. Thanh âm của nữ tử thực sự quá mức mỹ diệu, khiến vô số thiên kiêu lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng loại hoảng hốt này lập tức lại bị một cổ huyết sát ba động hải hùng khiếp vía đánh thức. Năng lượng tinh hồng yêu dị bị hút vào như vòng xoáy. Từ bên trong đi ra một tồn tại ma hình có sừng đỏ sậm trên đầu, dáng người hắn gầy còm, cơ bắp vặn vẹo quỷ dị, sáu cánh tay dài nhỏ đồng thời cầm một thanh dạ xoa phản phất có thể thôn tính chúng sinh, một cổ sát thế kinh khủng gấp trăm lần so với sát thế lục phàm thả ra trước đây, bao phủ một giới. Đây cũng không phải là núi thay biển máu có thể hình dung, mà là máu nhuộm một giới, tàn sát ức vạn sinh linh. Mấy ngàn vạn giới thiên kiêu không kìm được bắt đầu run rẩy, giống như gặp thợ săn tối cao trong chuỗi thức ăn của vạn giới. Tính mạng của bọn hắn chỉ ở một ý niệm của tồn tại này. Ta chính là Tu La Chí Tôn, vạn giới ta vi tôn, không phục thì lục. Lời nói của tồn tại huyết hồng trực tiếp khiến hơn phân nửa thiên kiêu tại chỗ mất đi đấu chí. Một cơn gió lạnh băng lãnh đem thời không đều cho đóng băng. Một nữ tử khiến thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc, từ trong năng lượng tuyết trắng đi ra. Nàng mặc một bộ lụa mỏng màu xanh trắng, làn da trong suốt như ngọc, mặc dù lấy mạng che mặt che khuất dung nhan, nhưng khi chúng sinh trông thấy nàng trong nháy mắt, vậy mà cũng đều sẽ bị vẻ đẹp của nàng khuất phục. Thế nhưng khi đôi mắt màu lam xinh đẹp đến không tưởng nổi của nàng nhẹ nhàng đảo qua một giới, phàm là sinh linh đối mặt với nàng, vậy mà đều sẽ quên đi hô hấp, là quên đi hô hấp theo nghĩa vật lý. Nếu là nàng nhìn lâu một chút, sinh linh kia liền sẽ trực tiếp hóa thành băng điêu, vĩnh cửu trở thành tác phẩm nghệ thuật của nàng. Ta chính là Sương Ngọc Đại Đế, tâm thành một trụ, thanh trần từ hiện. Thanh âm thanh tịnh của nữ tử thanh liệt truyền đến. Mới có bao lâu, đã có vài chục thiên kiêu hoàn toàn hóa thành băng điêu. Vạn giới thiên kiêu giờ khắc này đã hoàn toàn không bình tĩnh. Có đại đế ra, hơn nữa còn là trọn vẹn bốn tôn. Chúng thiên kiêu tất cả đều tê rần, bọn hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao muốn bọn hắn phải tiếp nhận những thứ này? Chân tiên cấp cường giả, bọn hắn đã không chống đỡ nổi. Huống chi là quy nhất chân tiên phía trên, thái ất kim tiên phía trên, bất hủ tiên vương phía trên. Đế cảnh. Đây mới thực là tồn tại vô thượng sừng sững ở đỉnh phong của vạn giới, siêu thoát khỏi rất nhiều chiều không gian. Hiện tại điều duy nhất đáng ăn mừng chính là bốn tôn đại đế này đều đem khí thế khóa chặt vào Lục Phàm và Đoàn Đoàn. Ngỗ nghịch ý chí của chúng ta, đáng chém. Bốn tôn đế vương trăm miệng một lời mở miệng. Lục Phàm cười to, đem Đoàn Đoàn bảo hộ ở sau lưng. Sau lưng bày ván cục giết Đoàn Đoàn không thành, hiện tại chuyển sang tự mình ra tay rồi. Vừa vặn, ta cũng muốn hảo hảo lãnh giáo một chút, cái gọi là đại đế mạnh bao nhiêu. Lục Phàm hào tình vạn trượng mở miệng. Hắn không phải không biết tự lượng sức mình muốn đi khiêu chiến đại đế, mà là đại viên mãn lục tiên thể nói cho hắn biết. Hết chương 264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.